Người nói vấn đề ta đều biết rồi, như vậy đi, người đem điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, ta đến cùng hắn nói. Lý Thiết vừa tại điện thoại bên trong nói. Kỳ thật xem như Lý Thiết vừa tới nói, hắn cái này kỷ ủy thư ký cũng là rất khó làm, hắn mặc dù là tỉnh kỷ ủy thư ký, nhưng là lại không thể trực tiếp quản địa cấp thành phố kỷ ủy thư ký, cũng tức là những cái này thì kỷ ủy thư ký không về hắn nhâm mệnh, nhân sự vẫn là về nhà thăm bố mẹ, ý kiến của mình cũng chỉ là tham khảo ý kiến, nếu là tham khảo ý kiến, kia lực độ đã nhỏ đi nhiều. Hắn thực lý giải Đinh Trường Sinh thực hiện, không là không tin địa phương, mấu chốt là địa phương kỷ ủy thư ký đều có thể hoàn toàn tín nhiệm sao. Sâm Châu kỷ ủy thư ký được xưng là quảng trường bí thư, cái nào cán bộ không nghe tiếp đón, động chính là song quy, có thể nói Lý Thiết vừa muốn dùng, nhưng là lại không dám thật dùng, chính mình giám sát chính mình, có thể giám sát ra cái gì tốt đến, phê phán người khác đồng thời mình cũng làm đồng dạng sự tình, tình huống như vậy chỗ nào cũng có. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1897 nhị chương. Nhưng là liền một thành cú điện thoại này đánh tới chính mình nơi này. Chính mình nếu không giải quyết lời nói, đây là Thiêu Minh, tỉnh kỷ ủy đối Bạch Sơn thị kỷ ủy cũng là không tin. Lý thư ký, ta là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhận lấy liền một thành điện thoại, nói. Đinh Trường Sinh, ngươi việc này làm lỗ mãng, có thể xác định đây là tôn truyền sông dấu phi pháp đoạt được sao? Lý thư ký, nhà này nhà là tôn truyền sông, hơn nữa còn là con của hắn đang chuẩn bị chuyển nhà. Cái này không phải là hắn chính là ai? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, kiểm kê một chút, chuyển giao cấp thị kỷ ủy A, các ngươi rút lui trước trở về. Lý Thiết vừa phân phó nói. Rút về đến, triệt đi đến nơi nào? Hồi tỉnh thành, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, rút lui trước trở về, vụ án này tạm hoãn. Lý Thiết vừa nói. Đinh Trường Sinh đem điện thoại giao về cấp liền một thành. Hắn nhìn thấy liền một thành cười đắc ý dung, Đinh Trường Sinh không biết chính là, ngay tại sáng sớm, tỉnh ủy thư ký ra bên trong đến đây một vị đặc thù khách nhân, hắn là đi suốt đêm đến tỉnh, mục đương nhiên là vì phản ánh Bạch Sơn tình huống, hắn chính là Bạch Sơn thị trưởng Thành Thiên Hạc, hơn nữa dẫn hắn đến không phải là người khác, đúng là con trai của mình La Đông Thu. Lý Thiết vừa nhận được Tề Nhất Hàng điện thoại, nói trắng ra Sơn phương diện yêu cầu trợ giúp, ở là hỏi một chút tình huống thực tế, đi làm. Hắn liền đi tỉnh ủy hướng La Minh Giang hội báo, nhưng là La Minh Giang nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, phá án phải có chứng cứ xác thực, phía dưới đồng chí không phản đối phá án, ai cũng đối với da trắng căm thù đến tận xương tủy, nhưng là phải để ý phương thức phương pháp, không thể quấy nhiễu công việc bình thường. Lý Thiết vừa tuy rằng bưu hãn, nhưng là cũng minh bạch La Minh Giang đánh tâm nhãn không ủng hộ lần này Bạch Sơn án tử, mà lúc này liền một thành lại vừa lúc gọi điện thoại. Cho nên mới có vừa rồi đối với Đinh Trường Sinh mệnh lệnh. Dương Minh, kiểm kê thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn thiếu chút nữa, lập tức liền hoàn. Mỗi một kiện đồ vật đều chụp ảnh ghi hình, ghi lại, sau đó chuyển giao cấp Bạch Sơn thị kỷ ủy phương diện. Đúng rồi, nhớ rõ đem mỗi một kiện đồ vật đều nhiều hơn chiếu vài cái mặt, tương lai tốt kiểm kê khi nhất đối chiếu một cái. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn liền một thành, lại nhìn nhìn Dương Minh, kiên nhẫn nói. Liền một thành sắc mặt rất khó kham, Đinh Trường Sinh nói như vậy ai vẫn không rõ. Đây là sợ Bạch Sơn thị kỷ ủy bên này có người nuốt riêng, nếu không là Dương Minh nói cho Đinh Trường Sinh như vậy một ít khối tử liêu chỉ đáng giá hơn 10 vạn. Đinh Trường Sinh thật đúng là nghĩ không ra, những người này chẳng sợ có người hướng đến chính mình trong túi bỏ vào một cái hai cái, đây là rất lớn ngoài định mức thu vào. Liền bí thư, ta giao tiếp cho ngươi, đúng rồi, còn có cái này người. Người cấp ta xem trọng rồi, nói không chừng ta liền rất nhanh liền biết dùng đến hắn. Đinh Trường Sinh chỉ ngã xuống đất Tôn Kỳ, nói. Dùng hắn làm gì, hơn nữa, hắn lại không phải là đảng viên cán bộ, chúng ta làm sao bây giờ hắn? Hắn không phải là, nhưng là cha hắn là, người cấp ta xem trọng rồi, nếu là hắn chết hoặc là chạy, ta liền tìm ngươi muốn người, tỉnh cũng có khả năng điều tra ngươi, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt hỏi, nếu không là lão tiểu tử này gọi điện thoại cấp Lý Thiết vừa, chính mình có thể tiếp tục đào sâu tôn truyền sông chứng cứ rồi, nhưng là một chiếc điện thoại đem chính mình triệu hồi đi, bà ngoại ơi, lão tử là đi một chuyến uổng công. Võng Dịch Vân đọc là duy nhất bản chính san cái chụp tóc chạm, tốc độ nhanh, vô quảng cáo, cũng là duy trì tác giả tiếp tục viết xuống đi, dưới điện thoại di động chờ Võng Dịch Vân đọc, tìm cổ tay, một hai mao đặt mua là đối với tác giả lớn nhất duy trì, cảm ơn đại gia. Không rất rõ ràng, liền một thành đương nhiên cũng không phải là ăn chay, nhiều năm như vậy kỷ ủy thư ký rồi, còn có thể bị một tên mao đầu tiểu tử dọa cho ở. Ý tứ rất đơn giản, nếu như hắn xảy ra vấn đề, các ngươi chính là một đám, không phải là ta không tín nhiệm ngươi, ta là thật không tín nhiệm các ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong xoay người đi ra ngoài, điểm một điếu thuốc, nghĩ, nếu như vậy trở về, kia kế tiếp lại muốn bắt ở Tôn Truyền Sông nhược điểm liền nan. Đinh Trường Sinh vào xe, cấp Tề Nhất Hàng gọi điện thoại Tề chủ nhiệm, Lý thư ký để ta trở về, cứ như vậy coi xong bên này, vừa có chút đầu mối đâu. Huynh đệ, ta còn tại bệnh viện, Lý thư ký nói như thế nào? Đinh Trường Sinh nghe ra đến Tề Nhất Hàng âm thanh rất mệt mỏi. Còn có thể nói như thế nào, nói là không có trực tiếp chứng cứ, ta tra xét vật nghiệp đăng ký, kia đống nhà là Tôn Truyền Sông, nhưng là còn không có bất động sản chứng, con của hắn nói vài thứ kia đều là hắn. Này làm sao bây giờ? Ân, địa phương khác, ta phỏng chừng không có khả năng liền một chỗ như vậy có giấu mấy thứ này, trong nhà, văn phòng, những chỗ này đều có khả năng, nhưng là hiện tại không được, lãnh đạo nếu nói, người trước hết trở về a. Tề Nhất Hàng nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Tề chủ nhiệm, ta phát hiện ngươi mới là giàu hoạt nhất cái kia con hồ ly, tốt lắm, ta minh bạch, trở về uống một chén. Đinh Trường Sinh tinh thần chấn động, nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1898 chương. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết Thành Thiên Hạc thấy La Minh Giang, mà La Minh Giang gián tiếp cấp Lý Thiết vừa gây áp lực, như vậy đương Đinh Trường Sinh nói Lý Thiết vừa có ý tứ là không có trực tiếp chứng cứ chứng minh kia một chút phi pháp đoạt được là Tôn Truyền Sông đồ vật thời điểm. Đinh Trường Sinh ngay tại nghĩ, như thế nào mới có thể chứng minh vài thứ kia việc Tôn Truyền Sông, không thể không nói, Đinh Trường Sinh là nóng lòng điểm. Nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh không phải là vừa mới tại bệnh viện gặp được Tôn Kỳ, không phải là lặng lẽ theo dõi Tôn Kỳ đến chỗ này, như vậy rất rõ ràng, mấy thứ này sớm đã bị Tôn Kỳ dễ dàng rời đi đi, cho nên Đinh Trường Sinh cũng là không thể không làm như vậy. Lúc này Đinh Trường Sinh đối với cao tầng giao phong hiển nhiên là không biết, mà xem như tỉnh kỷ ủy nhân vật số 1, Lý Thiết vừa tự nhiên là sẽ không đem chính mình nhận được áp lực dễ dàng nói cấp thuộc hạ của mình nghe. Như vậy vừa đến, càng thêm đả kích chính mình cấp dưới tính tích cực cùng đảm lược. Nhưng là chính là như vậy không nói, cũng là Tề Nhất Hàng gián tiếp nhắc nhở Đinh Trường Sinh nên hướng đến phương hướng nào đi làm. Đinh Trường Sinh quyết định, Tôn Truyền Sông vụ án này quyết không thể dễ dàng nhả ra. Đinh chủ nhiệm, chúng ta còn phải đi về mang ta lên nhóm đồ vật A. Dương Minh tại một bên hỏi. Sư phó, đi Bạch Sơn khu khu ủy đại hạ, phía trước rẽ trái. Đinh Trường Sinh nghe xong không phản ứng Dương Minh, chính là vỗ vỗ hàng phía trước lái xe sư phó bả vai nói. Dương Minh cái này không dám hỏi nữa, cũng không hiểu nếu tỉnh lãnh đạo đã để trở về, làm sao còn muốn đi khu ủy đại lâu, đi nơi nào tìm ai. Ô tô lái vào Bạch Sơn khu khu ủy quảng trường, đây là một cái gần nhất thực lưu hành thực hiện, thì phải là đem khu ủy đại lâu đắp lên một cái rộng thùng thình quảng trường phía trên, sau đó phía trước muốn làm qua tay một người hồ linh tinh. Tài thượng một chút thấp bé bụi cây, làm thượng suối phun, này liền hình thành một cái mở ra thức quảng trường, cùng dân cùng vui. Đinh Trường Sinh xuống xe, ngẩng đầu nhìn mấy chục tầng khu ủy đại lâu, mang theo liên quan nhân đi vào đại sảnh, không nghĩ tới nơi này lại có vũ cảnh cầm giữ, đạo thứ nhất quan liền đem Đinh Trường Sinh bọn người ngăn cản. Thực xin lỗi, các ngươi là chỗ nào vũ cảnh quản ngăn đón người, bảo an quản kiểm tra thực hư chứng minh thư món. Nhìn đến Bạch Sơn khu lãnh đạo thành ý không đủ nha, chúng ta là đến đầu tư, nhìn những người này, đem chúng ta đương kẻ trộm nha, Dương trợ lý, người cho hắn nhóm cục trưởng gọi điện thoại hỏi một chút, vì sao không tới nhận lấy chúng ta, quá kỳ cục. Đinh Trường Sinh vừa mở miệng đem Dương Minh dọa nhảy dựng, một ngụm sứt sẹo tiếng phổ thông, cùng phía nam người ta nói không sai biệt lắm. Dương Minh phía sau ngượng ngùng cười, sau đó đến gần bảo an, một phen uy bức lợi dụ. Đinh Trường Sinh chuyến đi này nhân mới có thể vào khu ủy đại lâu, nhìn đến những cái này chính phủ bộ môn vì phòng bị phía trên thăm người viên cũng là mất đại lực khí, ít nhất khiếu oan tại nơi này đã bị cản lại, chứ đừng nói chi là đến khu ủy đại lâu đi nhảy lầu, muốn nhảy cũng là tại quảng trường bậc thang phía trên nhảy, nơi đó là ngã bất tử nhân. Đúng vậy, Đinh Trường Sinh chính là trai nhanh Tôn Truyền Sông phòng làm việc đến, sáng sớm tra được căn biệt thự kia, chính là Tôn Truyền Sông tàng lỗi thời linh tinh này nọ một chỗ. Chỗ đó thật đúng là không tốt đặt tại Tôn Truyền Sông trên đầu. Thứ nhất Tôn Truyền Sông không ở hiện trường. Thứ hai Tôn Truyền Sông hoàn toàn có thể đem mấy thứ này đều đẩy lên con trai mình hoặc là nhà đầu tư trên đầu. Một câu cái này không phải là của ta liền xong việc. Nhưng là văn phòng chỗ này cũng không là tùy tiện liền có thể từ chối. Đây cũng là Đinh Trường Sinh bị Tề Nhất Hàng dẫn dắt mới đánh đột nhiên tập kích. Nhìn nhìn vị này Tôn bí thư nơi này là không phải là cũng có khả năng ẩn giấu điểm không thể nói cho người khác bí mật. Đây là Tôn bí thư phòng làm việc, không có đồng ý của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Nhân viên phòng làm việc tại ngăn cản cuối cùng Đinh Trường Sinh, bởi vì Tôn Truyền Sông luôn luôn tại bệnh viện, cho nên nơi này cơ bản liền khóa cửa lại, mấy ngày không có người đi vào. Thấy rõ ràng cái này giấy chứng nhận, chúng ta là tỉnh kỵ ủy. Người có nghĩa vụ phối hợp chúng ta điều tra, nếu như ngươi không mở cửa, chúng ta có thể chính mình mở ra, nhưng là vấn đề của ngươi chúng ta cũng có khả năng một loạt điều tra. Vì sao ngươi đối với Tôn Truyền Sông như vậy duy trì, ngươi và hắn cái gì quan hệ, ngươi tới đây đi làm có phải hay không cùng Tôn Truyền Sông có liên quan hệ? Đinh Trường Sinh liên tiếp hỏi. Ta, tốt lắm, không mở ra đúng không, Dương Minh, ngươi đến mở ra cái cửa này. Đinh Trường Sinh vọt đến một bên. Đem Dương Minh để cho đi ra. Dương Minh thực buồn bực, ta làm sao lại có thể mở ra. Ta vừa không có chìa khóa, nhưng là Đinh Trường Sinh làm hắn phía trên, hắn đành phải là ma ma thẳng thẳng đến cửa, níu lại chốt cửa dùng sức kéo rồi, không có động tĩnh gì. Như thế nào đây, mở ra a? Đinh Trường Sinh lại lần nữa nhìn về phía văn phòng người viên, phía sau hành lang đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt đến đây. Ta là thật, tốt lắm. Ta nhớ kỹ ngươi, Dương Minh, đem tên của nàng ghi nhớ đến, cùng Tôn Truyền Sông án tử cũng án một loạt điều tra. Đinh Trường Sinh gặp chính mình căn bản hù dọa không được cái này nữ nhân, nâng lên một cước, hướng về chốt cửa chỗ, ầm một chút, thật tốt cửa gỗ tàn phá không chịu nổi hướng môn bên trong ngã xuống. Đinh Trường Sinh thứ nhất đi vào vị này Tôn bí thư phòng làm việc, cùng rất nhiều lãnh đạo phòng làm việc không sai biệt lắm, cũng là trong ngoài lúc. Dương Minh bọn người điều tra chuyện như vậy hiển nhiên là ngựa quen đường cũ, theo Đinh Trường Sinh cử chỉ phía trên cũng minh bạch hắn bắt bọn hắn đến nơi này mục đích, cho nên, đối với toàn bộ có thể tàng này nọ địa phương đều lật một lần. Đinh Trường Sinh mang theo tỉnh kỵ ủy người trở ra, rất nhiều người bắt đầu nghị luận nhau nhau, văn phòng người cũng bắt đầu nhanh cấp bách gọi điện thoại nơi nơi liên hệ lãnh đạo, ít nhất văn phòng chủ nhiệm muốn hồi báo trước a. Nhưng là không đợi văn phòng chủ nhiệm đến. Dương Minh đám người đã có thu hoạch, khởi lấy được đồ vật cùng trong biệt thự quả thực không phải là một cấp bậc, dĩ nhiên, đây là liền giá trị mà nói, nhưng là nơi này đồ vật lại càng thêm có trực quan tính. Bởi vì nơi này khởi lấy được chính là vàng thật bạc trắng, mấy thứ này đều cầm đến văn phòng này một gian phòng tử, mà hết thảy này đều là toàn bộ hành trình ghi hình, làm Tôn Truyền Sông không có khả năng lại chống chế. Có bao nhiêu? Đinh Trường Sinh nhìn bãi ở trên mặt đất hộp giấy tử hỏi. Trước mắt đến nhìn, có ít nhất nhân dân tệ hơn 300 vạn, còn có hơn 10 vạn đô la cùng đồng euro, còn có mấy quyển hộ chiếu, tất cả ở chỗ này. Dương Minh điểm ra mấy thứ này, nói. Phía sau văn phòng chủ nhiệm xuất hiện ở cửa đám người bên ngoài, nhưng là tách ra đám người hướng bên trong lúc đi, liếc nhìn phía trên đồ vật, hắn lập tức đình chỉ bước chân, chậm rãi lui ra ngoài. Đem mấy thứ này toàn bộ mang đi, nếu là đến cái này tình cảnh, liền muốn tra đến cùng. Đi, tiếp tục đi Tôn Truyền Sông ra bên trong, nhất định phải tra hắn cái để rơi, ta cũng không tin nhào lộn hắn. Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, ít nhất hiện tại không cần lo lắng chính mình tự tiện hành động cấp chính mình dân đến phiền toái. Tuy rằng việc này lý thiết vừa nói làm tạm dừng, nhưng là lại không có cho hắn bất kỳ cái gì văn bản đồ vật, chính mình hoàn toàn có thể không nhận. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1899 nhất chương. Lúc này Bạch Sơn khu ủy đã là nổ tung hoa, tại khu ủy phòng thư ký làm việc tìm ra đến tuyệt bút tiền mặt sự tình lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra đến, mà cái kia cự tuyệt cấp Đinh Trường Sinh đợi kỳ ủy nhân viên mở cửa nhân viên phòng làm việc càng là sợ tới mức đứng ở trên mặt đất. Kỳ thật Đinh Trường Sinh minh bạch, cái này nhân có lẽ trong tay có chút hơi quyền lực, duy trì lãnh đạo của mình cũng là đang chấp hành nhiệm vụ, thậm chí nàng liền ruồi bỏ đều tính không lên, nhưng là không có người phủ nhận chính là... Rồi bỏ đời trước là cái gì, là ròi, một loại thực ghê tởm ấu trùng, nhưng là tại bên cạnh thân thể của chúng ta, có lẽ chỉ có rồi bỏ, nhưng là càng nhiều hơn là vũ hóa thành rồi bỏ phía trước ròi. Thời gian rất dài đến nay, có chút người đã kinh thừa nhận, Đinh Trường Sinh cái này nhân xác thực có năng lực, cũng làm xong một việc, nhưng là càng nhiều người lại cho là hắn là dựa vào sau lưng quan hệ mới leo lên. Thạch Ái Quốc tại thời điểm dựa vào chính là Thạch Ái Quốc, Thạch Ái Quốc đi dựa vào chính là La Bàn phía dưới, nhưng là bây giờ chính mình đi tỉnh kỳ ủy, chính mình còn có thể dựa vào ai? Lý Thư Ký, ta là Đinh Trường Sinh, ta hướng ngài hội báo một sự kiện. Đinh Trường Sinh đem chính mình kê biên tài sản tôn truyền sông văn phòng vấn đề nói một lần. Ta không phải nói cho ngươi trở về sao? Vì sao tự tiện hành động? Lý Thiết vừa có chút căm tức, hỏi, nhưng là tâm lý lại tại âm thầm mừng thầm, nhìn đến chính mình đem Đinh Trường Sinh cái này người tích cực dẫn đầu điều tới là chính xác. Gia hỏa kia nhìn làm chính là không đầu óc sự tình, nhưng là tinh tế nghĩ đến, hắn mỗi lần ra tay cơ hồ là không có tay không mà quay về quá. Rất nhiều người đều có khả năng nói tên gia hỏa này không đầu óc, nhưng là tại Lý Thiết vừa nhìn đến, Đinh Trường Sinh không phải là không có đầu óc, mà là hắn cấp nhân ấn tượng giống như là không đầu óc. Kỳ thật hắn tâm lý so với ai khác đều hiểu nên làm như thế nào. Tôn truyền sông sự tình tại Bạch Sơn khu ảnh hưởng rất xấu, rất nhiều người đều tại tố cáo hắn, ta kê biên tài sản phòng làm việc của hắn cũng là bởi vì rất nhiều người tố cáo, chúng ta cũng là không tra lời nói. Có người sẽ nói chúng ta là tuyển chọn tính phản hủ, là đối với dân chúng không chịu trách nhiệm, cũng là đối với Trần San đồng chí công tác phủ định. Hơn nữa từ trước mắt chứng cứ đến nhìn tôn truyền sông con thực có khả năng là mưu sát Trần San hung thủ. Như vậy vừa đến, kia một chút bốc lên sinh mệnh phiêu lưu tố cáo tôn truyền sông người thì càng thêm nguy hiểm. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong leng keng hữu lực nói, một chút cũng không bởi vì Lý Thiết vừa là chính mình đại lão bản mà có sợ hãi. Vậy ý của ngươi là đâu này? Lý Thiết vừa hỏi, ta xin lập tức ra tay tiếp theo, song quy tôn truyền sông, chuyện này phải nhanh, bằng không lời nói, ta lo lắng có người đối với tôn truyền sông diệt khẩu, tôn truyền sông bị thương chuyện này cũng rất kỳ quái, đến bây giờ cục công an cũng chưa cái cách nói, cùng một chỗ nghiêm trọng tai nạn giao thông, nếu thật nghĩ phá án và bắt giam lời nói, sẽ không có khó khăn như vậy. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói, được rồi, ta làm người ta đem thủ tục cho ngươi đưa qua, nhớ kỹ. Tôn truyền sông mệnh nhất định phải bảo trụ, người hiểu ý của ta không? Lý Thiết vừa đã sớm biết tôn truyền sông bị thương là xảy ra chuyện gì, cho nên cố ý nhấn mạnh điểm này, sau đó cúp điện thoại lại đi tỉnh ủy thư ký La Minh Giang phòng làm việc. Lý Thiết vừa đi hội báo, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có nhàn rỗi, lập tức mang người lại thẳng hướng tôn truyền sông ra bên trong, mà lúc này nhà của hắn đã sớm là người đi nhà trống, sau khi vào cửa tìm một lần. Phát hiện trong nhà cư nhiên không có gì đáng giá đồ vật, trừ bỏ ra sinh hoạt hàng ngày cần ở ngoài, cũng không có tảng cái khác này nọ. Đinh chủ nhiệm, không phát hiện gì, có phải hay không rời đi? Dương Minh theo sau lưng hỏi. Lầu một là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, đây là một cái nhà thực bình thường tiểu phục thức nhà, tôn truyền sông một nhà là ở tại lầu một, thực tế là thượng lầu một là địa lên xe kho kiêm tàng thất, lầu hai cùng lầu ba mới là ở nhân địa phương. Nếu như là tan tầm trở về lời nói, trực tiếp có thể lái xe tiến vào gara, sau đó theo bên trong gara về nhà. Gara, bất quá gara ngược lại có một chiếc xe không tệ, Audi A8L, tạm thời còn không biết chiếc xe này là ai, xe mới, giống như không như thế nào lái qua đâu. Dương Minh nói bổ sung. Đinh Trường Sinh theo lấy Dương Minh hạ phía dưới gara, bởi vì là đóng lấy môn, cho nên tuy rằng mở đèn, nhưng là nhìn vẫn là tương đối tối. Nhìn trước một vòng thật là không địa phương gì đặc biệt, xung quanh cũng không có môn linh tinh địa phương, không có khả năng ẩn giấu cái khác đồ trọng yếu. Nhìn đến bức tường thượng có chốt mở, Đinh Trường Sinh duỗi tay nhấn một chút, không nghĩ tới nơi này lại là gara môn, chậm rãi tự động cửa nhà để xe thăng lên rồi, mượn bên ngoài ánh sáng tự phát, gara hết thảy đều nhìn rất rõ ràng, quả nhiên, chiếc xe này giống như là một mực ngừng tại nơi này không sử dụng quá tự đắc, Đinh Trường Sinh trước sau nhìn. Đây là một chiếc xe, không có gì đặc biệt. Chìa khóa đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe chìa khóa, không phát hiện, Dương Minh hồi đáp. Không tìm Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Dựa theo lẽ thường, chiếc xe này có thể đăng ký có trong hồ sơ, cũng không nhất định không nên phía sau lái đi. Nhưng là Dương Minh một cái chớp mắt, vị này Đinh đại chủ nhậm cư nhiên gọi tới một cây thép trạng khiêu côn, doang một chút đưa vào ô tô cốp sau khe hở chỗ, rất rõ ràng. Hắn đây là muốn cậy ra cốp sau. Dương Khắc Sâu trong lòng thán, tốt như vậy một chiếc xe, như vậy vừa đến, thật sự là quá đáng tiếc, nhưng là tùy theo sắt lá chi chậm chậm âm thanh, cốp sau rốt cục thì biến hình, sau đó bị triệt để vén, Đinh Trường Sinh nhìn đến trong xe trang đồ vật, sau đó đem thiết côn ném tới một bên. Hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh biểu cảm, minh bạch này cốp sau khả năng có cái gì, vì thế nhanh chóng vòng qua ô tô nhìn, không có gì đặc biệt đồ vật, chính là hai cái túi du lịch, rất lớn cái loại này, không có khóa lại. Đinh Trường Sinh mở ra khóa kéo, xốc lên về sau, làm Đinh Trường Sinh cùng Dương Minh đều sợ ngây người, Dương tất cả đều là nhân dân tệ, hơn nữa tất cả đều là cổ phiếu. Người nói đây là giả sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Dương Minh trợn mắt há hốc mồm, duỗi tay cầm một xấp tiền, lật một cái, nói Đinh chủ nhiệm, đây tuyệt đối là thật. Nhìn nhìn mặt khác một dương tử là cái gì? Đinh Trường Sinh nói. Dương Minh thử đi kéo một con khác dương, nhưng là hắn không kéo động, Đinh Trường Sinh tiến lên giúp hắn, phí hết đại sức lực, rốt cục thì kéo ra, một con khác dương sau khi mở ra, càng làm cho nhân cả kinh cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Này một dương tử không phải là tiền giấy, cũng không phải là lỗi thời, mà tất cả đều là ánh vàng rực rỡ hoàng kim, kim đầu, từng khối con ngựa chỉnh tề ngay ngắn. Tại đường trở về phía trên, Dương Minh cẩn thận hỏi Đinh Trường Sinh nói Đinh chủ nhiệm, ngươi làm sao lại xác định cốp sau có cái gì đâu này. Dương Minh một cái cũng không lý giải vì sao Đinh Trường Sinh cầm lấy khiêu côn khiêu cốp sau, rồi sau đó tại bên trong phát hiện nhiều như vậy đồ vật, phương này Dương Minh rất là bội phục Đinh Trường Sinh. Cho nên cái nghi vấn này một cái đều tại trong lòng, thực buồn bực. Người có xe sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Không có mua, cái đó và có xe không xe có liên quan hệ sao? Đó là đương nhiên, người không xe, cho nên người không biết, bình thường ô tô bốn cái lốp bánh xe khi ép đều là giống nhau, nhưng là nhìn qua trước luân xăm lốp khí giống như ít một chút, biết tại sao không? Không biết. Bổn, bởi vì động cơ ở phía trước. Cho nên bình thường xe nhìn qua phía trước xăm lốp khí giống như so mặt sau muốn ít một chút, nhưng là sự thật thượng bọn hắn khi ép đều là dạng, nhưng là kia cỗ xe Audi trước sau xăm lốp cơ hồ là không sai biệt lắm. Ta liền nghĩ, cốp sau khẳng định có cái gì nặng đồ vật, cho nên mới nghĩ cậy ra nhìn nhìn rốt cuộc là cái gì có thể trung hòa động cơ sức nặng, dĩ nhiên, ta cũng không nghĩ tới sẽ là nhiều như vậy hoàng kim cùng tiền mặt. Đinh Trường Sinh nói, lời nói này vừa ra, trên xe người đều bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn đến truyền thuyết này trông dựa vào bối cảnh đi lên Đinh phó chủ nhiệm không phải là không học vấn không nghề nghiệp hạng người nha. Nhưng là lúc này Lý Thiết vừa thời gian cũng không tốt quá, là Minh Giang vì Lý Thiết vừa ngoài nóng trong lạnh cảm thấy bốc hỏa. Người xác định như vậy tôn truyền sông có vấn đề, là Minh Giang tức giận chi sắc tràn đầy hài lòng, hỏi. Là thư ký, nếu cái này cũng chưa tính là chứng cớ, cái gì kia mới xem như chứng cớ. Nếu như những tiền kia là tôn truyền sông chính mình đang lúc được đến, như vậy số tiền này đến từ nơi nào, vì sao không còn, mà là phóng tới văn phòng bên trong. Hơn nữa, tố cáo tôn truyền sông tham nhũng quá nhiều người, nếu như trễ xử lý, sợ là chúng ta không có cách nào khác bàn giao. Lý Thiết vừa xem như ủy khuất cầu toàn. Nhưng là, ngươi làm như vậy, phía dưới đồng chí ý kiến rất lớn, ta cũng không gạt ngươi. Tối hôm qua Bạch Sơn thị thành Thiên Hạc đồng chí suốt đêm đến tỉnh, hồi báo Bạch Sơn khu gần nhất vấn đề, Bạch Sơn khu hiện tại phát triển tốt lắm, tôn truyền sông đồng chí thực có năng lực, làm sao có khả năng ra vấn đề như vậy đâu này. Là Minh Giang sở chán của mình đầu một bộ không tin bộ dạng. Phía sau Lý Thiết vừa điện thoại lại vang lên, Lý Thiết vừa lấy ra đến vừa nhìn, là Đinh Trường Sinh đánh đến, vì thế tiếp thông. Này, chuyện gì? Lý Thư Ký. Chúng ta lại có trọng đại phát hiện, hướng ngài hồi báo một chút. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong lớn tiếng nói. Người nói đi, ta nghe đâu. Lý Thiết vừa mới nghe là trọng đại phát hiện, đưa tay cơ theo tai của mình một bên lấy ra, mở ra miễn sách, là Minh Giang nhìn Lý Thiết vừa mới mắt, không rõ hắn làm như vậy rốt cuộc là có ý gì. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1899 nhị chương. Lý Thư Ký. Theo tôn truyền sông văn phòng bên trong sau khi ra ngoài, chúng ta lại đi tôn truyền sông nhà, tại dưới gara phát hiện một chiếc mới tinh xe Audi, chúng ta suy đoán có khả năng là dùng đến chạy trốn dùng, hơn nữa cốp sau có hai cái túi du lịch, một dương tử toàn bộ là tiền mặt, khả năng có hơn 100 vạn, một con khác dương tất cả đều là hoàng kim, đều là tiểu kim khối, về phần có bao nhiêu, hiện tại còn tại kiểm kê chung. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong vang dội báo cáo. Tốt, ta đã biết. Còn có cái khác việc sao? Lý Thư Ký, ta đề nghị lập tức xong quy tôn truyền sông, từ tỉnh kỷ ủy tiếp quản, hắn hiện tại còn tại bệnh viện, ta sợ chậm có nhiều lần lặp đi lặp lại. Đinh Trường Sinh nói, Ân, chuyện này ta thi toàn quốc lo, ngươi cúp trước a, ta bên này còn có việc đâu. Lý Thiết vừa nói. Treo Đinh Trường Sinh điện thoại, Lý Thiết vừa nhìn La Minh Giang, không nói nữa, sự thật thắng hùng biện, vừa rồi còn tại vì tôn truyền sông van xin hộ La Minh Giang nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không biết kế tiếp nên như thế nào nói chuyện, xem như lãnh đạo, đây là bị lõa đánh mặt a. Lý Thiết vừa còn cấp chính mình đến hiện trường liên tuyến, đây là cái gì mau ý tứ, đây là tại xem ta chê cười sao. Cuối cùng, La Minh Giang gật gật đầu, đồng ý Lý Thiết vừa đề nghị, song quy tôn truyền sông, làm hắn tiếp nhận điều tra, chỉ cần theo Đinh Trường Sinh hội báo những tình huống này đến nhìn, tôn truyền sông có khả năng là năm gần đây đến tham nhũng nhiều nhất quan viên, nhưng là chính mình cư nhiên nghe xong Thành Thiên Hạc lời nói của một bên, cái này không phải là một chuyện tiếu lâm sao. Thành Thiên Hạc ngược lại đối với chính mình du thuyết rất hài lòng, cấp La Đông Thu bất quá là 30 vạn đồng tiền mà thôi, nhưng là La Đông Thu tại hắn lão gia tử trước mặt lời nói, cùng với làm chính mình nhanh như vậy liền bày ra quan hệ xã hội đều là mật không thể phân, sự thật chứng minh, lại có quyền người, cũng yêu thích tiền, mà có tiền nhất người, cũng không phải là không thích tiền, đây là một cái đạo lý, tuy rằng chúng ta thường xuyên nói, không phải là bất kỳ vật gì đều có thể dùng tiền để cân nhắc. Nhưng là ta muốn nói, nói lời này người là bởi vì hắn không có tiền. Lý Thiết vừa mới đi, La Minh Giang lập tức bấm còn tại trên đường Thành Thiên Hạc điện thoại. La thư ký, ngài hảo. Khá lắm thí, Thành Thiên Hạc, ngươi là thế nào làm việc, tôn truyền sông ra hỏa kia bị người khác tịch biên rồi, sao đi ra mấy triệu tiền mặt, ngươi còn ở lại chỗ này vì hắn van xin hộ, ngươi rốt cuộc là có ý gì, ngươi có phải hay không tại duy trì cái gì. La Minh Giang nói có thể nói là miệng lưỡi sắc sảo. Thành Thiên Hạc lúc này tâm lý vốn chính là mau mau, lại trải qua La Minh Giang vừa nói như vậy, hắn tâm lý thì càng thêm thấp thỏm. À, La thư ký, ta thật không biết việc này làm sao có thể chứ, lão tôn vẫn luôn là thực liêm khiết, ta đối với hắn vẫn là rất minh bạch. Thành Thiên Hạc đầu ông một chút, hắn là cố nhịn chính mình khủng hoảng tiếp xong La Minh Giang điện thoại, tuy rằng ô tô điều hòa mở rất thấp rồi, nhưng là Thành Thiên Hạc mồ hôi thấu tiếp lưng. Hơn nữa còn có chút thở không nổi. Dựa vào một bên dừng xe, Thành Thiên Hạc âm thanh trầm thấp đối với lái xe nói. Lái xe không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn ra, lão bản mình tâm tình thật không tốt, vì thế dựa vào một bên dừng xe, mà Thành Thiên Hạc không để ý bên trái không thể mở cửa xe quy củ, cứ nhiên theo bên trái phía dưới xe, tâm tình uể oải nhìn nhìn bầu trời, thở phào một hơi. Suy nghĩ đến suy nghĩ đi. Hắn còn không muốn rời đi này phiến trời xanh, vì thế bấm con trai mình điện thoại, thành công ngược lại thật bất ngờ có thể nhận được phụ thân điện thoại. Này, ba, có việc. Tôn truyền sông bị tịch thu nhà, nghe nói sao đi ra không ít thứ, bước tiếp theo không nghi ngờ chính là song quy. Nhìn đến chúng ta hai người tại quốc nội ngây ngô thời gian không nhiều lắm, người thu thập một chút, nên bán, không dễ ra tay cầm, đi ra ngoài đi, chậm ta sợ không còn kịp rồi. Ta và mẹ ngươi khả năng gần nhất liền phải rời khỏi. Thành Thiên Hạc âm thanh trầm thấp nói. Bà, ngươi nói cho ta, nếu như không có tôn truyền sông, ngươi có phải hay không có thể tránh thoát đi lúc này đây? Thành công nghe xong Thành Thiên Hạc lời nói, đã không có thời gian trách cứ, đây cơ hồ là cắn răng hỏi. Võng Dịch Vân đọc là duy nhất bản chính tuyên bố website, tốc độ nhanh, không cần chờ, vô quảng cáo, dưới điện thoại di động chờ Võng Dịch Vân đọc. Tìm cổ tay là đủ. Ngươi muốn làm gì, trăm vạn không muốn làm chuyện điên rồ, ngươi phải biết, mặc dù là tôn truyền sông chết rồi, mọi người cũng là hoài nghi đến đầu ta đi lên, từ trước đến nay tôn truyền sông đều là theo lấy ta đấy, điểm này ngươi nên minh bạch. Thành Thiên Hạc nói, ba, ta minh bạch, nhưng là ta muốn đánh cuộc một phen, giống như là ngươi nói, có thể rời đi, nhưng là ngươi nghĩ được chưa? Đi lần này, cả đời này liền không về được. Chết cũng phải táng tại dị quốc tha hương, hơn nữa, nhà của chúng ta tại nơi này, gia gia nãi nãi, nhà chúng ta phần mộ tổ tiên tại nơi này, chúng ta đi bọn hắn làm sao bây giờ. Thành công ý đồ khuyên bảo Thành Thiên Hạc không muốn làm như vậy tính toán, nhưng là Thành Thiên Hạc quyết định sự tình thành công không ngăn cản được. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1900 nhất chương. Thành công treo cha hắn điện thoại về sau, tại phòng làm việc của mình bên trong đi tới đi lui. Hắn đã cấp Kha Tử Hoa gọi điện thoại, chỉ nói một câu nói, thì phải là phải lập tức chặt đứt lây bệnh nguyên, lời này cũng chỉ có Kha Tử Hoa minh bạch là có ý gì, đối với Kha Tử Hoa tới nói, đây là rất đơn giản sự tình, bởi vì tại bệnh viện bên trong trông coi đúng là hắn người. Nhưng là thủ hộ người là hắn người cùng sát nhân đây là có khác biệt, những ngưỡng người kia không có khả năng thay hắn đi sát nhân, hơn nữa cơ mật như vậy sự tình cũng không có khả năng mượn tay người khác để làm. Như vậy việc vẫn là càng ít nhân biết càng tốt, hơn nữa, vô luận Thành Thiên Hạc việc bị bắt vẫn là lẩn trốn, này đều ý vị hắn tiền đồ dừng ở đây, hơn nữa thực khả năng tùy theo Thành Thiên Hạc gặp chuyện không may, hắn Kha Tử Hoa cũng khả năng bị thanh toán, đây đều là có khả năng. Lý Thiết vừa nói ngược lại cấp Đinh Trường Sinh nói ra cái tỉnh, nhất định phải cam đoan Tôn Truyền Sông sinh hoạt, trong này mục đích có thể nghĩ, không nói Tôn Truyền Sông bản nhân sự tình, còn có hắn và Tôn Truyền Sông có liên lụy người đâu này. Tôn Truyền Sông tiền đến từ nơi nào, nhất định là có người cho hắn đưa, hoặc là hắn hướng nhân đòi, nhưng là vô luận nói như thế nào, kia một vài người cũng Tôn Truyền Sông là có xả không ngừng lý còn loạn quan hệ. Lấy tiền muốn bị pháp luật thanh toán, đưa tiền giống nhau đều chạy không được, mà những người này cũng phán Tôn Truyền Sông chết, bởi vì chỉ cần Tôn Truyền Sông chết rồi, những cái này đều có thể xóa bỏ, chết không có đối chứng nha. Tôn Truyền Sông có lẽ thực sự muốn không đến. Kia một chút ngừng mặt cấp chính mình đưa tiền người, lúc này lại nghĩ đưa mình vào tử địa, phía trước bọn họ là dùng tiền sát nhân, nhưng là hiện tại dùng cũng là đau thật thương thật. Đinh Trường Sinh làm kỷ ủy người tất cả đều về trước chú thanh toán khởi lấy được Tôn Truyền Sông phi pháp đoạt được, mà hắn tắc khứ bệnh viện, tuy rằng chỗ đó có cảnh sát, nhưng là nói thật, hắn hiện tại có chút thảo mộc giai binh được rồi, tại nơi này, mình có thể tín nhiệm người thật đúng là không nhiều lắm. Bệnh viện vẫn là bận rộn như vậy, Đinh Trường Sinh hướng Tôn Truyền Sông phòng bệnh đi đến, mà lúc này hắn lại nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, lại là Kha Tử Hoa trước hắn từng bước đến, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, bước nhanh hướng phòng bệnh đi đến, mà nhanh đến phòng bệnh thời điểm, bị trông cửa hai người cái ngăn cản. Ngươi tìm ai, nơi này là đặc thù phòng bệnh, ngươi không thể đi vào. Hoa tử, ta nhìn thấy ngươi, đi ra, ta và ngươi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh tại cửa hô lớn. Lời này vừa ra, dọa Kha Tử Hoa nhất nhảy, trong tay ống tiêm vừa mới rút ra, lại nhanh chóng lùi về tay áo bên trong, hắn do dự một chút, nếu lúc này đem ống tiêm không khí đẩy mạnh chú, hắn lo lắng sẽ bị Đinh Trường Sinh nhìn thấu, nhưng là nếu như lần này không làm, khả năng liền thật không cơ hội. Hoa tử, ngươi lại không ra ta có thể đi vào. Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa nhìn đến. Kha Tử Hoa cơ hội tại đây nhất do dự ở giữa hoàn toàn đánh mất, nếu như chính mình không đi ra, Đinh Trường Sinh thực có thể thật tiến đến, hắn là minh bạch ngoài cửa hai người là ngăn không được Đinh Trường Sinh, vì thế cất xong ống tiêm, ra cửa phòng bệnh, Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, nhưng là tâm lý lại còn đang lo lắng Tôn Truyền Sông rốt cuộc có phải hay không là còn sống. Sao ngươi lại tới đây? Kha Tử Hoa sau khi ra ngoài, chắp tay sau lưng, hỏi. Ta đến nhìn Tôn Truyền Sông có phải hay không còn sống, tỉnh tay tiếp theo lập tức liền đến, Tôn Truyền Sông bị song quy, cho nên, ta muốn xác định, người này là không phải là sinh hoạt, như thế nào. Nhanh như vậy liền chết, Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi. Người có ý tứ gì, là không tin Bạch Sơn cảnh sát, huynh đệ của ta ngày đêm tại nơi này trông coi, ngươi ngược lại sẽ nói mát a. Kha Tử Hoa hiện tại nhìn Đinh Trường Sinh đã không là bằng hữu quan hệ. Dĩ nhiên, càng đàm không lên huynh đệ, không thể không nói, Đinh Trường Sinh cái này nhân chính là cái sao chổi, chính mình trước kia như thế nào không nhìn ra đến, lần này cần không phải là hắn đến Bạch Sơn, Tôn Truyền Sông cho dù bất tử, hắn cũng không dám lộ ra nửa chữ. Nhưng là bây giờ bất đồng, Tôn Truyền Sông chính mình tâm lý minh bạch vô cùng, rốt cuộc là ai muốn mạng của hắn, vì bảo mệnh, Tôn Truyền Sông thực có thể tuyển chọn cùng tỉnh kỷ ủy hợp tác, cho nên... Nếu Tôn Truyền Sông thật rơi vào tỉnh kỷ ủy tay, như vậy kế tiếp sự tình liền rất khó nói. Đinh Trường Sinh vậy mới không tin Kha Tử Hoa kích tướng, đẩy ra hai người bắt đầu hướng trong phòng đi, kia hai người còn nghĩ lại ngắn lấy Đinh Trường Sinh thời điểm, bị Kha Tử Hoa ngăn lại, vì thế Đinh Trường Sinh ở phía trước, Kha Tử Hoa ở phía sau, hai người cùng một chỗ đến phòng bệnh bên trong, nhìn đến Tôn Truyền Sông còn sống, Đinh Trường Sinh tâm buông xuống một nửa. Không phải là ta không tin ngươi. Mà là hiện tại tình thế quá phức tạp, ta cũng bệnh nghề nghiệp, ngươi có thể lý giải a? Đinh Trường Sinh dõng dạc nói đây là chính mình bệnh nghề nghiệp, Kha Tử Hoa trong lòng thầm mắng, ngươi tài cán vài ngày kỷ ủy, lại còn nói là chính mình bệnh nghề nghiệp, chẳng lẽ lão tử là ngốc tử sao? Đi thôi, ngươi nhìn cũng nhìn, này có thể yên tâm a? Kha Tử Hoa hỏi, ngươi người ở ngoài cửa, ta tại phòng bên trong, như thế nào đây? Ta đang đợi tình tay tiếp theo, đến lúc đó ngươi người liền có thể rút lui. Không được, Đinh Nhị Cầu, nói thật, ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng không tin mặc cho ngươi, hiện tại Tôn Truyền Sông còn không có chuyển giao, nếu là hắn chết rồi, vậy coi như là chết ở tay của ta bên trong, ta giống nhau không có cách nào khác bàn giao. Kha Tử Hoa mặt không biểu cảm nói. Kha Tử Hoa trả lời tại Đinh Trường Sinh dự kiến bên trong, vì thế theo lấy Kha Tử Hoa ra cửa, nhưng là Đinh Trường Sinh lại ngồi ở cửa ghế dựa phía trên, ý kia rất rõ ràng, hắn sẽ không tiếp tục đi, liền ở chỗ này chờ tỉnh tay tiếp theo đến đây, giao tiếp Tôn Truyền Sông. Kha Tử Hoa nhìn đến Đinh Trường Sinh như thế, mí mắt không khỏi nhảy một chút, khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm hương vị, sau đó nói ngươi đã yêu thích nơi này hương vị, vậy ngươi ngồi tốt lắm, ta còn có việc đi trước rồi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng là Kha Tử Hoa đi mấy bước, nói đã quên nói cho ngươi, ngươi cái kia thân thích Khấu Đại Bảng đến đây, không cùng nhau ăn cơm rồi hả? Ta sẽ đi, ngươi đi trước một bước, chúng ta tiến hành tốt bước đi. Đinh Trường Sinh gật đầu nói. Đối mặt Kha Tử Hoa biểu hiện, Đinh Trường Sinh tâm lý rất là lo lắng, bởi vì tại lòng hắn bên trong, theo chính mình đến Bạch Sơn, Kha Tử Hoa biểu hiện liền rất quái dị. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn cho rằng Kha Tử Hoa là bởi vì cùng Tôn Truyền Sông có cái gì liên lụy, nhưng là hiện tại nhìn đến, cũng không là đơn giản như vậy. Nghĩ nghĩ chính mình tại Bạch Sơn nhận thức người bên trong, hình như không có người có thể giúp chính mình, nơi này không phải là Hồ Châu, cũng không phải là tỉnh thành, chính mình đối với nơi này cơ hồ là không có bằng hữu. Cái này ý vị chính mình có khả năng là độc thân tác chiến, tỉnh kỵ ủy những người kia trông cậy vào không lên, mà phải bảo đảm Tôn Truyền Sông bất tử. Không biết mình là phủ có thể làm được, đến kỳ ủy trong tay sao nhảy lầu hoặc là lấy các loại phương pháp chết đi người không phải số ít. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ nhớ đến lúc ấy Hồ Châu giao thông chi đội trưởng Trần Vượng Hải là như thế nào nhảy lầu chết được rồi, kia vụ án thành vụ án không đầu mối, đến bây giờ vẫn không có phá án và bắt giam. Như vậy nghĩ, Đinh Trường Sinh tâm lý áp lực đột nhiên gia tăng, hắn nghĩ có phải hay không hướng Lý Thiết vừa cầu viện, nhưng là còn không có đánh ra điện thoại. Điện thoại của hắn ngược lại vang lên, cầm lấy vừa nhìn là một mã số xa lạ, không biết là ai. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh truyền được sau hỏi. Ta, nghe không hiểu sao, ta là Tào Tinh Tinh, hôm nay có thì giờ rảnh không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tào Tinh Tinh tại điện thoại bên trong nói, âm thanh rất thấp, giống như không thích hợp lớn tiếng nói chuyện địa phương. Ta hiện tại thực bận rộn, không đi được. Mấy ngày nữa ta mời ngươi như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói. Thôi đi, ta mời ngươi ngươi còn chối từ, ngươi có phải hay không khinh thường ta à? Tào Tinh Tinh giận dữ nói. Chỗ nào a? Ta hôm nay thật vô cùng bận rộn, ta bây giờ đang ở bệnh viện, thật sự là không đi được. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là ăn ngay nói thật nói. Tại bệnh viện bên trong, ngươi làm sao vậy? Tào Tinh Tinh còn cho rằng Đinh Trường Sinh bị bệnh đâu. Có nhiệm vụ, tại Tôn Truyền Sông nơi này, thật sự là không đi được. Đinh Trường Sinh giật mình, muốn nói chính mình tại Bạch Sơn nhận thức người bên trong, hiện tại cũng chỉ có thể là Tào Tinh Tinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh trong lòng cũng thực do dự, Tào Tinh Tinh chính là cùng mình là nhận thức, tính cả việc đều tính không lên. Hơn nữa, Tào Tinh Tinh cũng là Bạch Sơn thị cục, Tào Tinh Tinh rốt cuộc có dựa được hay không? Ai có thể bảo đảm nàng lão tử Tào Kiến Dân cùng Tôn Truyền Sông không có quan hệ, cho nên... Muốn mời Tào Tinh Tinh giúp đỡ nói đến bờ môi vẫn là nuốt trở vào. Tốt, ta minh bạch, Tào Tinh Tinh không kiên trì nữa, cúp điện thoại. Bởi vì Tôn Truyền Sông án tử quá mức trọng đại, cho nên Lý Thiết vừa được đến La Minh Giang cho phép sau đó, phái thứ hai thất hơn 10 nhân đến Bạch Sơn, cái này Đinh Trường Sinh áp lực giảm bớt rất nhiều, bởi vì Tôn Truyền Sông còn tại trong trị liệu, cho nên không có khả năng chuyển đến kỳ ủy địa bàn đi, cảnh này khiến kỳ ủy người không thể không ở tại bệnh viện bên trong. Tuy rằng Kha Tử Hoa phái đến hai người đi, nhưng là Lý Thiết vừa lại trực tiếp cùng Đường Bình Khôn liên hệ, làm vài cái vũ cảnh thủ vệ. Đây là Đinh Trường Sinh yêu cầu, Bạch Sơn thị hệ thống công an người còn chưa phải dùng cho thỏa đáng, đây là lo lắng của hắn, Lý Thiết vừa mới dạng thỏa mãn hắn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1900 nhị chương. Tề Nhất Hàng vẫn là không đi được, mà lần này mang theo thứ hai thất đến người là thứ hai thất chủ nhiệm Nào Phong. Đây cũng là Đinh Trường Sinh nhận thức người quen cũ, cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt về sau, Đinh Trường Sinh tâm lý xem như kiên định rồi, có Nào Phong tại nơi này, chính mình bả vai phía trên trọng trách liền nhẹ nhiều. nào chủ nhiệm, ta cảm thấy vẫn là mau chóng thẩm vấn Tôn Truyền Sông, bằng không lời nói, trong này có thể có rất nhiều biến cố, ngươi là không biết vài thứ kia, một cái quan viên nếu sưu tập đến nhiều như vậy tài vụ, mặt sau này bao lớn sự tình. Đinh Trường Sinh hướng Nào Phong đề nghị. Nào Phong ngược lại thực để ý Đinh Trường Sinh ý kiến, hơn nữa lần này Tôn Truyền Sông án tử cũng để cho tỉnh kỳ ủy người rất là cảm khái, đừng nhìn Đinh Trường Sinh cái này người thường đến thời gian ngắn. Hắn thậm chí vẫn chưa hoàn toàn minh bạch kỳ ủy xử lý án trình tự, nhưng là lại làm xong lớn như vậy một cái án tử, liền trước mắt đến nhìn, Tôn Truyền Sông tên gia hỏa này tuyệt đối là thuộc về cự tham. Đi thôi, ta đi vào nhìn nhìn, mặt khác, dễ tìm nhất bác sĩ tới hỏi hỏi, làm bọn hắn tùy thời đợi mệnh, để phòng bất cứ tình huống nào, nếu Tôn Truyền Sông tại chúng ta trong tay chết rồi, việc này thì phiền toái. Lý Thư Ký cố ý nhấn mạnh, chỉ cần Tôn Truyền Sông bất tử. Mặt sau bao lớn con chuột đều đào ra, cho dù là đào được dưới lòng đất, cũng muốn đem chi đem ra công lý, nhìn đến, lãnh đạo lần này rất tức giận, cho nên, chúng ta phải làm đến vạn vô nhất thất. Nào Phong nói, Tôn Truyền Sông vẫn là không khí trầm lặng, nhưng là lại chẳng phải là giống tưởng tượng yếu ớt như vậy, nếu đều chuyển đến phòng bệnh bình thường bên trong, vậy ý vị có thể hiệp trợ phá án, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, nếu như tại Tôn Truyền Sông nơi này chậm trễ thêm mấy ngày. Như vậy có chút nhân khả năng liền đã chuồn mất, đến lúc đó lại ra ngoại quốc truy tìm tang vật, kia độ khó có thể nghĩ, có thể là nhân truy trở về, nhưng là tiền không có. Có khả năng là cảm giác được biến hóa của ngoại giới, Tôn Truyền Sông mở mắt ra, hiện tại vẫn là hút dưỡng khí, nhưng là miệng có thể nói chuyện rồi. Đinh Trường Sinh còn nhớ rõ Tôn Kỳ sau khi rời khỏi nơi đây liền đi ngôi biệt thự kia, nói như vậy đến, khi đó Tôn Truyền Sông liền đã có thể nói chuyện. Nào Phong đại biểu tỉnh kỳ ủy hướng Tôn Truyền Sông tuyên bố xong quy quyết định thời điểm, Tôn Truyền Sông mặt không biểu cảm, qua một hồi mới âm thanh trầm thấp nói có chút nhân quá nóng này, cũng quá không tin được ta, cho nên mới có hôm nay kết quả, ai, kỳ thật đây đều là nhất định, ta muốn lái rồi. Nhìn Tôn Truyền Sông tươi sáng cười, Đinh Trường Sinh rời một cái ghế tọa tại bên cạnh đầu giường, nói kia sẽ không cần vòng vo rồi, thông báo một chút vấn đề của mình a, người thông báo vấn đề của ngươi. Đôi này ngươi là có chỗ tốt, bằng không lời nói, chúng ta cũng không thể cam đoan về sau sự tình rồi. Về sau sự tình, ta cái bộ dạng này còn có thể có về sau sao? Còn lại thời gian hơn phân nửa là muốn ở trên giường đợi chết rồi, ta còn có cái gì có thể sợ hãi, quyền lực đã không có, gia cũng không có, ta đều đến cái này trình độ, các ngươi còn không buông tha ta. Ý của ngươi là chúng ta hẳn là buông tha ngươi, Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Hắn không rõ Tôn Truyền Sông vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, hỏi. Ta vì đảng làm nhiều năm như vậy công tác, không có công lao cũng có khổ lao, ta không phải là thu ít tiền sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý có muốn không? Kia một vài người ép ngươi muốn, ngươi không muốn người khác muốn, nhân gia liền hoài nghi ngươi, như vậy đi xuống, ta chẳng những là muốn mất chức, khả năng liền làm mọi người làm không được, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tôn Truyền Sông còn rất có lý. Nói, Đinh Trường Sinh xác thực tuổi trẻ không kinh nghiệm, gặp được Tôn Truyền Sông không biết xấu hổ như vậy, hắn còn lý luận, Nào Phong tại bên cạnh mỉm cười, hắn gặp được nhiều người, cái dạng gì chưa thấy qua, liền Tôn Truyền Sông dạng người này, thuần túy chính là hoa chiều hình, nếu không là nhìn tại hắn nằm ở trên giường bệnh, Đinh Trường Sinh một tát này liền quất tới, Tôn gia đôi này cha con đều là thuộc về loại này lâu không bị ăn đòn hình. Tôn Truyền Sông, đến cái này trình độ. Còn ở lại chỗ này thảo luận những cái này hữu dụng không? Đinh Trường Sinh đè ép cơn tức, hỏi. Vô dụng là vô dụng, nhưng là ta phải làm ngươi có biết, chúng ta sống được cũng không dịch, chính là vận khí của ta không tốt bị các ngươi tra ra được, kia một chút vận khí tốt đúng là tốt số, ta số mệnh không tốt ta nhận, ai bảo ta không có người nào tốt số, không có người ra hậu trường cứng rắn, không có biện pháp, đây đều là mệnh. Tôn Truyền Sông chít chít nghiêng nghiêng nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu mảng của mình không tốt, làm Đinh Trường Sinh rất là căm tức. Lúc này Nào Phong cũng rời một cái ghế ngồi ở trước giường bệnh, giống dạng người này, chỉ có thể là chậm rãi hầm, không gấp được, đây là Nào Phong kinh nghiệm, hắn muốn nói, hắn oán giận, người phải tùy theo hắn đến, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy không kịp đợi, Tôn Truyền Sông nếu đến kỳ ủy tay bên trong, như vậy mặt sau còn có bao nhiêu việc, cũng phải đào ra. Đây mới là Tôn Truyền Sông vụ án này giá trị chỗ, liền đem Tôn Truyền Sông cầm lấy đến, mặt sau cái kia một vài người nên như thế nào vẫn là như thế nào. Kia vụ án này có ý gì, làm được Tôn Truyền Sông nơi này liền hơi ngừng. quyển thứ tư gạch dưới thứ 1901 nhất chương. Kỳ thật lúc bắt đầu ta cũng nghĩ làm quan tốt, nhưng là phát hiện làm quan tốt quá khó khăn, đối đãi cấp dưới nan, đối đãi đồng cấp nan, nhất là đối đãi thượng cấp khi càng khó, thượng cấp áp chế đến nhiệm vụ ta có làm hay không. Làm, có đôi khi là làm trái lương tâm, giống như là cũ thành cải tạo A, đều nói ta chủ tránh Bạch Sơn khu đến nay đại sách thắng đủ, hủy nhà, đắc tội bao nhiêu dân chúng, nhưng là lãnh đạo muốn sáng tạo thành, sáng tạo quốc gia nào thành thị này kia thành thị. Không xây cất thiết như thế nào sáng tạo, quốc gia giám khảo đến đây vừa nhìn phòng ốc thấp bé, nước dơ giàn giụa, điều này có thể đạt tiêu chuẩn sao? Được rồi, vậy liền bắt đầu kiến thiết A, nhưng là vấn đề lại tới nữa, lãnh đạo giới thiệu vài cái công ty, ta có phải hay không nên cho mặt mũi chiếu cố một chút, nhưng là nếu như chiếu cố, liền làm trái chiêu đầu tiêu pháp, vì bối cái này, vì bối cái kia, người cho rằng ta thực sự muốn làm trái. Nếu là vì bối, bọn hắn nguyện ý cho ta tiền, ta vì sao không thu, ta không thu vốn không có làm trái sao. Hơn nữa, ta cũng một cái cùng khổ đứa nhỏ đi lên, nhà ta không bối cảnh gì, ta không giống là kia một chút quan nhị đại, người trẻ tuổi, người là năm nào sinh ra, người có biết tại Trung Quốc có xưng hô kêu nhà buôn sao. Này hoàn toàn không giống là kỷ ủy đang phá án tử, hoàn toàn như là đang nghe một cái bị song quy người mở ra đường tăng hình thức tại nơi này hồ khản. Có mấy lần Đinh Trường Sinh đơn giản là khó có thể chịu đựng rồi, nhưng là hắn nhìn nhìn Nào Phong gương mặt không sao cả bộ dạng, cũng liền thoải mái, nếu nơi này giao cho Nào Phong, như vậy chính mình liền phối hợp tốt lắm, xảy ra vấn đề mình cũng không cần phụ trách. Đối với Tôn Truyền Sông vấn đề, Đinh Trường Sinh không trả lời, hắn lười trả lời. Tại quốc gia chúng ta, có hai phê trước hết phú người, trong này thứ nhất phê chính là những người này, bọn họ là quan nhị đại, cái gì kiếm tiền gục cái gì. Cái kia niên đại ta nhớ được ta vừa lên trung học, ăn được một khối đường đều có thể cao hứng mấy ngày, nhưng là bọn hắn có thể đầu cơ trục lợi đường phê văn, nổi giận xe kéo đến trước Liên bang Xô Viết, kéo đến bến cảng xuất khẩu, đầu cơ trục lợi thổ địa phê văn, bọn hắn không cần tốn một phân tiền, chỉ cần đến cha mẹ mình nhậm chức đơn vị đắp lên vài cái chương. Khối này thuộc về quốc gia thổ địa liền có thể bán đi rồi, tiền này đến có phải hay không rất nhanh, cho nên... Bọn hắn thành sớm nhất phú cái kia sóng người, có đôi khi khả năng người oán trách cha mẹ của ngươi, vì sao tại cái đó khắp nơi đều có cơ hội thời đại bọn hắn không có thể bắt lấy cơ hội, cho ngươi trở thành một cái phú nhị đại, không nói gạt ngươi, ta cũng có quá đồng dạng nghi vấn, nhưng là đến về sau mới hiểu được, cái kia thời đại, quyền lực mới là cơ hội, ngươi không có quyền lực, đối mặt nhiều hơn nữa cơ hội cũng chỉ có thể là nhìn hắn theo trước mắt ngươi thổi qua. Vô dụng, Tôn Truyền Sông giống như là đang nhớ lại. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại có một loại cảm giác không ổn, điều này sao đều giống như là đang nhớ lại chính mình một đời, nhưng là hoàn toàn đối với sinh mạng đã không có lưu luyến, dạng người này bàn giao vấn đề. Về sau, đến thập niên 90, ta tốt nghiệp, vào nhà xưởng, làm lãnh đạo, theo học đồ bắt đầu làm, một mực làm đến xưởng trưởng, nhưng là lại có thể như thế nào đây? Quốc hữu xí nghiệp bắt đầu đại diện tích sụp đổ, là thật không làm nổi sao? Nói thật. Là có chút không làm nổi, nhưng là có chút xí nghiệp làm tốt tốt, còn rất sức cạnh tranh, đã bị bán cho tư nhân, mà những cái này tư nhân, có chính là xưởng lãnh đạo, có chút là phía trước phố cái kia một vài người, tóm lại, một câu, kinh doanh không nổi nữa, liền bán, mà những cái này tiếp nhận quốc hữu xí nghiệp người, thành lớp thứ hai phú người, đem bọc vải nhưng cấp quốc gia, đem tài sản đều lấy đi rồi, hơn nữa còn là rất rẻ lấy đi rồi, có chút xí nghiệp một khối tiền lấy đi rồi, người có thể tin tưởng sao? Tôn Truyền Sông khả năng nói nhiều lắm, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa mở mắt ra. Đây là ngươi nhận hối lộ lý do, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ta mới thu vài cái tiền, giá trị được các ngươi tỉnh kỷ ủy đến. Có khả năng là cùng ngoại giới căn bản không có liên hệ, cho nên bên ngoài phát sinh sự tình Tôn Truyền Sông còn không biết. Có chút nhân tham ô nhận hối lộ rất nhiều tiền, nhưng là lại luyến tiếc hoa hoặc là không dám hoa, đến cuối cùng. Chỉ có thể dùng đến tính toán tham nhũng mức rồi, cho nên, tuy rằng tham không ít, nhưng là cũng không có chân chính hưởng thụ đến ưu việt. Vài cái tiền, Tôn Truyền Sông, ngươi tâm thật đúng là đại A, ngươi có phải hay không cảm giác tâm bao lớn, có thể tham nhũng bao nhiêu tiền à? Nói cho ngươi, ngươi tàng tại biệt thự bên trong cái kia một chút lỗi thời tranh chữ bị tra xét, con trai ngươi hiện tại cũng đã bị kỷ ủy đã khống chế, phòng làm việc của ngươi giấu mấy triệu tiền mặt, còn ngươi nữa trong nhà tiền mặt cùng kim đầu. Trừ bỏ những cái này còn có cái khác sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh vừa mới dứt lời, Nào Phong liền nhanh cấp bách đi ra ngoài kêu thầy thuốc rồi. Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn kích thích khiến cho tôn truyền sông máu ép kịch liệt tăng lên, hơn nữa mặt cũng bắt đầu thay đổi nhan sắc rồi. Đinh Trường Sinh cũng dọa nhảy dựng, nhìn đến bất luận kẻ nào nhắc tới tiền của mình khi cũng dễ dàng kích động, nhất là biết được tiền của mình bị người khác lấy đi khi liền càng thêm kích động. Kha Tử Hoa hồi đến trong xe cấp thành công gọi một cú điện thoại, hẹn cái địa phương gặp mặt. Kha Tử Hoa tâm lý rất là căm tức nguyên nhân đương nhiên vẫn là Đinh Trường Sinh làm dối. Đến ước định địa điểm, Thành Công đã đang chờ, nhìn qua mấy ngày nay Thành Công già hơn rất nhiều, nhưng vẫn là thực tinh thần, trước hắn không biết phụ mẫu đều làm những gì, một khi toàn bộ đã biết, theo lúc ban đầu khiếp sợ chậm rãi trở lại bình thường. Xảy ra chuyện gì? Thành Công hỏi. Thất bại, chỉ có thể là sẽ tìm cơ hội, ta vừa đi, Đinh Trường Sinh cũng đi, tiểu tử này lại một lần nữa hỏng việc, chỉ sợ kế tiếp sẽ rất không thuận. Thành thiếu, người vẫn là làm tốt cũ chuẩn bị đi. Kế tiếp ta đi tìm Lâm Hoài Sơn, hắn và Tôn Truyền Sông quan hệ khẩn mật nhất, nếu Tôn Truyền Sông nhổ ngủm, như vậy Lâm Hoài Sơn cũng có khả năng đi vào, đút lót cũng không so nhận hối lộ nhẹ bao nhiêu, hắn nên minh bạch cái này đạo lý. Kha Tử Hoa nói, hắn một cái thương nhân có can đảm này sao? Hơn nữa, nếu như hắn chỉ ra và xác nhận Tôn Truyền Sông lời nói, thực có thể được đến giảm hình phạt hoặc là nhẹ xử hứa hẹn, như vậy vừa đến, hắn làm gì mạo hiểm như vậy đâu này? Thành Công lắc đầu phủ định nói. Kha Tử Hoa căng thẳng trong lòng, chính mình vừa rồi thất bại, đã là làm đại nỗ lực, lại lần nữa đi thời điểm khẳng định không là mình, Thành Công nói như vậy rốt cuộc có ý tứ gì. Tuy rằng Thành Công cùng Kha Tử Hoa là đáng tin, nhưng là cha mình chuẩn bị trốn đi sự tình hắn cũng không có khả năng nói cho Kha Tử Hoa, cho nên, bị lợi dụng người, theo bắt đầu liền nhất định là bị lợi dụng, bởi vì ngươi vĩnh viễn đều là xuất phát từ tôi tớ địa vị. Người không phải là chủ đạo người. Nhưng là Kha Tử Hoa hiển nhiên là không biết việc này, hắn còn tại làm cố gắng cuối cùng, mà Thành Công đã đang làm chạy trốn chuẩn bị cuối cùng, thế cho nên hẹn xong cùng Khấu Đại Bảng ăn cơm sự tình đều quên. Đường Đinh Trường Sinh chủ động gọi điện thoại hỏi Thành Công thời điểm, Thành Công mới nghĩ đến tới đây việc, xác thực, một ngày này phát sinh sự tình nhiều lắm. Nếu mọi người đều là bằng hữu, như vậy mặc dù là phải đi, gặp mặt cũng là phải. Thành Công cùng Đinh Trường Sinh một mực không có xung đột lợi ích, mặc dù là lúc này đây, Đinh Trường Sinh là đang chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa xa không tới cùng Thành Thiên Hạc đối trận tình cảnh, cho nên Thành Công cùng Đinh Trường Sinh cũng còn bảo trì lương hảo tình hữu nghị, ngược lại là Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh quan hệ đã đến vỡ tan tình cảnh. Hoa Tử, buổi tối bữa ăn ngươi cùng một chỗ tham gia a? Thành Công tiếp điện thoại xong, đối với Kha Tử Hoa nói. Vậy được, ta đi an bài. Ta đi về trước rồi, chuyện trong cục tương đối nhiều, ta cũng không nghĩ phía sau ra lại việc. Kha Tử Hoa nói. Thành Công gật gật đầu, không nói chuyện, nhìn Kha Tử Hoa rời đi, Thành Công tâm lý bao nhiêu có chút thất lạc, khả năng đây là chính mình tại quốc nội một buổi tối cuối cùng rồi. Hắn định tốt lắm tam chương phi hướng lên hải vé máy bay, phi đến nước Mỹ vé máy bay cũng đã định tốt lắm. Nhưng là Kha Tử Hoa cũng không có thị cục, mà là trực tiếp đi Hoài Sơn tập đoàn đại bản doanh. Tại Tôn Truyền Sông chủ trì cũ thành cải tạo bên trong, Hoài Sơn tập đoàn không thể nghi ngờ là được đến ưu việt vì số không nhiều mấy nhà công ty, mà công ty này sau lưng là Tôn Truyền Sông tại chống đỡ, cho nên kia một chút giá trị xa xỉ đồ vật, có hơn phân nửa là Lâm Hoài Sơn đưa cho Tôn Truyền Sông, bao gồm kia đống không có làm bất động sản chứng biệt thự. Kha Tử Hoa không để ý bảo an cản lại, một đường xông vào Lâm Hoài Sơn phòng làm việc, nhìn đến cũng là mặt khác một bức cảnh tượng. Lâm Hoài Sơn giống như là một chỗ hạ đẳng giống nhau, lại là ngồi ở trên mặt đất hướng đến một cái bồn sắt nhưng các loại tài liệu thiêu hủy, nhìn xem Kha Tử Hoa sửng sốt, ra hỏa kia, phim điệp viên thấy nhiều rồi a. Lâm Tổng, đây là đang làm gì đó, này cũng không phải là cái gì thiết a, cho ai hóa vàng mã đâu này. Kha Tử Hoa hướng đến trên ghế sofa ngồi xuống, gương mặt trêu tức hỏi. Lâm Hoài Sơn đương nhiên là nhận thức Kha Tử Hoa. Cho nên vừa nhìn là Kha Tử Hoa tiến đến, phất phất tay, đem bảo an đuổi ra ngoài, lập tức ngồi ở Kha Tử Hoa đối diện, vội hỏi nói truyền thuyết Tôn lão bản bị bắt, thật giả, ta không liên lạc được thượng hắn. Tại bệnh viện nằm viện, ngươi tại sao không đi xem hắn? Kha Tử Hoa lấy ra yên, đến gần bồn sắt giấy điểm một điếu thuốc hỏi. Ta nào dám đây, phía sau vẫn là khiêm tốn một chút tốt, Lâm Hoài Sơn ngược lại thực giác. Cùng Kha Tử Hoa cũng không có gì hay giấu giếm. quyển thứ tư gạch dưới thứ 1901 nhị chương. Lâm Tổng, ta đến là nghĩ nói cho một sự kiện, người đưa cho Tôn lão bản vài thứ kia đều bị kỳ ủy cha không có, kế tiếp nên là Tôn lão bản bàn giao vài thứ kia đến từ chỗ nào, nếu không tính sai lời nói, Lâm Tổng tại bên trong ở thượng 10 năm 20 năm đều có khả năng, người bây giờ là tại cấp chính mình hóa vàng mã sao. Không nghiêm trọng như vậy, người không chết được, Kha Tử Hoa nói đùa. Ai u, Kha cục trưởng, đến lúc này, người liền không muốn tại nơi này nói mát rồi. Ta hiện tại đã mau muốn qua đời. Lâm Hoài Sơn gương mặt khuôn mặt u sầu nói. Lâm Hoài Sơn cùng người khác không giống với, cái này nhân thực con buôn, bằng không cũng không có khả năng như vậy thiết từ tìm phía trên Tôn truyền sông. Cái này nhân chỉ cần nghĩ đạt tới con mắt của mình, dùng thủ đoạn gì vậy cũng là hắn chính mình sự tình. Không có người không thể tưởng được thủ đoạn, duy nhất mục đích là đạt tới con mắt của mình. Một câu, cái này nhân không có phí tổn ý thức. Không có khả năng nghĩ tại một sự kiện phía trên đầu nhập như vậy một chút có đáng giá hay không được, không có cái này khái niệm, hắn chính là nghĩ đạt tới con mắt của mình. Đây cũng là hắn tại Tôn truyền sông đập lên người hạ nhiều tiền như vậy một trong những nguyên nhân, cho nên hắn công trình cầm lấy chính là nhiều nhất, cũng là tốt nhất khu vực, dĩ nhiên, hắn hội báo cũng là tốt nhất. Lâm Tổng, người có nghĩ tới không, chỉ cần là ngươi ngã, công ty của ngươi cũng liền xong đời, công ty của ngươi xong đời. Ngươi cả đời này phấn đấu cũng liền xong đời, chỉ đơn giản như vậy, ta cho ngươi suy nghĩ một cái đơn giản phương pháp xử lý, đó chính là ngươi nghĩ biện pháp làm Tôn truyền sông vĩnh viễn câm miệng, ngươi bây giờ được toàn bộ cũng là ngươi, ngươi tặng bao nhiêu thứ cấp Tôn truyền sông, đưa không đưa, không phải là Tôn truyền sông há miệng sao. Cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp thu phục chuyện này, dĩ nhiên, việc này ta chỉ có thể chỉ điểm ngươi những thứ này. Kha Tử Hoa rào hoạt nói. Kha Tử Hoa nói xong chạm đứng dậy muốn đi, nhưng là bị Lâm Hoài Sơn cản lại, hắn bị Kha Tử Hoa to gan như vậy ý tưởng cấp chấn kinh rồi, nhưng là cẩn thận nghĩ, chính mình chính là tại tiền tài lợi ích thượng cùng Tôn truyền sông có liên quan hệ, mà trước mắt vị này, chủ tử của hắn cùng Tôn truyền sông nhưng là tại chính trị phía trên có xả không ngừng quan hệ, lần này hắn cũng minh bạch Kha Tử Hoa vì sao tìm đến hắn. Kha cục trưởng, vân vân, chúng ta nói sau hội thoại. Lâm Hoài Sơn đầu đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ, thật là một biện pháp tốt, hơn nữa hắn so với ai khác đều hiểu, cái chủ ý này là tốt nhất phương thức, có thể nhất lao vĩnh giật, bởi vì ai đều không có chết người miệng kín. Võng Dịch Vân đọc là duy nhất bản chính tuyên bố website, tốc độ nhanh, không cần chờ, không quảng cáo, dưới điện thoại di động chờ Vân đọc, tìm cổ tay là đủ. Kha cục trưởng, người nói ngược lại nhẹ, nhưng là bây giờ bên trong tình huống gì chúng ta không biết a. Này làm sao bây giờ? Lâm Hoài Sơn vội vàng hỏi nói. Phía sau Kha Tử Hoa theo chính mình trong túi lấy ra đến một trang giấy, động nhìn qua chính là một bức tranh, nhưng là vẽ cũng là bệnh viện Tôn truyền sông phòng bệnh phân bố đồ, cùng với dễ dàng nhất theo bên trong thế nào đi vào, nơi nào có vũ cảnh, nơi nào có kỳ ủy người tại gác, nhất thanh nhị sở, điều này làm cho Lâm Hoài Sơn tâm dần dần lắng đọng lại xuống, nhìn đến Kha Tử Hoa đây là đang mượn đao giết người. Bằng không lời nói, hắn làm sao có khả năng chuẩn bị như vậy đầy đủ, liền bản đồ địa hình đều vẽ xong rồi, hắn là một cái từ trước đến nay đều không cam lòng bị người lợi dụng người, nhưng là lúc này đây, chính mình hình như không có lựa chọn nào khác, nhiều năm như vậy đến tại Bạch Sơn lăn lộn, chính mình làm sao có khả năng không có chính mình phía dưới thế lực, hắn tại suy tính chuyện này thành công có khả năng lớn đến bao nhiêu. Lâm Tổng, ta nói một câu, chuyện này muốn cấp bách, phải nhanh. Nên ngừng không ngừng phản thụ này loạn, mấy ngày nay Tôn truyền sông tinh thần không tốt lắm, khả năng không có khả năng như vậy cấp bách thẩm vấn, nhưng là ta lo lắng một lúc sau, người lại đi an bài việc này sẽ không ý nghĩa, khi đó kỳ ủy đều đã tìm tới cửa, người lại đi còn có tác dụng cho gì, hơn nữa kỳ ủy những người này bên trong, có nhân rất lợi hại, bất quá xảo vô cùng, đêm nay ta cùng hắn uống rượu với nhau, đây là cái tốt thời điểm. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Kha Tử Hoa nói xong không bao giờ nữa quay đầu, cầm lấy chính mình vẽ bản đồ đi, hắn là không có khả năng cấp Lâm Hoài Sơn một điểm nhược điểm, bởi vì hắn đã để Lâm Hoài Sơn chép một phần. Đợi Kha Tử Hoa đi rồi, Lâm Hoài Sơn cầm lấy điện thoại trên bàn đánh ra ngoài, Kha Tử Hoa nói không sai, hắn hiện tại chính là đang cùng kỳ ủy thường thời gian, trải qua bệnh viện toàn lực cứu giúp, Tôn truyền sông tuy rằng cứu giúp tới rồi, nhưng là lại tạm thời không thể nói chuyện rồi, đây cũng là bệnh viện đề nghị. Nào Phong cũng không dám hỏi nữa, lo lắng cứ như vậy đi đời nhà ma. Ngươi không nên như vậy kích thích hắn. Nào Phong cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra phòng bệnh, Nào Phong nói. Nhưng là không nói như vậy lời nói, hắn là nghĩ chính mình khiêng lên đến, kia một chút giấu đến đồ vật là hắn được rồi, như vậy hắn thì càng không có khả năng thông báo, lợn chết không sợ khai thủy năng, như vậy cũng khó trị. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn trên giường bệnh Tôn Truyền Sông, lo lắng nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1902 chương. Nào chủ nhiệm, ta hướng ngươi xin nghỉ, ngươi cũng biết, ta là Bạch Sơn người, cho nên bên này nhận thức vài người, buổi tối nghĩ gặp mặt. Đinh Trường Sinh hướng Nào Phong nói. Không thành vấn đề, chú ý an toàn, đừng trở về quá muộn, ta nghĩ, đợi một chút làm tiếp làm Tôn Truyền Sông công tác. Dù sao hiện tại vấn đề của hắn đã rất rõ ràng, chúng ta cũng là tại thường thời gian, nhanh chóng biết trong này còn dính đến ai, đối phương khẳng định đã ở thường thời gian, hiện tại liền nhìn Tôn Truyền Sông khi nào thì lên tiếng. Nào Phong lo lắng nói. Ân, ta sớm một chút trở về, kỳ thật Tôn Truyền Sông không phải là cái hồ đồ người, Trần San án tử hắn nhất định là biết, Tôn Kỳ mới là chúng ta cần phải đột phá người, gia hỏa kia còn tại Bạch Sơn kỳ ủy trong tay, ngươi và Bạch Sơn thị kỳ ủy liên lạc. Đem Tôn Kỳ án tử cũng đến bên này đến, ta cảm thấy sẽ tốt hơn. Đinh Trường Sinh nói. Đi, chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào, ta xử lý, nói thật, thật sự là Giang Sơn đại có tài nhân gia, một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường A, giống như là đối với Tôn Truyền Sông vụ án này tới nói, ta là không dám giống ngươi làm như vậy, vạn nhất ngươi tìm không đến chân tài thật học đâu này. Làm sao bây giờ, Nào Phong nhiều hứng thú nói. Ta cái này nhân vận khí vẫn luôn tốt lắm, hơn nữa ta tin tưởng vững chắc Tôn Truyền Sông không có khả năng cái gì vậy đều tàng đến trong căn biệt thự kia, mỗi ngày đi tồn qua phiền toái, vạn nhất bị người theo dõi đã biết, liền hỏng đại sự, cho nên trong nhà hoặc là văn phòng khẳng định có này nọ tại, nhưng là ta không nghĩ tới có nhiều như vậy, nói cho cùng, ta cái này nhân đổ tính quá lớn. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nào Phong không thể không gật gật đầu, thừa nhận Đinh Trường Sinh vận khí thật là tốt. Đinh Trường Sinh là một cái cuối cùng đến, nhà này tiểu điếm tại khu náo nhiệt, bên ngoài chính là nhộn nhịp đám người. Đinh Trường Sinh thật sự là không rõ vì sao Thành Công sẽ đem rượu cục định tại nơi này. Đinh Trường Sinh đi vào thời điểm, Thành Công liền chạm tại bên cạnh cửa sổ xuống phía dưới nhìn, nhộn nhịp đám người, Thái Dương đã đi xuống, lúc này đúng là tan tầm cái đi dạo phố thời điểm. Thành Công tâm lý thực phức tạp, có lẽ ngày mai phía sau chính mình lại nhìn về phía tiểu điếm phía dưới thời điểm. Dòng chơi ở đường phố thượng khả năng chính là một đám người nước ngoài rồi, điều này làm cho Thành Công rất đau đớn cảm giác. Trường Sinh đến đây, đã lâu không gặp ngươi, như thế nào, có khỏe không, ta nghe nói ngươi đều đến tỉnh đi. Khấu Đại Bàng liếc nhìn Đinh Trường Sinh đi vào, cư nhiên chủ động đứng dậy hướng Đinh Trường Sinh đi đến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất có điểm không có thói quen đâu. Khấu Thúc, đã lâu không gặp, ngươi lại béo, này lớn tuổi. Muốn chú ý thân thể a, qua béo cũng không tốt. Đinh Trường Sinh kéo giữ Khấu Đại Bàng cánh tay nói. Thành Công xoay người nhìn vẻ mặt tươi cười Đinh Trường Sinh, chậm rãi đi đến, đem trong tay xì gà nhấn chết tại gạt tàn bên trong, cùng Đinh Trường Sinh ôm một cái, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút không hiểu được, trước kia Thành Công nhưng là không những lễ tiết này. Mà Kha Tử Hoa lại một mực tỏa tại nguyên chỗ, nhìn Đinh Trường Sinh tại nơi này cùng các vị biểu diễn. Tâm lý xác thực phi thường căm tức, nếu không là hắn, hôm nay hắn thiếu chút nữa liền đắc thủ, cũng dùng không được hiện tại lo lắng đề phòng được rồi. Tuy rằng hắn làm cố gắng lớn nhất, nhưng là Lâm Hoài Sơn cái nhà kia hỏa rốt cuộc có hay không lá gan đó, này lại là một chuyện khác. Mà Thành Công sắp rời đi Trung Quốc chuyện này, không có người bất luận kẻ nào biết, lúc này Thành Thiên Hạc còn tại tăng ca, chỉ đạo bí thư sử trưởng Lý Minh bầu trời một cái toàn thành phố thủy lợi hội nghị nói chuyện cào. Một chút cũng không cần phải rời đi Trung Quốc ý tứ, lúc này Điền Quế Như tỏa tại trong nhà, nhìn trong nhà toàn bộ, nàng tại nơi này sinh hoạt 10 năm rồi, hết thảy đều đã quen thuộc, nhưng là lúc này, lại cảm thấy xa lạ vô cùng, đối mặt một cái sắp đến xa lạ quốc gia, nàng tâm lý hơi chút có chút khẩn trương. Đối với hắn nhóm tới nói, bọn hắn không cần thu thập bất kỳ cái gì đồ vật, bọn hắn mang đi chính là một quyển hộ chiếu mà thôi, đến nước ngoài, chỉ cần ngươi có tiền. Hết thảy đều có thể một lần nữa bắt đầu. Đinh Trường Sinh đến, làm Khấu Đại Bàng khẩn trương thần kinh hơi chút tùng thì một chút như vậy, dù sao hắn và Thành Công giao tiếp không nhiều lắm, hắn có thể nhìn thấy Thành Công, hoàn toàn là nhờ vào Điền Ngạc Như giới thiệu, về phần hắn tại sao lại cùng Điền Ngạc Như xả đến cùng đi, điểm này cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Thành thiếu, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, quên đi, đều không nói, đều tại rượu bên trong rồi, ta trước cạn vì kính. Khấu đại bàng thật là không cần nhiều lời, hắn chính là tới gặp Thành công mà thôi, cái khác việc Điền Ngạc Như đều đã thay hắn nói xong rồi, kỳ thật chính là một cái mục đích, cạnh tranh Hải Dương huyện huyện trưởng. Ở toàn bộ phương đề bạt là thư ký việc này cơ bản đều định rồi, cho nên hiện tại khó giải thích nhất đúng là huyện trưởng vị trí này, Khấu đại bàng sở dĩ cấp bách là bởi vì hắn chính là vài cái thích hợp hậu tuyển nhân một trong, về phần những cái này hậu tuyển nhân rốt cuộc ai có thể cuối cùng đi lên, vậy nhìn thành phố ý tứ. Đinh Trường Sinh nhìn gương mặt ửng hồng Khấu đại bàng tâm lý có một chút bi thương, trước mắt cái này người, mình là nhờ vào hắn trợ giúp mới đi thượng hiện tại con đường này, mà bây giờ, hắn lại ở trước mặt mình hướng người khác khẩn cầu làm mình có thể lại thượng từng bước, thế sự vô thường, biến hóa quá nhanh, khả năng ngươi còn dừng lại tại đối với một ít việc nhớ lại bên trong, nhưng là những chuyện kia đã qua thật nhiều năm. Ngươi sự tình ta cùng lão gia tử nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần là có cơ hội, lão gia tử sẽ thay nói chuyện với ngươi, xảo vô cùng, hiện tại lão gia tử bên này thật đúng là không có chọn người thích hợp, lão Khấu, ngươi thực thích hợp, ở phía dưới làm tốt lắm, cực khổ. Thành công miệng đầy ngoại giao từ lệnh, liền này còn làm Khấu đại bàng có chút kích động không thôi. Tuy rằng bóng đêm đen tối, nhưng là bệnh viện cũng là đèn đuốc sáng trưng, một người lặng lẽ bò phía trên khu nội trú đại lâu, tại phòng cháy tháp nước thiết ngồi lên xuyên tốt lắm dây thừng, lại cầm lấy bên người một cái màu trắng plastic thùng, 20 cân trang, nhưng là bên trong xăng cũng không có rót đầy, chỉ có 2/3 bộ dạng, lúc này hắn theo chính mình chìa khóa phía trên lấy ra một cây tiểu đao. Tại xăng thùng nửa phần trên không có xăng địa phương bắt đầu thống, chỉ chốc lát plastic thùng bốn phía hiện đầy tất cả lớn nhỏ lỗ thùng. Sau đó hắn đem xăng thùng che nhéo rơi, ném vào trên mặt đất, eo hông cột chắc dây thừng về sau, chậm rãi hướng đại lâu một bên bắt đầu giảm xuống, dựa theo lão bản cấp bản đồ, người kia phòng bệnh ngay tại lầu 4, cho nên hắn giống như là một cái phòng cháy chiến sĩ giống nhau chậm rãi lưu phía dưới đi, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mạnh mẽ xuống phía dưới rơi chậm lại. Một cước đã đem phòng bệnh rộng thùng thình thủy tinh đạp cái hy toái, đồng thời đem trong tay xăng thùng ném vào phòng bệnh bên trong. Bởi vì không có che, bởi vì phía trên hiện đầy tất cả lớn nhỏ lỗ thùng, cho nên xăng nhanh chóng ở trên mặt đất chút xuống ra. Ngoài cửa Vũ Cảnh nghe đến trong gian phòng âm thanh, nhanh chóng nhào vào, nhưng là, nhìn đến cũng là một cái che mặt nhân ném vào đến thiêu đốt cái bật lửa, Vũ Cảnh chỉ tới kịp đem sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm nào phong kéo đi ra ngoài. Trong phòng chớp mắt liền trở thành một cái biển lửa. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1903 chương. Vũ Cảnh vẫn luôn tại bận bịu cứu người, cũng không có nhân chú ý tới này khởi phóng hỏa người ở đâu, cho nên khi đem Nào Phong cứu sau khi ra ngoài, hắn cấp bách muốn đi trong phòng đem Tôn Truyền Sông cứu ra đến, nhưng là hỏa thế rất mạnh, hơn nữa hỏa thế nhanh chóng lan tràn đem đang tại hút dưỡng thiết bị dẫn đốt, chẳng những là tại cháy vấn đề, còn giãn tới nổ mạnh. Đem toàn bộ cái phòng bệnh xung quanh cập kỳ bên cạnh phòng bệnh tạc rối tinh rối mù. Đang tại đủ trù giao thoa ở giữa Đinh Trường Sinh nhận được Nào Phong điện thoại, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn cười xã giao xung quanh người, nhưng khi Nào Phong nói đến bệnh viện tình huống thời điểm, Đinh Trường Sinh sắc mặt chớp mắt thất sắc, điều này làm cho ngồi cùng bàn vài người đều kinh ngạc không thôi. Tốt, ta lập tức trở về đến, Đinh Trường Sinh nói xong đưa tay cơ quan rớt. Đinh Trường Sinh đứng lên đối với ở đây vài người nói Thành thiếu, ta có điểm việc gấp cần phải lập tức trở lại, thất bồi rồi. Nói xong, không đợi Thành công đáp ứng, cũng không có cùng Khấu đại bàng cùng Kha Tử Hoa chào hỏi, cầm lấy quần áo chạy ra khỏi tửu điếm. Đường Đinh Trường Sinh đến bệnh viện thời điểm, nhìn thấy cũng là một mảnh hỗn độn, phòng cháy nhân viên đem toàn bộ bệnh viện tầng này trở thành chiến trường, hành lang khắp nơi đều lưu thủy, mà hắn đúng dịp thấy một khối bị đốt trọi thi thể mang ra đến. Tuy rằng che lấy vải trắng, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là tiến lên xốc lên vải trắng nhìn nhìn, đã không thể phân biệt này cũng là có phải hay không Tôn Truyền Sông. Nào chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh đem Nào Phong kéo đến một bên hỏi. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nếu không là Vũ Cảnh cứu ta, chỉ sợ ta cũng đốt chết rồi, chỉ nhớ rõ có người đột nhiên ném vào đến một vật, ta lúc ấy là người được sang hương vị, nhưng là rất nhanh liền bị đại hỏa nuốt sống, rất rõ ràng. Đây là có nhân tại có ý định phóng hỏa, mà mục tiêu chính là Tôn Truyền Sông, nhìn đến vụ án này thật đơn giản như vậy, Trần San chết chính là bắt đầu, hiện tại có người lại cắt đứt Tôn Truyền Sông đầu này tuyến, chúng ta phía trước công tác làm không công. Nào Phong cắn răng nói. Ân, nhìn đến tông truyền sông sau lưng bí mật thật đúng là không ít, chính là này đều là về sau sự tình rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Lý thư ký có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh đoán nghĩ nào Phong khẳng định đã hướng Lý Thiết vừa hồi báo. Lý thư ký đã tại trên đường, khả năng còn muốn mấy giờ, cái này chuyện lớn. Nào Phong thở dài. Kỳ thật, ta là có trách nhiệm, ta muốn là đêm nay tại nơi này lời nói, khả năng tình huống không phải như vậy. Đinh Trường Sinh kiềm điểm nói. Việc này cùng ngươi không quan hệ, ta không nghĩ tới chúng ta kẻ địch tàn nhẫn như vậy, cũng không nghĩ tới bọn hắn sau đó tay nhanh như vậy, nhìn đến. Tôn truyền sông đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu, hơn nữa nắm giữ bọn hắn không ít bí mật, bọn hắn lúc này mới nóng lòng trừ bỏ hắn, bằng không lời nói, không có khả năng đầu tiên là tai nạn xe cộ không thành lại tới đây sao một hồi phóng hỏa, nhìn đến thế nào cũng là muốn đưa tôn truyền sông vào chỗ chết. Nào Phong thở dài, nào Phong nói việc này đều là rõ ràng, nhưng là bởi vì kỳ ủy cắt đứt tôn truyền sông cùng ngoại giới liên hệ. Như vậy cũng tạo thành tôn truyền sông sau lưng người dị thường khủng hoảng, bọn hắn lo lắng tôn truyền sông không đáng tin cậy, cho nên thường xuống tay trước. Nào Phong không biết, nhưng là Đinh Trường Sinh đã đem đầu mâu chỉ hướng Kha Tử Hoa cùng thành công, rất rõ ràng, chính mình đêm nay cái này rượu cục có thể là làm tốt, như vậy tại chính mình rời đi đoạn thời gian này bên trong, bọn hắn thành công thực hiện đánh bất ngờ, nhưng là đây đều là cần phải chứng cớ, Đinh Trường Sinh trong tay có thể nói là một điểm chứng cớ đều không có. Không có chứng cớ sự tình còn chưa phải muốn nói cho thỏa đáng, vừa đến mình và thành công cũng không có vạch mặt, hơn nữa cùng thành công còn có hợp tác, hơn nữa, tôn truyền sông cũng là thật đáng chết, chết như vậy cũng rất tốt, dĩ nhiên, đây là ý nghĩ của chính mình, lãnh đạo khẳng định không có khả năng như vậy nghĩ, nhất là Lý Thiết vừa không có khả năng như vậy nghĩ. Lý Thiết vừa đến Bạch Sơn, lập tức liền đi bệnh viện hiện trường nhìn nhìn, cùng đi đương nhiên là Bạch Sơn thị kỷ ủy thư ký liền một thành. Gia hỏa kia tại hỏa hoạn phát sinh sau liền xuất hiện ở hiện trường, hơn nữa một mực không có đi, xem ra là cùng Lý Thiết vừa thông qua điện thoại. Tại Bạch Sơn kỷ ủy phòng họp bên trong, triệu khai hội nghị, Đinh Trường Sinh bọn người đương nhiên là phải tham gia, mà Bạch Sơn thì kỷ ủy một chút người cũng tham gia hội nghị, bởi vì cái này án tự chủ yếu là tỉnh kỷ ủy đang làm, cho nên Bạch Sơn thì kỷ ủy tâm tình người ta tương đối buông lỏng, mặc dù là phát sinh tại Bạch Sơn cảnh nội. Nhưng là việc này không liên quan bọn hắn sự tình, bao lớn công lao là tỉnh kỷ ủy, dĩ nhiên, thọc nhiều cái sọt lớn cũng là tỉnh kỷ ủy đến bổ. Nếu biết tôn truyền sông tầm quan trọng, vì sao không thêm cường bảo vệ? Lý Thiết vừa sắc mặt giận dữ hỏi, nhìn về phía cũng là phụ trách vụ án này nào Phong. Đinh Trường Sinh mở ra notebook, một chữ không ký, ngược lại một cây trung tính bút tại ngón tay của hắn tốt nhất hạ tung bay, thủy chung lại chưa từng rơi xuống trên bàn. Chúng ta mời tới 4 vị vũ cảnh chiến sĩ, hành lang lối vào 2 vị, cửa phòng bệnh 2 vị, bởi vì là lầu 4, cho nên trong phòng không có trang bị vũ cảnh chiến sĩ. Ta vẫn luôn tại phòng bệnh bên trong nhìn tôn truyền sông, chuyện xảy ra đột nhiên, căn bản phản ứng không kịp nữa. Nào Phong giải thích, lầu 4, người cho rằng lầu 4 liền thượng không đến người sao? Sự thật tình huống như thế nào đây? Lần này sai lầm vấn đề ta liền không muốn nhiều lời, Đinh Trường Sinh. Người có cái gì muốn bổ sung sao? Lý Thiết vừa nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt hơi chút nhu hòa điểm, nhưng là vẫn như cụ ánh mắt nghiêm khắc. Lý thư ký, nhân đã chết, nói thêm nữa tôn truyền sông đã không có ý nghĩa gì, ta nghĩ hiện tại mấu chốt nhất chính là căn cứ tôn truyền sông bàn giao manh mối tiếp tục đem án tử tra được mới là mấu chốt. Đối phương nếu làm như vậy, không phải là muốn tôn truyền sông câm miệng, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, chúng ta đã để tôn truyền sông lên tiếng. Cho nên tôn truyền sông sống chết đã không trọng yếu. Đinh Trường Sinh bình tĩnh nói. Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, nào Phong ánh mắt sửng sốt, ít nhiều đều tại nhìn Đinh Trường Sinh, bị Đinh Trường Sinh nói hấp dẫn, cho nên không có người chú ý tới nào Phong ánh mắt biến hóa. Tiểu tử này, đây là đang lừa gạt a, tôn truyền sông khi nào thì mở miệng, chính mình như thế nào không biết. Nhưng là nào Phong vừa nhìn Đinh Trường Sinh bình tĩnh biểu cảm. Không khỏi bội phục Đinh Trường Sinh tùy cơ ứng biến, nhiều như vậy Bạch Sơn thì kỷ ủy người, trong này nếu là không có thế lực khác người thì mới là lạ đâu. Ngươi là nói các ngươi đã nắm giữ tôn truyền sông bàn giao nội dung. Lý Thiết vừa tinh thần chấn động, về điểm này, vô luận là Đinh Trường Sinh vẫn là nào Phong đều không có hội báo, cho nên Lý Thiết vừa thật đúng là tin là thật. Vâng, tôn truyền sông không có toàn bộ bàn giao, bởi vì thời gian không kịp, cho nên thông báo đại bộ phận. nhưng là ta cảm thấy vụ án này vốn chính là tỉnh kỷ ủy đang làm, ta đề nghị kế tiếp xét xử Bạch Sơn sở hữu manh mối vẫn là giao cho tỉnh kỷ ủy để làm, như vậy có thể làm được án tử tính liên quan cùng phá án hiệu suất. Đinh Trường Sinh nhìn Bạch Sơn thị kỷ ủy người, đề nghị. Ân, vậy được rồi, vẫn là từ tỉnh kỷ ủy tiếp lấy làm, Bạch Sơn thị kỷ ủy nên phối hợp. Lý Thiết vừa đánh nhịp cuối cùng nói. Đinh Trường Sinh sau khi rời đi, kế tiếp rượu cục cũng không nhiều lắm ý tứ, chỉ chốc lát Thành Công liền đề nghị tan a, bởi vì Thành Công đã chuẩn bị tốt trốn đi rồi, cho nên cũng không có cùng Khấu Đại Bàng thâm giao ý tứ, đêm nay chẳng qua là dự an bài trước tốt một tuồng kịch mà thôi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1904 chương. Thành Công cùng Kha Tử Hoa cùng một chỗ rời đi tửu điếm, ngồi ở trên xe, Kha Tử Hoa mới hướng Thành Công để lộ đêm nay Đinh Trường Sinh nhanh như vậy rời đi khả năng nguyên nhân. Đến bây giờ hắn cũng không có nhận được Lâm Hoài Sơn chuẩn xác tin tức, nhưng là nếu đến cái này tình cảnh, có một số việc đã là tên trên dây cung thượng không phát không được, nói cho Thành Công đã ở tình lý bên trong. Có chuyện này, Thành Công giật mình nói, lòng hắn bắt đầu oán trách Kha Tử Hoa vì sao không dùng qua hắn cho phép cứ làm như vậy, mà như vậy vừa đến, Bạch Sơn thì nhất định là muốn tới chỗ thiết tạp lùng bắt phóng hỏa người. Như vậy hắn và phụ mẫu tiểu không tiếng động rời đi Bạch Sơn có khả năng liền không lớn. Kha Tử Hoa không biết Thành Công kế hoạch, cho nên có khả năng là giúp đỡ bận rộn. Ta đoán, Kha Tử Hoa nói còn chưa dứt lời, điện thoại của hắn liền vang. Kha Tử Hoa truyền được sau ân vài tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó cúp điện thoại, đây là hắn tại cục thủ hạ đánh đến, quả nhiên là về bệnh viện châm lửa vấn đề, tên phóng hỏa chạy trốn rồi, toàn thành đều tại lùng bắt. Hỏi hắn khi nào thì trở về, cục lập tức muốn mở nghiên cứu bố trí. Kha Tử Hoa đem chuyện này nói cho Thành Công, hơn nữa có thể xác định chính là, Tôn Truyền Sông chết rồi, điều này làm cho Kha Tử Hoa tâm tình thật tốt, chỉ cần là Tôn Truyền Sông vừa chết, sở hữu vấn đề đều giải quyết rồi, cùng Tôn Truyền Sông có liên quan hệ những quan viên kia yên tâm, thương người yên tâm rồi, cho nên tại Bạch Sơn rất nhiều người nhìn đến, Tôn Truyền Sông chết vừa đúng, đáng tiếc duy nhất chính là tài sản của hắn cũng bị mất. Thành Công tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, tại Kha Tử Hoa đem hắn đuổi về phụ mẫu ra thời điểm, cha mẹ hắn cư nhiên tại thu dọn đồ đạc, hơn nữa nhìn trong nhà biến thành lung tung lộn xộn, vừa nhìn chính là thực nhanh cấp bách bộ dạng. Ba mẹ, các ngươi đây là thế nào? Thành Công nhìn đến trước mắt một màn, chớp mắt liền nghĩ đến, khả năng bọn hắn còn không biết Tôn Truyền Sông đã chết tin tức xấu đi. Nhanh chút thu thập một chút, chúng ta lập tức đi. Thành Thiên Hạc thực cấp bách nói. Ba mẹ, các ngươi không biết sao, Tôn Truyền Sông chết rồi, Tôn Truyền Sông vừa chết, hắn và ba ta quan hệ ai để chứng minh, ba, ngươi liền bỏ được như vậy đi. Thành Công không hiểu hỏi. Tôn Truyền Sông là chết rồi, nhưng là Tôn Truyền Sông trước khi chết cái gì đều thông báo, tỉnh kỷ ủy người cùng thị kỷ ủy người vừa mới mở hoàn, tỉnh kỷ ủy kế tiếp đem trọng điểm làm Tôn Truyền Sông di lưu manh mối án tử, chúng ta lúc này không đi, sợ là không còn kịp rồi. Thành Thiên Hạc nói, thật hiển nhiên, hắn được đến tin tức, nguyên bản kế hoạch làm rối loạn, cho nên phải là lập tức đi, nếu không liền thật không còn kịp rồi. Nhưng là, đi bây giờ cũng không còn kịp rồi. Thành Công chán nản tỏa tại sofa bên trong, nói. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Điền Quế như giật mình kinh ngạc, đi qua ngồi ở Thành Công bên người, nói. Tôn Truyền Sông là bị người phóng hỏa chết cháy, hiện tại bên ngoài toàn bộ là cảnh sát. Nhất định là phùng xe tất cha, chúng ta phía sau đi ra ngoài, không phải là chui đầu vô lưới sao? Đã trễ thế này, chúng ta có thể đi làm gì? Thành Công nói. Cái này, đem Thành Thiên Hạc cùng Điền Quế như hoàn toàn sợ choáng váng, còn nói không sai, phía sau đi ra ngoài nếu như bị cha ở, hoặc là bị theo dõi, như vậy không phải là không đến được nước ngoài, sợ là liền Bạch Sơn đều ra không được. Bạch Sơn thị đã xảy ra lớn như vậy sự tình. Cục công an không có khả năng thờ ơ, cho nên cục công an suốt đêm mở, bố trí đi xuống, cần phải kiểm tra đúng chỗ, bất lưu góc chết, đem có thể nghi ngờ nhân viên tìm ra đến, đồng thời điều lấy thiên nhãn hệ thống theo dõi, chỉ cần phạm tội ngại nghi ngờ người dám lộ diện, liền nhất định không thể để cho này lại trốn. Mà khi Đinh Trường Sinh hướng Lý Thiết vừa một mình hội báo thời điểm, đem sự thật tình huống đều nói một lần, Lý Thiết vừa thế mới biết. Cảm tình Đinh Trường Sinh không có gì cả theo Tôn Truyền Sông chỗ đó lấy ra đến, làm như vậy chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Người liền khẳng định như vậy Tôn Truyền Sông sau lưng người sẽ rời đi Bạch Sơn. Lý Thiết vừa nghi vấn nói. Đối với hắn nhóm tôi nói, hiện tại ly khai có lẽ còn có cơ hội, Bạch Sơn thì kỳ ủy khẳng định không phải là bền chắc như thép, ta dám đoán chắc, muốn biết kỳ ủy là tình huống gì người hiện tại đã biết, tuy rằng Tôn Truyền Sông chết rồi, nhưng là cái chết của hắn đã không trọng yếu chính là đêm nay kỳ ủy có khả năng hay không động thủ, theo vì bọn hắn chỉ phải lấy được chúng ta đã nắm giữ manh mối tin tức về sau, bọn họ là nhất định không có khả năng khoanh tay chịu chết. Lý Thiết vừa gật gật đầu, xem như nhận rồi Đinh Trường Sinh quan điểm, bằng không lời nói, đối phương không có khả năng như vậy cấp bách muốn đưa Tôn Truyền Sông vào chỗ chết, cái này ý vị bọn hắn xác thực bị Tôn Truyền Sông bắt được rồi, cho nên Đinh Trường Sinh cái này tin tức giả thả ra ngoài về sau, như vậy có người cho rằng kế hoạch thất bại, nên trốn vẫn là muốn trốn. Lý Thư Ký, thời gian rất gấp rồi, ta đề nghị kỳ ủy người viên lặng lẽ đi theo Cục Công an thiết tạp nhân viên, tại các lộ tạp ngăn chặn. Nếu có thể nghi ngờ người viên, lập tức áp dụng thi thố, cái điểm này rồi, đi ra ngoài lời nói, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Ân, tốt, ta đồng ý đề nghị này, Nào Phong, người phụ trách phân phối tất cả nhân viên trang bị, Đinh Trường Sinh, người hiệp trợ Nào Phong làm tốt công việc này. Tốt, tốt, Nào Phong cùng Đinh Trường Sinh hai người cùng một chỗ nói. Đợi cho ra hội nghị thời điểm, Đinh Trường Sinh giọng nhỏ nhẹ đối với Nào Phong nói Nào chủ nhiệm. Ta nhìn ngươi vẫn là tỏa chấn nơi này chỉ huy toàn cục, ta tự mình đến sân bay đi, còn có một giờ, Bạch Sơn có một ban phi đến Thượng Hải máy bay, ta nghĩ, nếu như có người muốn theo Bạch Sơn đi, hàng không dân dụng là tối nhanh và tiện phương thức rồi, ta muốn đi nhìn nhìn. Tốt, trên đường cẩn thận, Nào Phong nói, vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai, Đinh Trường Sinh biến mất tại bóng đêm bên trong. Tuy rằng Đinh Trường Sinh là nghĩ như vậy, nhưng là rốt cuộc có thể hay không có tác dụng. Hắn chính mình cũng không biết, đến Bạch Sơn sân bay về sau, đầu tiên cha đúng là lần này chuyến bay đã bán ra vé máy bay. Tại trong những người này, hắn cư nhiên phát hiện thành công cực kỳ người nhà danh sách, tâm lý chớp mắt cũng cảm giác chặn không được. Nhưng là việc về việc, mãi cho đến máy bay cất cánh hắn đều chưa nghĩ ra nên như thế nào đối mặt cái kia chẳng diện, mà làm Đinh Trường Sinh càng thêm ngoài ý muốn chính là thành ra người một nhà đến máy bay cất cánh khi cũng không có xuất hiện ở sân bay. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy thật bất ngờ. Nguyên lai, đang thương lượng một chút về sau, thành ra người cuối cùng quyết định nay trễ không đi rồi, mà là lưu lại yên tĩnh xem xét, nhưng là Thành Thiên Hạc cùng Điền Quế Như nhưng không thấy rồi. Tại trong nhà chờ đợi kỳ ủy tới cửa chính là Thành Công, hắn không phải là chính phủ người, cho nên nếu như kỳ ủy người quả thật đêm nay môn, như vậy mình cũng có thể ngăn cản một trận, kỳ ủy người sẽ không đem chính mình như thế nào, hơn nữa Thành Công làm việc làm nhân thực sạch sẽ. Làm người ta nói không ra cái gì đến. Đây cũng là hắn có gan lưu lại nguyên nhân. Mà Thành Thiên Hạc cùng Điền Quế Như trốn được Thành Công nhà bên trong, nhưng là thẳng đến hừng đông, kỳ ủy người cũng không có tới cửa, điều này cũng làm cho Thành Công đoán không ra cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Thế cho nên nếu như kỳ ủy nắm giữ manh mối, vì sao không đúng Thành Thiên Hạc áp dụng thi thố? Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1905 chương. Đinh Trường Sinh đoán trước giống như cũng không có thực hiện, tối hôm qua kỳ ủy người viên theo lấy Cục Công an người nơi nơi tra xét một cái buổi tối, nhưng là cũng không có giống Đinh Trường Sinh đoán trước cái kia dạng xuất hiện có quan viên suốt đêm trốn đi, nhưng là Đinh Trường Sinh chính mình tâm lý minh bạch, nếu như chính mình đem nắm giữ tình huống báo cho biết Lý Thiết vừa, Thành Thiên Hạc không nói là chạy trời không khỏi nắng, cũng có khả năng trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Mà một khi như thế, tất nhiên sẽ bị kỳ ủy người nhìn chằm chằm. Như vậy Thành Thiên Hạc những ngày kế tiếp thật không tốt quá, hơn nữa một khi nhét vào đến tầm mắt bên trong, không làm ra rồi kết quả đến, làm sao có thể chứ, cho nên, từ góc độ này tới nói, Đinh Trường Sinh đoán trước tuyệt đối là đúng vậy. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn cởi bỏ trong lòng bí ẩn, tối hôm qua sự tình, nhất định là Thành Công cùng Kha Tử Hoa làm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý chặn thật sự, sát nhân, như vậy việc đều có thể làm được đi ra, kia. Còn có chuyện gì không làm được sao? Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh tâm càng trở lên lạnh, ít nhất theo chính mình nơi này, Thành Công cùng Kha Tử Hoa này hai người, theo bằng hữu của mình vòng đem vĩnh viễn biến mất rồi. Hơn nữa Đinh Trường Sinh kết luận, lúc này đây Thành Thiên Hạc không ra việc, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Tôn Kỳ, người biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh cùng Nào Phong cùng một chỗ ngồi ở Tôn Kỳ trước mặt, gia hỏa kia thật sự là có đủ mặt mũi. Một cái chủ nhiệm, một cái phó chủ nhiệm, tự mình thẩm hắn. Đinh Trường Sinh đây là tại gửi hy vọng theo Tôn Kỳ nơi này sẽ tìm ra điểm manh mối đến, mà Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, quan trường thượng sự tình, Tôn Kỳ không cần thiết có thể biết bao nhiêu, hơn nữa Kha Tử Hoa nói tên gia hỏa này chỉ số thông minh cực cao, khẳng định không phải là cái dễ đối phó đồ vật. Không muốn biết, ta chỉ biết là, người đánh ta, còn đoạt ta đồ vật, bất luận ngươi là ai, ta đi ra ngoài đều có khả năng đi cáo ngươi, Bạch Sơn cáo không ngã ngươi, ta liền đi Bắc Kinh, ta tin tưởng luôn sẽ có nói lý địa phương. Tôn Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, hận không thể ăn hắn thịt uống máu của hắn, đúng là trước mắt cái này người, hỏng đại sự của mình. Ngươi phải biết, cha ngươi chết rồi, bị người khác đốt chết rồi, thực thảm, đốt đều được cho bụi rồi. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói lời này khi không hề đồng tình tâm, liền Nào Phong đều cảm thấy gia hỏa kia có phải hay không hơi lạnh máu. Quả nhiên, Tôn Kỳ nghe nói như thế, ánh mắt lập tức trợn tròn, tay không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát còng tay, xem bộ dáng là muốn cùng Đinh Trường Sinh liều mạng. Ngươi tên hỗn đản này, có phải là ngươi hay không hại chết cha ta biết ngay, ta ba ba nhất định bị ngươi hại chết, ngươi tên hỗn đản này, ta giết ngươi. Tám đời tổ tông. Tôn Kỳ khí phẫn nhất định là đạt được đến một cái thực đáng sợ tình cảnh, cho nên, sau lưng có hai người cũng chưa ấn chặt hắn, làm tiểu tử này đột nhiên đứng lên, hướng Đinh Trường Sinh cùng Nào Phong liền hướng đi qua. Nào Phong thấy thế muốn đứng lên về phía sau trốn, tại hắn chức vị này rồi, không đáng chính mình tiến lên liều mạng, sau lưng hai người cũng muốn giúp đỡ. Nhưng là chính mình còn không có đứng lên, Đinh Trường Sinh đã chiếm. Hơn nữa đè lại Nào Phong bả vai, hơi chút nhất sách thân, cư nhiên theo trước mắt cái bàn phía trên bay đến, hơn nữa vừa mới lúc rơi xuống đất, Tôn Kỳ liền đã hướng đi lên, giơ tay lên tay khảo, hai tay dùng sức hướng Đinh Trường Sinh ném tới. Còn là chậm từng bước, không đợi hắn hai tay buông xuống, cũng cảm giác chính mình lập tức hướng về phía sau bay ra ngoài, ở giữa nếu không có nhân cách chờ một chút, chính mình thế nào cũng bay đến phía sau bức tường phía trên đi. Đuổi sát Tôn Kỳ hai người thấy thế đều dừng lại, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không dừng lại phía dưới, mà là tiến lên từng bước, nhìn nằm trên mặt đất Tôn Kỳ, nói ngươi nói đàng hoàng ngươi sự tình, ta cam đoan không đánh ngươi, nhưng là ngươi dám can đảm còn như vậy, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Hỗn đản, cái này nuôi, ta đi ra ngoài sớm muộn gì sẽ giết ngươi, cho ta cha báo thù, ta nhất định giết ngươi. Tôn Kỳ đều bị đánh ngã trên đất rồi, còn như vậy tối cứng rắn. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không có khả năng tùy ý Tôn Kỳ chửi rủa, cho nên không đợi Tôn Kỳ lại mắng ra miệng đến, Đinh Trường Sinh tiến lên một cước đạp ở tại Tôn Kỳ khuôn mặt, khiến cho hắn gương mặt chạm đất, mà đổi thành ngoại một mặt bị Đinh Trường Sinh giày ra thải tại dưới chân. Đinh Trường Sinh không phải cố ý làm như vậy, là bởi vì gia hỏa kia mắng Đinh Trường Sinh là nuôi. Ta cho ngươi biết, ngươi mắng nữa ta một câu, ta cho ngươi 3 tháng dậy không nổi giường, ngươi tin hay không? Ha ha. Có bản lĩnh ngươi giết ta, nếu không, ta nhất định báo thù. Tôn Kỳ vẫn như cụ tôi cứng rắn nói. Tốt lắm, ta chờ ngươi ra đến báo thù, nhưng là, chỉ sợ ngươi là không cơ hội, trần sàn án tử không kết, ngươi liền không thể đi ra ngoài, ta nhất định tìm được chứng cớ, đem ngươi đưa ngục giam đi, đến lúc đó ta nhìn ngươi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói. Tôn Kỳ tuyệt đối tin tưởng Đinh Trường Sinh lời nói, bởi vì người này chính là một cái người điên, nói đánh là đánh. Một điểm tình cảm cũng không lưu, hơn nữa người này tâm ngoan, làm người ta tâm lý không tự chủ được mà bắt đầu khiếp đảm. Còn có, cha ngươi không phải là ta giết, chúng ta là bảo hộ hắn, nhưng là cũng không biết hắn còn biết ai bí mật, kia một vài người tại tối hôm qua đến bệnh viện phóng hỏa, chúng ta không có thể cứu hắn đi ra, ai đã hạ thủ, ngươi có phải hay không tâm lý rất rõ ràng. Tuy ta hận không giết được ngươi, nhưng là ngươi chỉ cần nói ra này phía sau màn người là ai. Cha ngươi sẽ không bạch chết rồi, sắp chết kéo cái điếm lưng cũng đáng, làm sao ngươi cửa nát nhà tan, làm bọn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu này. Ngươi nói là đúng không? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên mặt đất, nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói sao? Chê cười, ngươi là làm gì ta biết, cho nên, chúng ta đi ra ngoài gặp, ta sẽ bỏ qua ngươi. Tôn Kỳ âm trầm nói, không thể không nói, tiểu tử này thật đúng là có mấy phần cốt khí. Chính là mặc dù là ngươi lại cứng rắn, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng phóng hắn tại mắt bên trong. Nào Phong vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, mãi cho đến ra phòng thẩm vấn, Nào Phong mới nói nhìn đến theo tiểu tử này trên người được đến tin tức còn phải tiếp theo phen công phu rồi. nhưng là, ta cảm thấy không quá khả năng, gia hỏa kia chỉ số thông minh rất cao, hắn nghĩ rất rõ ràng, cha mình tại kỳ ủy tay bên trong đều có thể bị giết miệng, chính mình còn không phải là bạch cấp hàng, cho nên, câm miệng là phương thức tốt nhất, nhìn đến, con đường của chúng ta còn rất dài. Ân, ta tỉnh còn có cái khác việc, người cùng chúng ta cùng đi a. Trần San án từ Lý thư ký đã quyết định chuyển giao cấp tỉnh thính điều tra và giải quyết, Bạch Sơn công an xử lý việc hiệu suất, Lý thư ký cũng không tin nhầm rồi. Vậy thì tốt, cùng đi a. Vụ án này làm uất ức, tương đương cái gì cũng chưa lao đi ra, chưa chín kỹ rồi. Đinh Trường Sinh khí khổ nói. Kỳ thật chỉ cần hắn đem Thành Thiên Hạc cha con sự tình nói cho Lý Thiết vừa, như vậy vụ án này nhất định là rất làm đầu, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Vừa đến hắn và Thành Công đã từng là bằng hữu, điểm này rất nhiều người đều biết, nếu như chính mình phía sau dẫn đầu đem Thành ra cha con một lưới bắt hết, kia chính mình về sau còn có thể có bằng hữu sao? Kỳ ủy người cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng phải tại đây cái xã hội thượng sống yên, có đôi khi chính là như vậy, thành toàn lương tâm phải làm trái nguyên tắc, đây là một lựa chọn khó khăn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1906 chương. Hồi tỉnh thành con đường Hồ Châu thời điểm, Đinh Trường Sinh tại dưới Hồ Châu xe, nói là còn có điểm việc tư không xong xuôi, muốn trở về xử lý một chút, nào Phong tự nhiên là không lý do không đáp ứng, hơn nữa, Đinh Trường Sinh cũng không về hắn quản. Nơi này toàn bộ như cũ, cũng không có bởi vì Đinh Trường Sinh rời đi mà phát sinh cái gì thay đổi, cho nên vẫn là ấn chứng cái kia đạo lý, thế giới này không có khả năng bởi vì thiếu ai liền đình chỉ đi tới, nếu như ngươi như vậy nghĩ. Đó là bởi vì ngươi quá đem mình làm hồi sự. Sao ngươi lại tới đây? Vũ Văn có linh chi hiển nhiên là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh phía sau trở lại Hồ Châu. Của ta nhân theo Thanh Hải trở về, cầm đến Kỳ Phượng Trúc nắm giữ đồ vật, bước tiếp theo tự xem các ngươi xử lý như thế nào, đây là cầm lại đến đồ vật, ta cũng xem không hiểu, Kỳ Phượng Trúc nói ngươi xem biết. Đinh Trường Sinh đem kia một trang giấy đưa cho Vũ Văn cỏ linh chi. Phía sau Kỳ Trúc Vận cũng đi ra. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh, còn nghe được bọn hắn đàm luận phụ thân. Vì thế hỏi ta ba ba như thế nào đây? Thân thể còn tốt đó chứ? Tốt lắm, nhìn đến Lâm gia một mực không có chết tâm, đem hắn chiếu cố vô cùng tốt, chính là trông giữ vô cùng nghiêm, có khả năng là còn nghĩ được cái gì này nọ a, ta đoán nghĩ hẳn là mấy thứ này. Đinh Trường Sinh chỉ Vũ Văn cỏ linh chi trong tay đồ vật nói. Quả nhiên không hổ là hai vợ chồng. Đinh Trường Sinh nhìn thật lâu không nhìn ra đến đồ vật, Vũ Văn cỏ linh chi nhìn một hồi liền cầm lấy bút viết ra một ít gì đó, bao gồm chương mục ngân hàng, mật mã, cùng với tồn tại cái nào ngân hàng, đều viết rất rõ ràng. Mà Đinh Trường Sinh nhìn đến cũng là một đoạn tại bình thường bất quá nhà tín mà thôi, tại Vũ Văn cỏ linh chi trong tay, những cái này đều được truyền lại tin tức công cụ, có thể nói, này một trang giấy thượng truyền Kỳ Phượng Trúc lời muốn nói. Đây là toàn bộ tin tức. Ngươi làm người ta đến Thụy Sĩ Ngân hàng đi làm lý là được rồi. Vũ Văn cỏ linh chi nói. Đinh Trường Sinh giật mình không nhỏ, tuy rằng Đinh Trường Sinh còn không biết trong này rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng là có thể suy ra, nếu Lâm Nhất Đạo nhất tâm hy vọng được đến số tiền này, thế tất không có khả năng là số lượng nhỏ, nhưng là tại Vũ Văn cỏ linh chi nơi này, nàng có thể vừa truyền tay liền cấp chính mình. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, ngươi không sợ ta cầm tiền chạy. Đinh Trường Sinh tiếp nhận trang giấy, hỏi. Hiện tại, trừ ngươi ra, ta còn có thể tín nhiệm người nào? Hơn nữa, chuyện này chúng ta đều không thích hợp đi làm, người tốt nhất ủy thác tin được người đi làm, chỉ cần ta ra mặt, Lâm gia khẳng định sẽ biết, như vậy vừa đến, chúng ta làm đều là uổng phí, Lâm gia quyền thế, không phải là ngươi có thể chống lại, chúng ta không thể trêu vào phải trốn. Vũ Văn cỏ linh chi giận dữ nói. Ngươi yên tâm đi. Số tiền này sẽ rất mau tiến vào quốc nội, hơn nữa còn có tin tức tốt, Lâm gia cái vị kia lão không chết mau phải xong đời, dĩ nhiên, đây cũng là tin đồn, hiện tại Lâm gia cũng liền dựa vào kia lão bất tử chống lấy một hơi, ta hỏi qua bằng hữu của ta, Lâm gia nếu không là vị này lão bất tử tại chống lấy, chỉ sợ sớm đã xong đời, cho nên, ta gần nhất sẽ tìm một chút luật học chuyên gia, coi như năm các ngươi án tử làm một cái nghiên cứu và thảo luận, dĩ nhiên, việc này ta sẽ không ra mặt. Trước hóng gió một chút, nói không chừng sẽ đưa đến không tưởng được kết quả. Đinh Trường Sinh trấn an nói. Như vậy có thể làm. Vũ Văn cỏ linh chi nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, vui vẻ nói. Cái gọi là sống có khúc người có lúc, ai biết thế đạo sẽ như thế nào, ta một mực tin tưởng một câu, chỉ cần bất tử, luôn sẽ có cơ hội. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi một kích động, không để ý bên cạnh Kỳ Trúc Vận, cư nhiên một đầu đâm vào Đinh Trường Sinh trong lòng, gào khóc, làm Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử chính là, Kỳ Trúc Vận chẳng những là không đi, còn tại một bên bồi tiếp khóc lên đến, đây là ngươi nháo thế nào vừa ra à? Tốt lắm, đừng khóc, ta còn có chính sự chưa nói xong đâu. Đinh Trường Sinh đợi cho tâm tình của các nàng hơi chút bình ổn một chút, nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng biết hiện tại không phải là cao hứng thời điểm nàng vừa rồi khóc, hoàn toàn là bởi vì cao hứng khóc, bởi vì Đinh Trường Sinh nói làm nàng nhìn thấy hy vọng, nếu như Kỳ Phượng Trúc án tử có thể lật qua, như vậy thì ý vì Kỳ Phượng Trúc là vô tội, Kỳ gia, Vũ Văn gia còn có Trấn Hưng hy vọng, đây mới là Kỳ Phượng Trúc nhất là chú ý, bằng không lời nói, nàng và Kỳ Trúc Vận đã đem cả đời cuộc sống tại hắc ám bên trong. Giả thiết số tiền này thật có thể bắt tới tay, ta là nghĩ như vậy. Ta nhận thức một cái tại Hong Kong phía trên thị sắt thép công ty, cái này ngươi khẳng định biết, chính là Tạ thị sắt thép, ta nghĩ, thông qua thu mua Tạ gia cổ phần phương thức, làm tiền tiến vào Tạ gia xí nghiệp, như vậy vừa đến, Tạ thị sắt thép liền trở thành tài sản của các ngươi, ta nói đúng cổ phần, các ngươi nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến nói, Tạ thị sắt thép ta ngược lại biết, chính là không biết làm như vậy có khả năng hay không giãn tới sự chú ý của người khác. Còn có chính là này cái xí nghiệp hiện tại công trạng như thế nào đây? Vũ Văn Cỏ Linh Chi không hổ là thương nhân thê tử, vô luận là dưới tình huống nào, đều bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Tạ thị sắt thép cổ giá trị hiện tại rất thấp, trước một đoạn thời gian một lần đều phải ngừng bài rồi, ta cho rằng đây cũng là một cái tốt cơ hội, bởi vì cổ giá trị thấp, như vậy đồng dạng tiền liền có thể nắm giữ cố hết khả năng nhiều cổ phần, nhưng là ta cho rằng Tạ thị sắt thép cổ giá trị sẽ rất mau tăng vọt. Đinh Trường Sinh dị thường kiên định nói. Có ý tứ gì? Vũ Văn Cỏ Linh Chi sừng sốt, hỏi. Theo ta được biết, Tạ thị sắt thép lão tổng Tạ Cửu Lĩnh cùng nữ nhi của hắn Tạ Hách Dương đã phó Âu Châu khảo sát mới nhất sắt thép kỹ thuật tiến cử sự tình. Bọn hắn nguyên lai sinh sản đều là bình thường kiến trúc vật liệu thép, nhưng là kiến trúc vật liệu thép tùy theo điều tiết khống chế chính sách thấy hiệu quả, đã không có lời, nhưng là có một bộ phận vật liệu thép là chúng ta bây giờ không có, mà nước ngoài nhập khẩu cần quý phải chết. Cần chính là hạn chế xuất khẩu, đây là chế tạo thuyền đặc trùng vật liệu thép. Ta cảm thấy hiện tại chính phủ có tiền, bước tiếp theo liền muốn mở rộng hải quân quy mô, mà nếu như Tạ gia đem tiên tiến nhất sắt thép chế tạo kỹ thuật cùng nhân tài tiến cử đến, như vậy chính là quốc nội phần độc nhất, như vậy nói, Tạ thị sắt thép cổ giá chỉ còn có thể không thể đi lên. Đinh Trường Sinh nói ra chính mình quy hoạch. Đây là một cái tin tức tốt, chỉ cần là Tạ gia có thể làm thành cuộc trao đổi này. Như vậy Tạ thị sắt thép còn có thể lại lửa 20 năm. Nhưng là Tạ thị sắt thép thiếu tiền a, cho nên, chỉ cần các ngươi tiền đúng chỗ, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Hơn nữa ta cùng Tạ cha con nói qua, xưởng sắt thép mấu chốt nhất vẫn là nguyên liệu, cái này không thể bị người khác bóp cổ. Bọn hắn lần này đem theo Âu Châu Phi phó Châu Phi, mục đích đúng là nói một chút quảng sắt vấn đề, này đều cần tiền, tiền của các ngươi hiện tại gần như chính là khởi động tiền bạc, cho nên, chuyện này nhất định phải tăng nhanh. Như vậy mới có thể nhanh nhất nhìn thấy hiệu quả và lợi ích. Đinh Trường Sinh nói. Ta đồng ý suy nghĩ của ngươi, chưa bỏ biện pháp này ở ngoài, biện pháp khác đều quá mức rõ ràng, phái người đến Hong Kong thành lập công ty, thu mua Tạ thị sắt thép cổ phần, mau chóng bày ra công tác. Vũ Văn Cỏ Linh Chi cuối cùng đồng ý Đinh Trường Sinh ý kiến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thở phào một hơi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1907 chương. Tỉnh kỳ ủy rời đi, làm thành công thở phào một hơi, nhưng là đối với Thành Thiên Hạc tới nói cuộc sống như thế đơn giản là quá đủ, hắn một lòng nghĩ mau ly khai quốc nội, có thể là như thế này vừa đến, cho dù là chạy trốn, như vậy vừa đi ra ngoài, sẽ thấy cũng không về được. Mà thành công là kiên quyết phản đối rời đi, hắn hết thảy đều tại quốc nội, đây là hắn chính mình phấn đấu đến, tới nước ngoài, hết thảy đều đem một lần nữa bắt đầu không nói, chỗ đó cũng không phải là địa bàn của mình. Chính mình không cái kia năng lực mở ra cục diện, nói cách khác, không phải là mỗi cá nhân đều có thể trở thành Trình Mộ Dương. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy lần này nổi bật đi qua liền không có việc gì, ta cho ngươi biết, ngươi không phải là cơ chế nội người ngươi không hiểu trong này sự tình, có lẽ đây bất quá là lạt mềm buộc chặt thôi, ta thấy rõ ràng rồi, tiểu tử ngươi liền là muốn cho lão tử tiếp tục cấp ngươi ở phía trước mặt chống lấy, sau đó ngươi mượn lão tử thanh danh tiếp tục buôn bán. Thành Thiên Hạc nhìn Thành Công, nổi giận mắng. Ba, Ngươi làm sao lại không rõ, nếu như bọn hắn có chứng cứ, bọn hắn sớm liền tới cửa, bọn hắn tha một cái rất lớn vòng, nhưng chính là không tìm được chứng cứ gì, này động tới ngươi, hơn nữa, ngươi đi lần này, chẳng những là tỏa thật ngươi có vấn đề, Tôn Truyền Sông cũng chết vô ích rồi. Thành Công âm thanh trầm thấp nói. Ngươi nói cái gì, Tôn Truyền Sông chết là ngươi làm? Thành Thiên Hạc kinh hãi nói. Hắn là một cái thị trưởng, nhưng là lá gan nhưng không có một cái làm thương nhân con lớn, đối với Thành Công tới nói, lợi ích mới là duy nhất có thể khu động hắn đi tới đồ vật, mỗi một lần ra tay, cũng phải coi một cái có đáng giá hay không được, mà Thành Thiên Hạc khác biệt, hắn làm chính là chính trị sát nhân từ trước đến nay cũng không có khả năng như vậy kịch liệt. 3. Tôn Truyền Sông là duy nhất có thể cùng ngươi xả thượng quan hệ người, chỉ cần là hắn chết rồi, ngươi liền an toàn, hơn nữa. Ta đã tra rõ, đêm đó tỉnh kỳ ủy bất quá là phô trương thanh thế thôi, Tôn Truyền Sông chưa kịp bàn giao bất cứ chuyện gì, chúng ta vừa vặn thưởng ở tại phía trước. Thành Công nói tiếp nói, đối với hắn mà nói, chuyện này tuy rằng hắn lúc bắt đầu không biết, nhưng là bây giờ nếu đã biết, vậy chuyện này chính mình liền có phân, chuyện này không thể để cho Kha Tử Hoa một người khiêng. Thành Thiên Hạc hoàn toàn không lời rồi, không phải là không có đạo lý có thể nói, mà là bị con trai mình thuyết phục. Con nói không sai, tại những quan viên này qua lại quan hệ bên trong, mình và Tôn Truyền Sông quan hệ là khẩn mật nhất, Tôn Truyền Sông vừa chết, như vậy rất nhiều việc chính là chết không có đối chứng rồi, mặc cho ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không có khả năng đem Tôn Truyền Sông lôi ra đối chất ha. Mãi cho tới bây giờ, Kha Tử Hoa cũng không biết Thành Công có trốn đi kế hoạch, lẽ ra là một cái thì cục phó cục trưởng, chỉ cần tra một chút Bạch Sơn sân bay lữ khách ghi lại. Liền khả năng tra được Thành Công này người một nhà đặt vé vấn đề, nhưng là Kha Tử Hoa không nghĩ tới Thành Công sẽ có một đầu vứt bỏ hắn một mình đào vong. Cho nên, tại Thành Công cây anh đào hội sở, Thành Công cùng Kha Tử Hoa hai người nâng lấy chén rượu, lay động chén rượu rượu đỏ, đây là đoạn thời gian này đến nay đối với thích ý thời khắc. Chuyện này qua đi, ta cảm thấy chúng ta cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ xa. Thành Công nói. Hừ, tiểu tử này. Lần nữa phá hư chúng ta sự tình, lần này là hiểm lại càng hiểm, bất quá cũng may là hóa hiểm vi di rồi, Đinh Trường Sinh quá tự cho là, ta nói đêm đó như thế nào nhiều như vậy kỳ ủy người theo lấy chúng ta lùng bắt phóng hỏa người, tiểu tử này nói khẳng định có không ít người được đến kỳ ủy tin tức sau chạy, kết quả như thế nào đây? Một cái cũng chưa bắt lấy, mấy năm nay tiểu tử này quá thuận theo ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng rồi, chạy đến địa bàn của chúng ta Thượng Dương Oai. Còn thật đem mình làm căn thông rồi. Kha Tử Hoa khinh thường nói, từ trước đến nay Thành Công đều có khả năng đối với Đinh Trường Sinh cao nhìn liếc nhìn một cái. Điều này làm cho Kha Tử Hoa rất không thích, lão cảm thấy chính mình thấp Đinh Trường Sinh một đầu tự đắc, ghen tị loại tâm tình này là trên thế giới đáng sợ nhất phân bí vật. Nga, còn có việc này, Thành Công đây là lần đầu tiên nghe nói, không phải là Kha Tử Hoa không nói cho hắn, mà là bởi vì Kha Tử Hoa không biết Thành Công muốn chạy. Càng buồn cười chính là, tiểu tử này còn đi sân bay chặn người đi rồi, người nghĩ, này hơn nửa đêm, ai mù mịt đi, Đinh Trường Sinh, kỳ thật hắn chính là dựa vào mấy năm nay gặp vận may, còn nghĩ cứ như vậy đi thẳng tiếp không? Nào có tốt như vậy sự tình, Kha Tử Hoa khinh thường nói. Nhưng là lời này nghe được Thành Công lỗ tai bên trong không khác tiếng sấm, tuy rằng trong phòng điều hòa mở rất đủ, nhưng là hắn sống lưng đã sớm mồ hôi thấu, bởi vì tại ghế lỗ bên trong. Cho nên Kha Tử Hoa nhìn không thấy, tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, Kha Tử Hoa nói gì đó, Thành Công một chút cũng không nghe vào. Hắn tại nghĩ, lấy Đinh Trường Sinh khôn khéo, không có khả năng chính là nhìn chằm chằm có hay không nhân đi, mặc dù là không có người đi, Đinh Trường Sinh cũng có khả năng xem xét đặt vé ghi lại, như vậy chính mình toàn bộ Đinh Trường Sinh đều là biết, nhưng là hắn không có tố cáo chính mình, nhìn bộ dạng cũng không có tố cáo cấp tỉnh kỳ ủy. Đây cũng là hắn và người nhà một mực an an ổn ổn đến bây giờ nguyên nhân chỗ A. La Hương Nguyệt nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại có chút kinh ngạc, lúc này, Đinh Trường Sinh tại sao sẽ ở Hồ Châu? Tiểu tử này khi nào thì trở về? Như thế nào, phần mặt mũi ăn một bữa cơm, nhanh như vậy liền quên lãnh đạo đối với người bồi dưỡng rồi hả? Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong chiêu ghẹo nói. Người nằm mơ đi, người bây giờ là thân phận gì? Ta nhận được điện thoại của ngươi phải đem chính mình trải qua quá khứ đều gỡ một lần, nhìn nhìn chỗ nào vi quy vi kỳ rồi, trong lòng cũng tốt có cái đo đếm a. La Hương Nguyệt nói. Được rồi, đừng nói nhảm rồi, ta có việc muốn ngươi giúp đỡ, là bằng hữu liền, ta tại trà lâu chờ ngươi, đợi ị một chút đem địa chỉ phát cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này Đinh Trường Sinh đối diện ngồi nào Hồng An, lão tiểu tử này sắc mặt không tệ, nhìn bộ dạng Hà Tình sự tình tiến triển không sai. Cũng là ngươi lợi hại a, hiện tại người nào không biết khai phát khu La chủ nhiệm đó là thị ủy thư bí thư môn Hạ Hồng Nhân, liền khác huyện thị khu khu trưởng huyện trưởng tại La Hương Nguyệt trước mặt đều thấp một đầu a, không có biện pháp, khai phát khu hiện tại phát triển chính là một đầu châu điên, muốn dắt cái giảm đều không có khả năng, La Bàn Hạ hiện tại cũng là cho đủ La Hương Nguyệt quyền lực, cho nên La chủ nhiệm hiện tại có thể nói không ai bì nổi a, người khen ngược, một chiếc điện thoại có thể gọi tới. Lợi hại, nào Hồng An nửa là khen, nửa là chế nhạo nói. Không có biện pháp, ta nhân duyên tốt, đây đều là bình thường nhân phẩm tích lũy, thời khắc mấu chốt liền dùng tới. Đinh Trường Sinh dõng dạc nói. Nào Hồng An tiếu tiếu, nói cũng là ha ha, chính là, ta nghe nói La Hương Nguyệt hiện tại thực ương ngạnh, khai phát khu quyền lực đều tập trung vào nàng một người trong tay không nói, trừ bỏ đem La Bàn Hạ phóng trong mắt ở ngoài, khác lãnh đạo đều là bạch cấp, nghe nói mấy ngày hôm trước vẫn cùng để Khôn Thành náo loạn cảm xúc, đem để thị trường khí không nhẹ. Nào Hồng An nói, Đinh Trường Sinh sừng sốt, này cũng là không có nghe nói, chính mình đoạn thời gian này đều tại Bạch Sơn, đối với Hồ Châu sự tình không như thế nào quan tâm, không nghĩ tới mình mới đi ngắn như vậy thời gian, La Hương Nguyệt biến hóa cư nhiên lớn như vậy, tâm lý không khỏi do dự lên. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1908 chương. Nào Hồng An nói không sai, lòng người đều là trở nên, nhất là một cái nắm giữ quyền lực người tâm, trở nên liền nhanh hơn. Như vậy nghĩ, Đinh Trường Sinh hiện tại có chút cười cương cảm giác, chính mình một mực cho rằng tuy rằng chính mình ly khai Hồ Châu, vẫn như cũ có thể thông qua chính mình mai phục người đến bang chính mình thực hiện Vũ Văn gia tiền rơi xuống đất ý tưởng, nhưng là nào Hồng An vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh tâm lý thật đúng là lộp bộp một chút. Nào Hồng An không tham dự Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt gặp mặt, đối mặt quần áo váy dài La Hương Nguyệt, Đinh Trường Sinh có chút không biết cảm giác, phía trước La Hương Nguyệt vẫn luôn là váy ngắn tiểu tây trang. Giỏi giang trình độ không thua gì Lâm Xuân Hiểu, nhưng là bây giờ, quả nhiên là làm lãnh đạo, khí chất cũng theo lấy thay đổi. Đinh đại chủ nhậm, tìm ta tới là hiểu rõ vụ án đâu hay là ta phạm vào việc đâu này? La Hương Nguyệt đem khôn bao phóng tại cái ghế một bên phía trên, mang lên Đinh Trường Sinh đổ một ly trà xanh, hỏi. La chủ nhiệm, chia tay 3 ngày đương thay đổi cách nhìn đối đãi a, nhìn đến trước khi ta đi đề cử ngươi quả nhiên là đúng vậy. Nghe nói La chủ nhiệm gần nhất thực phong cảnh. Đinh Trường Sinh giơ lên chén trà, làm một cái cộng ly tư thế, nói. Là ai đang nói cô ta nói bậy, nói đi, tìm ta có chuyện gì? La Hương Nguyệt cười nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh đã nghe ra giọng nói của nàng không kiên nhẫn. Vũ Văn gia tiền không phải là cực nhỏ, nếu như toàn bộ đầu tư mua sắm Tạ gia sắt thép cổ phiếu, vừa đến quá mức rõ ràng, thứ hai dễ dàng cấp nhân lấy vô hạn mơ mộng. Hơn nữa Tạ thị sắt thép muốn làm quân công sinh ý, thân phận cổ đồng liền rất trọng yếu, như vậy vừa đến, Vũ Văn gia tiền sẽ bị khởi đề, cái này thời đại, là không có bí mật đáng nói. Cho nên, tại Hong Kong thành lập công ty, tiến quân nội địa, là một cái tất nhiên tuyển chọn, còn có khả năng thành lập không chỉ một gia công ty, Đinh Trường Sinh có ý tứ là muốn cho La Hương Nguyệt chào hỏi, thích hợp chiếu cố một chút những công ty này, không cầu có bao nhiêu lợi ích, cầu chính là tiến vào khi địa phương liền. Nhưng là bây giờ thấy La Hương Nguyệt biến hóa, làm Đinh Trường Sinh do dự. Cũng không có việc gì, ta có mấy cái bằng hữu nghĩ đến Hồ Châu đến đầu tư, cho nên hỏi ta cũng chỉ đành là nhận ủy thác của người trung nhân việc a, muốn cùng La chủ nhiệm chào hỏi. La Hương Nguyệt còn cho rằng là chuyện gì, nghe được là việc này, không khỏi bật cười lớn, nói Đinh chủ nhiệm, ngươi là lo lắng ta sao? Vẫn cảm thấy khai phát khu công tác còn phải tại Đinh chủ nhiệm lãnh đạo phía dưới mới có thể phát triển, hiện tại khai phát khu tình thế phi thường tốt, bất kỳ cái gì có năng lực xí nghiệp đều có thể đến đầu tư, chúng ta làm sao có khả năng không chào đón, đúng rồi, Đinh chủ nhiệm, người nói cái kia một chút xí nghiệp đầu tư ngạch bao nhiêu. Thiếu nói khả năng tất nhiên không thể tốt vào, ta hướng tự bí thư hội báo quá, tự bí thư nói, ít hơn so với 500 vạn xí nghiệp không còn tiến vào. Bởi vì Hồ Châu thổ địa hiện tại thực khẩn trương. La Hương Nguyệt rất là dũng cảm nói. Nga, có quy định này rồi hả? Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, hỏi. Không phải là quy định, mà là nội bộ nắm giữ tiêu chuẩn, xí nghiệp nhiều lắm quá tán lời nói, đối với khai phát khu bố cục thực thành vấn đề. La Hương Nguyệt nhấp một miếng trà nói. Vậy được rồi, coi như ta chưa nói, bọn họ đều là tiểu xí nghiệp, bất quá ta nói một câu, dĩ nhiên, cũng là để lời nói với người xa lạ rồi. Kỳ thật hiện tại tuy rằng Hồ Châu tiến đến không ít xí nghiệp, đại xí nghiệp rất nhiều, nhưng là những cái này đại xí nghiệp theo kiến thiết đến đầu tư, rồi đến lợi nhuận, này có quá trình này là rất khó hầm. Nếu tiến đến một chút tiểu xí nghiệp, kiến thiết mau, thấy hiệu quả ích cũng mau, ta cảm thấy cái đó và đại xí nghiệp cũng có thể hình thành một cái góc bù. Đinh Trường Sinh đề nghị. Nhưng là La Hương Nguyệt nghe xong lại nói hiện tại xí nghiệp tiến vào, đều là để cho chúng ta chọn, bởi vì mấy năm trước khai phát khô chậm trễ thời gian quá lâu, xung quanh thị phát triển đã lớn nhất hạn độ chen ép dùng quy mô, mà Hồ Châu lại không có chuyện này, cho nên như ong vỡ tổ tràn vào xí nghiệp nhiều lắm, chúng ta là có thể chọn trạch. Điểm này Tư Bí Thư định rồi tiêu chuẩn, chúng ta cũng chỉ có thể là chấp hành. Đinh Trường Sinh nghe xong gật gật đầu, không tiếp tục cái đề tài này, bởi vì La Hương Nguyệt tam câu không rời la bàn phía dưới, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy rất là không thú vị. Nếu nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không có gì hảo thuyết, vì thế trận này gặp mặt trên căn bản là tan rã trong không vui. Cái này ý vị Đinh Trường Sinh bố cục bắt đầu chậm rãi bị xé nứt, điều này làm cho hắn thực lo lắng. Lo lắng Diêm Bồi Công những người này là không phải là còn tại chính mình bên này, dù sao người đầu tư muốn chính là đầu tư thu hồi, như vậy tại lợi ích trước mặt, Diêm Bồi Công có thể phục tùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nhưng là những người khác đâu, những người khác cùng Vũ Văn gia không bất kỳ cái gì quan hệ, bọn hắn đến vì kiếm tiền, cái khác đều là thí thoại. Như thế nào đây, có phải hay không rất cường thế rồi hả? Nào Hồng An gặp La Hương Nguyệt đi, theo mặt khác một cái phòng đi ra, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, gật gật đầu, nói quyền lực thứ này thật là đồ tốt, so với Xuân Dược còn dùng được, có thể làm người ta tại bất chi bất giác ở giữa hưng phấn, hơn nữa loại này hưng phấn khả năng liền mình cũng không cảm giác. Ha ha ha, cái thí dụ này tốt, ta yêu thích. Được rồi, người này lớn tuổi như vậy, còn như vậy không tránh hành, đúng rồi, Triệu gia công ty sự tình thanh lý thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Dựa theo ngươi nói, khoan hãy nói. Vương rừng rậm ra hỏa kia còn thật không phải là một món đồ, hách giai chẳng qua là hắn lợi dụng công cụ mà thôi. Ta tìm đường thiên sông, vương rừng rậm quả nhiên là nghĩ rời đi tài sản. Hiện tại vương rừng rậm toàn bộ tài sản đều đóng kết, chờ lên tòa án rồi, kinh trinh chính đang từ từ tra. Nào Hồng An nói, ân, nhìn đến tiểu tử này thật là có vấn đề. Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, lần này đến. Hắn trừ bỏ muốn gặp một lần La Hương Nguyệt đàm một chút tương lai xí nghiệp tiến vào chiếm giữ cái vấn đề bên ngoài, hắn cũng không nghĩ tại Hồ Châu muốn làm người nhân đều biết chính mình đến đây, lúc này làm rất nhiều người khó xử, tới gặp chính mình a, có thể làm La Bàn Hạ nhớ kỹ ai là chính mình người, như vậy lại nghĩ hướng lên bò liền nan, nếu như không tới gặp chính mình, như vậy sẽ bị Đinh Trường Sinh cho rằng nhân đi trả lạnh, cho nên, nếu nên gặp thấy. Còn lại sự tình liền đơn giản. Đinh Trường Sinh không có ở Hồ Châu đợi bao lâu, thực mau liền trở lại tỉnh kỳ ủy, không nghĩ tới chính là, chính mình vừa hồi tỉnh, liền nhận được thành công điện thoại, không chỉ như thế, thành công còn tới tỉnh, muốn cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút khó xử, gặp mặt a, chính mình tâm lý chán ghét, nhưng là không thấy a, lại sợ thành công hiểu lầm, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thành toàn người khác ghê tởm chính mình a. Đinh Trường Sinh dựa theo thành công định địa điểm, đúng hẹn mà đến, điều này làm cho thành công cảm thấy ngoài ý muốn. Không thể tưởng được ngươi còn thật đến đây, ta nghĩ đến ngươi sẽ không tới đâu. Thành công gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, gấp gáp đứng lên, nói. Vì sao không đến, ngươi thành thiếu mời khách, ta dám không đến sao? Đinh Trường Sinh cũng cười nói, nhưng là hắn như thế nào đều cảm giác mình và thành công cười đều có điểm giả. May mà chính là lần này là Đinh Trường Sinh cùng thành công một mình gặp mặt, không có bất kỳ người nào theo lấy, như vậy diễn trò ai đều hiểu, chính là tương đối một chút ai trình diễn thật tốt thôi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1909 chương. Bất quá làm Đinh Trường Sinh không thể tưởng được chính là, thành công cũng không có làm đây là vui đùa, mà là thực chính thức đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, hướng Đinh Trường Sinh vươn tay. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Tuy rằng cùng thành công nhận thức không phải là một ngày, nhưng là giống như vậy chính thức bắt tay vẫn là lần thứ nhất, phía trước không phải là chào hỏi, chính là lẫn nhau ôm một chút, giống như vậy chạm một thước ở ngoài khoảng cách, sau đó duỗi tay, rất có điểm chúc chắc hương vị. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thành công liếc nhìn một cái, thành công mỉm cười, tay cứ như vậy một mực đưa lấy, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy thực không được tự nhiên, giống như cái này tay không nắm lời nói, thành công sẽ không từ bỏ ý đồ tự đắc. Bất đắc dĩ Đinh Trường Sinh cũng đưa tay ra, hơn nữa cùng thành công gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Trường Sinh, cảm ơn, mời ngồi. Thành công một câu nói sáng tỏ hắn đến nơi này nguyên nhân, nhìn đến ai cũng không phải là ngu ngốc, thành công càng là nhân tinh chung người tinh, vô luận là từ đâu cái con đường được đến Đinh Trường Sinh đi sân bay tin tức, hắn đều có thể nghĩ đến Đinh Trường Sinh làm cái gì. Đinh Trường Sinh không nói, theo lời ngồi xuống, đây là tửu điếm phòng trà, xung quanh rất trống trải, không cần lo lắng có người nghe lén, thành công tự mình cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà, hai tay đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là hai tay tiếp nhận đi, nhưng là được thành công cự tuyệt, thành công là hai tay đem chén trà đặt ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Thỉnh, Trường Sinh, ta thành công làm việc từ trước đến nay là ân oán rõ ràng, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ khiếm người khác tình, người cũng biết, nhân tình là tệ nhất còn, nhưng là, ta nợ ngươi tình, nói đi, người nghĩ tới ta như thế nào còn. Thành công đôi mắt trung sắc thái là chân thành, điểm này Đinh Trường Sinh nhìn ra được. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói thành thiếu, chúng ta nếu còn tiếp tục cái đề tài này lời nói, ta hiện tại bước đi, hơn nữa, ta không biết ngươi đang nói cái gì, không rõ ý tứ của ngươi. Đinh Trường Sinh đương nhiên là sẽ không thừa nhận chính mình cố ý nhường, cũng không muốn để cho nhân biết là chính mình thả thành công một nhà một con ngựa, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ai có thể bảo đảm hôm nay chính mình thừa nhận nhường. Một ngày kia thành công thân hãm nhà tù sau sẽ không đem chính mình khai ra đây. Đối với thành công cùng Kha Tử Hoa làm người, Đinh Trường Sinh đã là lòng biết rõ, có một số việc phải có coi như không phát sinh, nhưng là nhất định phải minh bạch nói cho chính mình, đó là đã xảy ra sự tình, thời gian không thể đảo lưu, mà có chút người, người có thể không cùng hắn nhóm vạch mặt, nhưng là lại không thể không đề phòng, nếu như biết rõ đó là độc xà, còn hướng độc xà bờ môi đưa thượng tay của mình. Kia không nghi ngờ cùng tự chịu diệt vong. Cho nên vô luận mình làm cái gì, cũng không mà có thể thừa nhận, đây là Đinh Trường Sinh ngộ đến đạo lý. Thành công gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, bỗng nhiên minh bạch, như vậy việc làm sao có khả năng cầm đến tối trên mặt đến, nói cho cùng vẫn là chính mình sơ sót, như vậy việc rõ ràng đều là ngầm hiểu lẫn nhau, chính mình tại này bên trong đối diện cầm lấy đàm, cái này không phải là tương đương tại nói cho người khác, ta tuy rằng cảm tạ ngươi. Nhưng là đây cũng là ngươi nhược điểm, đây là tối làm người ta phiền chán. Thành thiếu, nhà này tửu điếm thịt lừa tốt lắm, bằng không chúng ta nếm thử. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ngươi bây giờ đến tỉnh thành, nơi này coi như là địa bàn của ngươi rồi, đến địa bàn của ngươi tự nhiên là nghe của ngươi. Thành công nói. Ngay tại thành công lật nhìn tửu điếm thực đơn thời điểm, Đinh Trường Sinh điện thoại tại túi quần bên trong kịch liệt chấn chuyển động. Hắn cầm lấy vừa nhìn là Dương Phụng Tê đánh đến, bởi vì cùng Dương Phụng Tê quan hệ tuy rằng rất nhiều người biết, nhưng là bọn hắn ở giữa hợp tác nhưng cũng không vì ngoại giới sở hiểu rõ. Hơn nữa bởi vì Hồ Châu phương diện La Hương Nguyệt biến hóa, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đem Vũ Văn gia tiền tài ngụ lại đến Hồ Châu ý tưởng trở nên do dự, mà hết thảy này đều phải Dương Phụng Tê phối hợp. Chính mình không có khả năng chạy đến Hong Kong đi thành lập một nhà công ty. Ta đi nhận lấy điện thoại. Đinh Trường Sinh đứng lên đối với Thành Công nói. Thành Công gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn thực đơn, nhưng là tâm lý lại dĩ nhiên là tràn đầy phiền muộn. Mình và Đinh Trường Sinh quan hệ mặc dù không có rất thân mật quá, nhưng là vô luận nói như thế nào đều tất hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là bởi vì cha mình vấn đề, mình và Đinh Trường Sinh quan hệ có thể nói là té đáy cốc. Nghĩ vậy, đem thực đơn ném tại cái bàn phía trên, có chút bất đắc dĩ cảm giác. Dương Tỷ, chuyện gì? Ta đang muốn tìm ngươi đâu? Đinh Trường Sinh tại hành lang bên trong nhận nghe điện thoại, nơi này là tửu điếm mặt trong cùng phòng, thực địa phương bí ẩn. Ngươi hồi Giang Đô đi à nha, chúng ta quất cái thời gian gặp mặt a, ta có việc muốn ngươi giúp đỡ. Dương Phụng Tê tại điện thoại bên trong trầm thấp nói, có vẻ có chút mệt mỏi cực kỳ. Vậy thì tốt, ngươi nói cái địa chỉ a, ta bên này có bữa ăn, cơm nước xong ta liền đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này ở hành lang phần cuối rửa tay ở giữa đi ra một người, nhưng là nhìn đến gọi điện thoại Đinh Trường Sinh về sau, lại thật nhanh rụt trở về, bởi vì là quay lưng rửa tay lúc, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không có phát hiện đây hết thảy, nhưng là người kia rụt về lại sau lại vụng trộm nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, mãi cho đến Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong một lần nữa tiến vào đến trong phòng. Trường Sinh, tuy rằng chúng ta ở giữa khả năng có chút hơi hiểu lầm, nhưng là ta cho là chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Thành Công giơ ly rượu lên, đối với Đinh Trường Sinh nói. Thành thiếu, người nói gì vậy, chúng ta đều là Bạch Sơn người, dĩ nhiên, Thành thiếu cho ta không ít trợ giúp, điểm ấy ta ghi nhớ trong lòng, đúng rồi, Khấu Đại Bàng sự tình, nếu như Thành thiếu thuận tiện lời nói, giúp hắn một chút. Đinh Trường Sinh chẳng những là không có phủ nhận cùng Thành Công bằng hữu quan hệ, hơn nữa còn công khai thác Thành Công làm việc, đây là Đinh Trường Sinh cao minh địa phương. Người cùng nhân quan hệ như thế nào, không tại ở trên miệng nói như thế nào, mà ở hành động thực tế làm như thế nào, nếu như Đinh Trường Sinh cũng cùng Thành Công giống nhau hi hi ha ha đem chuyện này lấp liếm cho qua, như vậy Thành Công khẳng định sẽ minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, thì phải là bằng hữu này cũng làm không được, nhưng là tại Đinh Trường Sinh tâm lý, Thành Công cùng Kha Tử Hoa đã sớm theo bằng hữu của mình vòng cắt bỏ rồi, dạng người này quá mức tính kế, tìm một cái như vậy có thể tính kế người làm bằng hữu. Người mệt không mệt mỏi. Nhưng là Đinh Trường Sinh không phải là không có cự tuyệt, ngược lại là thác Thành Công tại thuận tiện thời điểm chiếu cố một chút Khấu Đại Bàng, điều này làm cho Thành Công sinh ra một loại ảo giác, thì phải là Đinh Trường Sinh vẫn là lấy trước Đinh Trường Sinh, bọn hắn quan hệ còn nghĩ vẫn như trước đây. Này không thành vấn đề, ta tìm lão gia tử đi nói, kỳ thật này tuy rằng không phải là một câu sự tình, nhưng là lão gia tử nói chuyện vẫn là quan điểm dùng. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng Thành Công nâng ly cạn chén, hai nhân tại nơi này uống là quên cả trời đất, mà lúc này, có người ở xào phòng môn, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Thành Công, hắn tưởng rằng Thành Công hẹn những người khác đâu. Nhưng là Thành Công cũng lắc lắc đầu, vì thế Đinh Trường Sinh nói một tiếng tiến đến, cửa bị đẩy ra rồi, ngoài cửa tiến đến cũng là một cái nữ nhân, một tay cầm lấy cái chén, một tay cầm lấy một lọ rượu đế, nhìn đến cái này nữ nhân xuất hiện, Đinh Trường Sinh không khỏi tâm lý kinh ngạc. Nàng là làm sao mà biết chính mình tại nơi này. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1910 chương. Nhìn đến tiến đến nữ nhân, Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, thì càng không muốn sách căn bản không biết rượu tình Huệ Tử Thành Công. Như thế nào, lúc này mới bao lâu không gặp, Đinh tiên sinh liền không biết ta. Rượu tình Huệ Tử Hán ngữ nói không sai, nhưng chỉ cần là người Trung Quốc vẫn có thể nghe được đi ra, giọng nói của nàng khống chế không phải thực tốt. Có chút đông cứng. Ách, đêm nay ta giống như không có mời rượu tình tiểu thư a. Đinh Trường Sinh không có ý định cùng rượu tình Huệ Tử có quá nhiều trao đổi, lại càng không muốn rượu tình Huệ Tử giới thiệu cho Thành Công, cho nên liền trực tiếp đến đây một câu thực không khách khí lời nói, muốn cho rượu tình Huệ Tử biết khó mà lui. Nhưng là nhân có xấu hổ hay không, thần tiên cũng khó quản, cái này phòng vốn là không nhỏ, một cái vòng tròn bàn có thể tọa mười mấy cái người. Hiện tại nơi này chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Thành Công, cho nên rượu tình Huệ Tử rất tự nhiên tìm nhất cái băng chính mình ngồi xuống. Bên cạnh Thành Công có chút nhìn không rõ, cái này nữ nhân nhìn giống như thực muốn cùng Đinh Trường Sinh có chút trao đổi, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng căn bản không cầm lấy đối phương coi ra gì, đây là xảy ra chuyện gì. Đinh tiên sinh, vô luận nói như thế nào, chúng ta tuy rằng không là bằng hữu, nhưng là ít nhất cũng là người quen a, dùng các ngươi nói. Ta cái này gọi là mặt nóng dán lãnh mông sao? Rượu tình Huệ Tử hỏi. Ai, Đinh Trường Sinh thở dài, thật sự là không nghĩ ra vì sao rất nhiều người nước ngoài đều là như thế này. Rõ ràng không biết câu này tục ngữ chân thật hàm nghĩa, còn cứng rắn hướng lên ạc, mượn này biểu hiện chính mình Hán ngữ thực tinh thông sao? Hay là nói việc a, rượu tình tiểu thư, tối nay là ta tư nhân yến hội, chúng ta đang tại đàm luận, ngươi nếu là không có cái khác việc lời nói, ngươi nhìn. Đinh Trường Sinh hạ chục khách làm nói. Ta tại Trung Quốc đợi thực nhiều năm, mỗi lần cùng người Trung Quốc lúc ăn cơm, luôn sẽ có không liên quan gì người đẩy cửa tiến đến mời rượu. Ta cho rằng đây là lễ tiết, nhưng là Đinh tiên sinh giống như đối với loại này lễ tiết không thích. Rượu tình Huệ Tử nói xong rót một chén rượu, dơ lên tới nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, cũng dơ chén rượu lên, cách không cùng rượu tình Huệ Tử đụng một cái, sau đó song song một hớp uống cạn. Ta nghe nói Đinh tiên sinh đều đến Giang đều tới, tốt như vậy, chúng ta có thể lại lần nữa luận bàn một chút, tái kiến. Rượu tình Huệ Tử đứng lên cầm lấy chén rượu ly khai Đinh Trường Sinh phòng, nói đến liền đến, nói đi là đi. Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có rời đi chỗ ngồi nửa bước, nhìn xem Thành Công là xem thế là đủ rồi, ăn ngay nói thật, rượu tình Huệ Tử trừ bỏ lãnh một điểm bên ngoài, bộ dạng coi như là không tệ, nhất là đây là một cái Nhật Bản nữ nhân. Là nam nhân đều có thể suy nghĩ một chút, một cái Nhật Bản nữ nhân tại một người Trung Quốc nam nhân dưới người uyển chuyển, đây là cỡ nào hết giận sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như là thờ ơ bộ dạng. Ta nói huynh đệ, đây là hát thế nào vừa ra? Thành công đợi cho môn quan thượng về sau, hỏi Đinh Trường Sinh nói. Giống như là nàng nói, một cái người quen mà thôi. Đinh Trường Sinh không nhiều nói, điều này làm cho Thành Công tâm lý càng trở lên buồn bực, nhìn đến nhân hòa nhân quan hệ một khi có kẽ nứt, không phải là một câu lời hay hoặc là lợi ích có thể bù đắp, loại vật này tên là tín nhiệm, trên thế giới bất kỳ cái gì chất kết dính đều lại khó có thể tiếp tục đem bù đắp hoàn hảo không tổn hao gì. Diệu Tình Huệ Tử trở lại chính mình phòng, nơi này cũng là hai người, mặt khác một người là trợ thủ của nàng, Diệu Tình Tam Dương, cực thật không thủ đạo hội quán giám đốc, lúc này đang đợi Diệu Tình Huệ Tử trở về, mà trước mặt hắn, bày ra một cái laptop, tùy theo Diệu Tình Huệ Tử trở về, notebook thượng hình ảnh thiết trở lại căn phòng này từ. Nguyên lai Diệu Tình Huệ Tử trên người có một cái che giấu vô cùng tốt camera, đã đem toàn bộ nói chuyện quá trình đều vỗ xuống đến. Chẳng những là hình ảnh tính cả âm thanh đều có khả năng bị ghi lại, hơn nữa còn là thực khi truyền tống, cho nên đợi cho Diệu Tình Huệ Tử trở lại gian này phòng chung thời điểm, Diệu Tình Tam Dương đã đem Thành Công thân phận tìm tòi ra. Cái này Đinh Trường Sinh vẫn luôn là như vậy kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, nhìn đến còn phải nghĩ biện pháp đem hắn đá ra giang đô, phàm là không thể hợp tác với chúng ta người, cũng phải nhanh chóng rõ ràng, ta từ trước đến nay đều thực tưởng thu phục Đinh Trường Sinh cho chúng ta sử dụng. Nhưng là nhìn cái này nhân đối với chúng ta thành kiến rất lớn, không phải là tốt như vậy xử lý. Diệu Tình Huệ Tử giận dữ nói. Tiểu thư, chúng ta có mặt khác một cái thu hoạch, cái này người, tên là Thành Công, là Bạch Sơn Thị một tên thương nhân, Thành Công thương nhân, là Bạch Sơn Thị thị trưởng thành thiên hạ con trai duy nhất, thương nhân, khả năng tiếp xúc càng có khả năng có thể tính. Diệu Tình Tam Dương giới thiệu. Lúc này Diệu Tình Tam Dương cũng đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình phía trên nam tử này, vào nhà khi chú ý của nàng lực đều tại Đinh Trường Sinh trên người, căn bản không nhìn nam tử kia, không thể tưởng được Đinh Trường Sinh tiếp xúc cũng đều là một chút quan viên chính phủ con gái. Ân, lấy tốc độ nhanh nhất điều tra rõ cái này Thành Công sở hữu tư liệu, muốn toàn diện một chút, nhìn nhìn đối với chúng ta tại Hồ Châu nhiệm vụ có hay không trợ giúp. Hơn nữa phải thêm nhanh đối với Giang Đô thị kia một chút người nhận thức hoặc là chúng ta người nhận thức những quan viên kia con gái tiến hành thẩm thấu. Tiền không là vấn đề, mấu chốt chính là muốn nắm được cán, đại bổng cùng cà rốt đều phải dùng, hiểu chưa? Diệu Tình Huệ Tử nói. Minh bạch, nhưng là đại lục quốc an cũng không phải là ăn chay, chúng ta động tác không nên quá lớn, nếu như quá mức rõ ràng, thực khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đến lúc đó chúng ta phía trước toàn bộ cố gắng đều muốn hóa thành hư không? Ngu ngốc, nói cho bọn hắn đều động não, vô luận nói như thế nào, chúng ta vẫn có ưu thế, muốn tiền, chúng ta trả thù lao, muốn nữ nhân, chúng ta cấp nữ nhân, chỉ cần có thể cho ta sử dụng, bất kể đại giới, hiểu chưa? Không muốn đánh giá quá cao những cao quan kia, kỳ thật bất quá là nói quá sự thật ngụy người thôi, ngày ngày mắng vạn ác tư bản chủ nghĩa xã hội, nhưng còn không phải là tìm đem con của mình đều đưa đến tư bản chủ nghĩa chỗ đó tiếp nhận giáo dục, cho nên, đối phó dạng người này. Hay là từ bọn hắn nội bộ công phá là tốt nhất, đợi cho kia một chút du học tư bản chủ nghĩa tinh anh trở về, dần dần nắm giữ chính quyền, Trung Quốc liền có thể chậm rãi thời tiết thay đổi, người Mỹ, vẫn là quá gấp một chút. Diệu Tình Huệ Tử nói, muốn hoàn toàn điều tra một chút thành thiên hạ cái này người sao? Lấy kinh nghiệm của ta, đến cái địa vị này người, sạch sẽ không nhiều lắm, này cũng là có thể lợi dụng một chút. Diệu Tình Tam Dương nói, ân, có thể. Nhưng là phải cẩn thận, Diệu Tình Huệ Tử nói. Tin tức mới nhất là, Tạ Gia Tân hắn có tân tiến triển, Đức Quốc nhân đồng ý đem tiên tiến nhất luyện thép kỹ thuật bán cấp Trung Quốc, nhưng là giá cả cao thái quá, không biết Tạ Gia cuối cùng có khả năng hay không tiếp nhận. Diệu Tình Tam Dương báo cáo. Cấp quốc nội phát tin, làm bọn hắn nghĩ biện pháp thu mua Tạ thị sắt thép cổ phần, không muốn cấp bách, phải từ từ đến, đừng cho đối với mới hiểu xảy ra chuyện gì. Nếu như có thể cổ phần khống chế Tạ thị sắt thép tốt nhất, còn có, nhanh chóng làm rõ bọn hắn đàm phán tiến trình, một khi đàm thành, lập tức bán tháo cổ phiếu, hiện đang từ từ đem cổ giá trị kéo lên đi, nói cho bọn hắn, nhất định không thể ra sai lầm, phải bảo đảm Tạ gia cầm lấy không ra số tiền này. Diệu Tình Huệ Tử nắm chặt quả đấm nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1911 chương. Đinh Trường Sinh tại tiễn bước sau khi Thành Công, liên lạc Dương Phụng Tê. Bởi vì Dương Phụng Tê hiện tại thường xuyên muốn tới Giang Đô đến, cho nên dứt khoát tại tửu điếm bên trong Trường Kỳ bọc một cái tổng thống căn hộ, mỗi lần trở về sẽ không cần lại đính phòng. Dương Phụng Tê tự mình mở cửa, mà lúc này đối diện cư nhiên cũng mở cửa, bất quá đứng lấy chính là hai vị thân hình cao lớn người nước ngoài, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Đinh Trường Sinh. Dương Phụng Tê gật gật đầu, những nhân tài này đóng cửa lại trở lại gian phòng. Người thỉnh bảo tiêu, Đinh Trường Sinh hỏi. Xem như thế đi, quốc tế bảo an công ty, danh dự cũng không tệ lắm, ta gần nhất thường xuyên xuất ngoại, cảm giác được nước ngoài thực không an toàn, cho nên liền muốn bốn cái bảo tiêu, sát vách còn có một cái, dưới lầu trong xe có một cái, không có biện pháp, đây cũng là ta ý của phụ thân, an toàn thứ nhất. Ân, không tệ, bất quá, người nên mướn một cái nữ bảo tiêu như vậy cũng thuận tiện một chút. Đang tại tìm, nhưng là trước mắt còn không có thích hợp, như thế nào? Lo lắng ta, người dứt khoát từ công tác cho ta làm bảo tiêu quên đi. Nói xong, Dương Phụng Tê liền tựa đi lên. Đinh Trường Sinh lúc tới Dương Phụng Tê vừa mới tắm rửa xong, bên ngoài chính là đậy một kiện đồ ngủ, như vậy tựa đến Đinh Trường Sinh bên người, cái này không phải là khảo nghiệm định lực của hắn sao? Sự thật chứng minh, Đinh Trường Sinh tại đối mặt Dương Phụng Tê thời điểm, định lực luôn luôn đều là rất kém cỏi. Từ ngày đó tại Trần Ngọn Tử trong nhà thấy nàng bị khóa liên buộc chặt khi liền không nhẫn nại được. Nhưng là, ai có thể nghĩ vậy sau phát sinh sự tình, Đinh Trường Sinh cứu Dương Phụng Tê đi ra thời điểm cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ ở về sau cùng Dương Phụng Tê phát triển đến cái này tình cảnh. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, trong phòng điều hòa mở rất thấp, nhưng là cũng ngăn không được hai luồng thiêu đốt ngọn lửa, thiêu đốt như vậy mặc dù là định kỳ. Nhưng là mỗi một lần đều giống như là muốn đem đối phương đốt thành cho bụi. Lửa dần dần dập tắt rồi, chỉ còn lại có còn không có thiêu đốt tẫn hai khối mộc đầu quấn quanh tại cùng một chỗ. Đây là phòng khách, nhưng là loạn giống như bị đánh cướp. Người nói người gặp được phiền toái, muốn ta giúp đỡ. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ta hiện tại không muốn nói những cái này, để tránh sẽ phá hư hiện tại thời gian tốt đẹp. Ta cuối cùng là đang tại các loại, ta chờ người cứu ta. Đợi ngươi tìm đến ta, nhưng là ngươi lúc nào cũng làm muộn, ta đều không kịp đợi, cho nên mỗi một lần cũng làm là một lần cuối cùng đã tới, ta nghĩ, một lần nữa. Dương Phụng Tê nói xong nghiêng người, đem Đinh Trường Sinh vén lật tại thảm phía trên. Đinh Trường Sinh đã uống không ít rượu, cho nên khi Dương Phụng Tê lay động chén rượu lại lần nữa đi đến trước mặt hắn thời điểm, hắn tiếp nhận đi, lại đặt ở cái bàn phía trên. Làm sao vậy, đây chính là bát 4 năm. Dương Phụng Tê không hiểu hỏi. Vô luận là năm nào, không nghĩ uống lên đều là không hương vị, cái đó và năm không quan hệ. Đinh Trường Sinh nói. Không tư tưởng, Dương Phụng Tê trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên thảm, sau lưng chính là sofa, mà bên cạnh ngồi chính là nâng lấy chén rượu thân không mảnh vải Dương Phụng Tê. Tràng cảnh này làm Đinh Trường Sinh khó có thể tự giữ, mà Dương Phụng Tê muốn đúng là cái hiệu quả này. Vốn là ta là không nghĩ tìm ngươi, ta biết ta nói, ngươi liền giúp ta, nhưng là ta lại không nghĩ ngươi bị thương. Phiền toái như vậy, Dương Phụng Tê muốn nói lại thôi làm Đinh Trường Sinh cảm thấy Dương Phụng Tê lần này khả năng gặp được thật phiền toái. Ngươi khả năng nghe nói, đoạn trước thời gian Giang Đô ra năm nay cái gọi là Vương, là bàn thạch đầu tư bắt, tương lai là Giang Đô trung tâm CBD, tổng giá là 35 ức, bàn thạch đầu tư cũng thực xem trọng mảnh đất này. Nhưng là hiện tại có người nghĩ chia một chén súp, hy vọng mảnh đất này làm cho hắn nhóm, chúng ta là một nhà đưa ra thị trường công ty, như vậy hạng mục lợi nhuận tiền cảnh tốt lắm, cho nên, đây là không có khả năng, nhưng là chúng ta thành thạo chính phương diện gặp được cường đại ngăn chặn. Hiện tại khắp nơi đều bị chiếu cố, cứ theo đà này, hạng mục này đừng nói là lợi nhuận rồi, tha cũng có thể tha chết. Dương Phụng Tê duỗi tay kéo qua nhất cái khăn tắm khỏa tại trên người, đứng lên đi hướng khu làm việc. Tinh tế ngón chân đạp tại mềm mại ba tư trên thảm, không có một chút tiếng vang, làm người ta kinh ngạc ở nàng mỗi lần đi đường kiễng chân tiêm, đó là bởi vì xuyên quen giày cao gót nguyên nhân sao. Liền Lương Tỉnh Trưởng cũng không thể bãi bình sao. Đinh Trường Sinh lần này là thật kinh ngạc, theo Đinh Trường Sinh biết, Giang Đô cũ thành cải tạo phá rỡ di rời bên trong, bàn thạch đầu tư ra rất lớn lực, có thể nói vì Lương Tỉnh Trưởng sân ga là rất làm hết phận sự hết sức. Lương Thúc Thúc lần này cũng là không thể ra sức, hơn nữa còn khuyên ta bỏ đi mảnh đất này, kỳ thật muốn mảnh đất này không phải là người khác, chính là ngươi gặp được Hán Đường đương nghiệp, tuy rằng cái công ty này danh không thấy kinh truyền, nhưng là hậu trường thật vô cùng cứng rắn, chẳng những là mảnh đất này vấn đề, bàn thạch đầu tư tại đại lục gặp được áp lực đồng thời hiện ra, khác mấy tòa thành thị, phàm là có bàn thạch đầu tư hạng mục đều nhận được chính phủ chiếu cố, ta đã hướng tập đoàn hội báo. Ta ý của phụ thân là, thu hồi phí tổn, rời đi đại lục. Dương Phụng Tê nói, rời đi đại lục, tổn thất kia không phải rất lớn. Đinh Trường Sinh vội hỏi nói, hắn không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, thế cho nên làm hưởng dự quốc tế đầu tư giới bàn thạch đầu tư biết khó mà lui. Ta lần này trở lại quốc nội sở dĩ dẫn theo vài cái bảo tiêu, kỳ thật cũng là bởi vì mấy ngày hôm trước thu được cái này. Dương Phụng Tê nói xong, đem notebook chuyển hướng về phía ngồi ở đối diện nàng Đinh Trường Sinh. Đây là một phần email, hơn nữa còn là tư nhân bưu kiện, là một cái đại tập đoàn lão tổng, tư nhân bưu kiện bị người khác biết đạo này không kỳ quái. Kỳ quái chính là bưu kiện nội dung, lại là trắng trợn không kiêng để nói muốn Dương Phụng Tê rời khỏi mảnh đất kia, nếu không có hậu quả gì không vân vân. Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được vì sao Dương Phụng Tê có vẻ như vậy mỏi mệt, nhìn đến không chỉ là sống ý thượng vấn đề, càng nhiều vẫn là tinh thần thượng nhận được áp lực, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực phẫn nộ, cái này hán đường đương nghiệp chẳng những là làm chính mình chật vật thối lui ra khỏi Hồ Châu, hiện tại cư nhiên lại đem đầu mâu chỉ hướng Dương Phụng Tê. Vậy người nghĩ tới ta làm như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta bên này mau chóng cùng hán đường đương nghiệp đàm phán, tuy rằng ta dẫn theo mấy người hộ vệ kia, nhưng là bọn hắn cũng không phải là người bản địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa cũng không biết phát sinh vấn đề sau như thế nào cùng địa phương công an cơ quan giao tiếp, cho nên, ta nghĩ đoạn thời gian này ngươi có thể theo lấy ta đi một chút, mãi cho đến ta xuất ngoại mới thôi. Dương Phụng Tê nói. Có nghiêm trọng như vậy? Đinh Trường Sinh cao mày nói, hắn trong lòng nghĩ Dương Phụng Tê có phải hay không quá dân dám rồi hả? Người có phải hay không cho rằng ta quá coi ra gì? Ngươi nhìn, đây là ngày hôm qua sáng sớm hôm nay chuyển phát thu được, đã hạ tối hậu thư rồi, hộ vệ của ta tuy rằng thực chuyên nghiệp, nhưng là bọn hắn không có thương, ly khai thương, bọn hắn chẳng khác nào mất đi móng vuốt, nhưng là đối phương cũng không thụ những quy củ này hạn chế. Dương Phụng Tê đưa cho Đinh Trường Sinh một cái chuyển phát phong thư. Nhưng là Đinh Trường Sinh duỗi tay đào đi ra cũng không phải là tín, mà là ngũ phát, hơn nữa còn là không có kích phát viên đạn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1912 chương. Đám khốn kiếp này không muốn sống nữa sao? Đinh Trường Sinh nhìn trong tay viên đạn, điều này cũng quá bừa bãi, cái này không phải là trắng trợn không kiêng nể uy hiếp sao? Mỗi một cái lợi ích tập đoàn mặt sau đều nuôi sống ngàn vạn người, đây cũng là có thể lý giải. Nhưng là ta không lý giải chính là, miệng miệng tiếng tiếng tuyên dương pháp trị xã hội kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Nói thật, tại đại lục việc buôn bán, đau đầu không phải là sinh ý, mà là đủ loại quan hệ. Dương Phụng Tê thản nhiên cười, nói. Nói như vậy đến, ngươi quyết định, Đinh Trường Sinh hỏi. Bất quyết định có thể như thế nào đây? Tiền là kiếm không xong, nhưng là mệnh lại chỉ có một lần, ta không nghĩ tiếp tục đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Dương Phụng Tê từng có kia một đoạn khắc cốt minh tâm tổn thương về sau, không có người hiểu được nàng, nhưng là Đinh Trường Sinh hiểu được. Vậy được rồi, bất quá việc này ngươi còn phải sẽ cùng Lương tỉnh trưởng nói một chút, ta bây giờ là tại tỉnh kỳ ủy rồi, thời gian thượng khả năng không tự do, không có khả năng thời thời khắc khắc theo lấy ngươi, nếu như ngươi thuận tiện lời nói, làm Lương tỉnh trưởng cấp tỉnh kỳ ủy chào hỏi, ta liền có thể với ngươi xử lý những chuyện này. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Này không thành vấn đề, ta sẽ cùng Lương thúc thúc yêu cầu. Dương Phụng Tê đáp ứng nói. Hai người đang tại thương nghị ngày mai như thế nào đi cùng hán đường đương nghiệp người gặp mặt, cửa đột nhiên truyền đến rầm rầm rầm phá cửa âm thanh, Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê sửng sốt, nơi này là tổng thống căn hộ, người bình thường là thượng không đến, Dương Phụng Tê cùng Đinh Trường Sinh vội vàng gấp gáp mặc xong quần áo, đến cửa. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh tưởng rằng Dương Phụng Tê bảo tiêu tại gõ cửa. Nhưng là Dương Phụng Tê muốn mở cửa thời điểm, bị Đinh Trường Sinh kéo lại, bởi vì hắn nghe được có người ở dùng thẻ ra vào mở cửa âm thanh, cái này ý vị ngoài cửa không phải là bảo tiêu, hơn nữa còn thỉnh thoảng có người nói ngoại ngữ âm thanh, hình như đã xảy ra tranh chấp. Ai à, làm gì? Dương Phụng Tê tại cửa hỏi. Cảnh sát kiểm tra phòng, mở cửa, nhanh chút mở cửa. Ngoài cửa âm thanh càng tới cũng đại. Một phút đồng hồ sau mở cửa, ta đi sát vách. Đinh Trường Sinh nhanh chóng tướng môn phía trên xích sắt buộc tốt sau hướng trong phòng đi đến. Dương Phụng Tê giật mình kinh ngạc, nơi này là 39 tầng, từ nơi này cái gian phòng đến sát vách, không phải là nói đùa sao, nhưng là môn đã bị đẩy ra, nhưng là còn có một đầu móc xích tại ngăn cản nhân tiến vào, làm Dương Phụng Tê không nghĩ tới chính là, cư nhiên vói vào đến một thanh kìm lớn, xem bộ dáng là muốn xoắn đoạn môn liên. Cái này thời gian xa xa không có khả năng đến Đinh Trường Sinh đã nói một phút, lập tức môn liền bị mở ra, lập tức tràn vào đến mười mấy cái cảnh sát, hơn nữa còn mang theo côn cảnh nhóm vũ khí, cầm đầu một người thậm chí còn cầm súng, những người này mục đích tính rất mạnh, đi lên cũng không cùng Dương Phụng Tê vô nghĩa, thẳng đến các trong phòng siêu tầm. Nhưng là lục soát một vòng về sau, đều đi trở về, nhao nhao lắc đầu, đi đầu cảnh sát tâm lý trầm xuống. Nhận được tình báo rõ ràng là có nam nhân vào Dương Phụng Tê gian phòng, nhưng là làm sao có khả năng tìm không thấy đâu. Xin hỏi, các ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Dựa vào cái gì cứ như vậy xâm nhập đến trong gian phòng của ta đến? Dương Phụng Tê chất vấn nói. Tìm cái gì ngươi trong lòng hiểu rõ, ta hỏi ngươi, ngươi cái này trong phòng chỉ ngươi một người sao? Đi đầu người là một cái tướng mạo rất béo cảnh tra, hơn nữa mùi rượu đầy người. Giống như là vừa theo phía trên bàn rượu xuống tựa như. Hắn nhận được chỉ thị là cái này nữ nhân gian phòng tiến đến một cái nam nhân, nhưng là lại không nói cho hắn tiến đến người là ai. Nhiệm vụ của hắn cũng rất đơn giản, chính là lấy trào phiêu hình thức đem này trong phòng nam nữ không chế được, sau đó mang về đồn công an là được rồi, còn lại sự tình tự nhiên là có nhân xử lý. Nhưng là bây giờ nan đề là này trong phòng chỉ có như vậy một cái nữ nhân. Cũng không thể thay đổi một cái nam nhân xuất hiện đi, này khiến cho hắn gặp khó khăn, chỉ có thể trước trở về rồi hãy nói, nhưng là phía sau còn muốn chạy đã không kịp. Đinh Trường Sinh theo Dương Phụng Tê cửa sổ sau khi rời khỏi đây, trèo lên đến sát vách gian phòng, sát vách là Dương Phụng Tê bảo tiêu gian phòng, mà lúc này, tại trên lầu ba cái bảo tiêu đã tại hàng hiên bên trong cùng cảnh tra tại lý luận rồi, cho nên trong phòng trống không một người. Đi, trở về. Béo cảnh cha đem thương thu hồi đến eo hông bao súng bên trong, nói. Đi, chạy đi đâu? Đinh Trường Sinh lúc này y quan sạch sẽ đứng ở cửa, hỏi. Ngươi là ai? Béo cảnh xem xét Đinh Trường Sinh, khinh thường hỏi, hắn còn cho rằng là tửu điếm nhân viên công tác đâu. Ta là ai không trọng yếu, nhưng là ngươi thật quán phía trên đại sự, vị này là bàn thạch đầu tư lão tổng, đến Giang Đô là đến đầu tư, ngươi cư nhiên đắc tội như vậy một cái đại lão bản. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, hỏi. Lớn hơn nữa lão bản cũng phải tuân pháp thủ kỳ, ta đây là tại bình thường chấp pháp, người tránh ra cho ta, nếu không lấy gây trở ngại công vụ luận xử. Béo cảnh cha rất là tức giận nói, hơn nữa tay đưa đến bao súng phía trên, xem bộ dáng là nghĩ rút súng. Phải không, kia vị lão bản này phạm vào cái gì pháp, cho ngươi hơn nửa đêm đến trong này đến gõ cửa. Người đây là đại diện Tích Bài cha, vẫn có châm trích chấp pháp. Cái này không phải là ngươi phải biết, cút ngay cho ta, lão tử tại chấp pháp, nói thêm câu nào đem ngươi khảo. Cảnh sát bắt đầu uy hiếp Đinh Trường Sinh. Nga, phải không, nói như vậy ngươi đây là tại chấp cần rồi hả? Đinh Trường Sinh bắt đầu từng bước đào hố, nhưng là cái này luôn luôn cuồng vọng cảnh sát còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, có khả năng là phẫn nộ đầu óc bị làm cho choáng váng. Cũng có khả năng là căn bản không đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong. Là lại như thế nào đây? Nếu không cút ngay người biết hậu quả sao? Béo cảnh cha cũng minh bạch, nhìn bộ dạng này người trẻ tuổi nhân căn bản không sợ chính mình, tâm lý bắt đầu hơi hơi phạm sợ. Tại Giang Đô công tác, nơi này trừ bỏ kẻ có tiền nhiều, quan cũng nhiều, hơn nữa còn là quan liền với quan, thật sự là nói không chừng đây là cái nào quan viên công tử a. Nghĩ vậy, tâm lý không khỏi trầm xuống. Vậy thì tốt, đây là ta căn cứ chính xác món, mở mắt chó của ngươi nhìn cho kỹ. Đinh Trường Sinh nói xong đem chính mình căn cứ chính xác món ném cho cảnh sát, sau đó trở lại đối với đi theo phía sau bọn họ tửu điếm nhân viên phục vụ nói không hỏi xanh đỏ đen trắng liền mang theo nhân đến điều tra các ngươi khách quý gian phòng, bọn hắn liền điều tra chứng sao. Đi kêu lão bản của các ngươi đến. Đinh Trường Sinh mấy câu nói đó có thể nói là thanh sắc câu lệ, sợ tới mức tiểu nhân viên phục vụ mau trốn cũng giống như rời đi đất thị phi này. Nhanh chóng kêu lão bản của mình đến xử lý vấn đề, cái này căn hộ khách nhân nhất bao chính là một năm thời gian, lần này chính mình sợ là thọc đại cái sọt rồi, nhưng là cái kia cảnh tra là cái này phiến khu đồn công an trưởng, chính mình dám không cho hắn điều tra sao. Béo cảnh xem xét đến Đinh Trường Sinh không ai bị nổi bộ dạng, khom lưng nhặt lên rơi ở trên mặt đất căn cứ chính xác món, mở ra vừa nhìn, bắp chân mà bắt đầu có chút chuột rút, đầu cũng ông một chút lớn thêm không ít. Ặc, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tại sao có thể có kỳ ủy người đến nơi này, làm sao lại như vậy tấp đâu này. Nhưng là bây giờ không phải là sợ hãi thời điểm, chuyện này không phải là chính mình tự chủ trương, đây là phía trên áp chế đến, chính mình chính là chấp hành mệnh lệnh mà thôi, hắn còn nghĩ có thể có nhân thay chính mình lau mông đâu. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1913 chương. Ngươi tên là gì, các ngươi lãnh đạo là ai, hiện tại gọi điện thoại gọi các ngươi lãnh đạo đến. Đinh Trường Sinh một chút không cho hắn thở gấp cơ hội, dạng người này muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thế nào cũng tại thứ nhất thời đánh ngã, bằng không đợi hắn lấy lại tinh thần, vậy có chút phiền toái. Đây là chúng ta hệ thống công an sự tình, ngươi chính là nghĩ cha ta, vậy cũng phải lãnh đạo chúng ta đồng ý, đêm nay hành động của chúng ta ngươi quản không được, tránh ra, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Béo cảnh sát đột nhiên ở giữa nhớ tới, chính mình đêm nay hành động đó là có lãnh đạo chào hỏi, hơn nữa mục đích tính rất mạnh, toàn bộ tửu điếm không tra địa phương khác. Nhàn nhạt chay nhanh này một cái gian phòng đến đây, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao? Ngươi không đánh, đúng không? Tốt lắm ta đánh, bất quá, ngươi muốn theo bên trong này đi ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ta tuy rằng không ở hệ thống công an rồi, ta Đinh Trường Sinh tên ngươi nên nghe nói qua chứ, tại chấp cần khi uống rượu, ngươi thật sự là đủ có thể. Đinh Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi... Béo cảnh cha này mới nghĩ đến như thế nào, nhìn tên này như vậy quen tai, nguyên lai là Hồ Châu cái kia không muốn sống vương bát đản, xong rồi, lần này xem như thật đá đến tấm thép lên. Ta biết, ngươi cũng là bị người khác chỉ điểm, đừng lo, ai cho ngươi chỉ điểm, ngươi gọi điện thoại làm hắn, nếu không lời nói, ta sẽ lên môn đi tìm hắn. Đinh Trường Sinh không khách khí nói. Hơn nữa Đinh Trường Sinh rõ ràng là muốn đem chuyện này nháo đại. Phía sau lấy ra điện thoại đánh cho tỉnh chính phủ bí thư trưởng kiêm văn phòng chủ nhiệm Kiều Hồng Trình, sau đó lại gọi điện thoại cho Giang Đô cục trưởng thị công an cục Vạn Hòa Bình, nguyên lai còn nghĩ có thể có dịu đi đường sống, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh này một đám điện thoại đánh ra, béo cảnh cha rốt cuộc minh bạch, chính mình lần này chính xác là quán thượng đại sự. Đinh chủ nhiệm, chúng ta mượn từng bước nói chuyện, béo cảnh cha ngượng ngùng đi phía trên đến, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói. Không cần. Ở nơi này thảo luận a, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ nói còn đến kịp, ngươi nếu hiện tại không nói, vậy ngươi này thân quần áo liền không bảo đảm, ta nhìn ngươi đến cái này tuổi, trên có già dưới có trẻ, nếu đem ngươi chính trị thượng tuốt không còn một mảnh, kinh tế thượng lại muốn làm rõ ràng, ngươi này nửa đời người liền làm không công, nói đi, ai cho ngươi đến. Đinh Trường Sinh kéo một cái ghế ngồi ở cửa chính, chờ đợi mấy vị kia lãnh đạo. Đinh chủ nhiệm, việc này ta chính xác là phụng mệnh mà đến. Thực không dám giấu giếm, là cục trưởng chúng ta để ta đến, ta cũng không có biện pháp sự tình. Trưởng cục các ngươi, ngươi là cái nào khu? Đinh Trường Sinh chỉ biết chuyện này sau lưng nhất định là có việc, nhưng là không nghĩ tới còn thật là có nhân chào hỏi. Còn có thể là cái nào khu, chúng ta là Lâm Giang khu. Ngươi là nói, ngươi tới đây phiên trực là trưởng cục các ngươi hạ mệnh lệnh đến? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh sở dĩ hỏi như vậy. Là bởi vì hắn cùng Lâm Giang khu phân cục cục trưởng Tào Khắc Thanh đó là lão người quen, tại đánh gục Cát Hổ vụ án kia phía trên còn có hợp tác, không thể tưởng được tiểu tử này cư nhiên làm nửa đêm âm chính mình, cái này không phải là bình thường âm, đây là muốn đem chính mình bôi xấu tư thế. Hoặc là muốn đem Dương Phụng Tê bôi xấu, chính mình không sao cả, độc thân nam nhân một cái, nhưng là Dương Phụng Tê khác biệt, nàng chẳng những là một cái quốc tế đầu tư công ty sale, hơn nữa còn là một cái có vợ người. Nàng là có lão công, mặc dù không có tại cùng một chỗ đường đường chính chính sinh hoạt, nhưng là pháp luật thượng là thừa nhận nhân gia mới là vợ chồng đâu. Nếu như chuyện này lộ ra đi, kia Dương Phụng Tê gia tộc cùng công ty đều muốn nhận được chí mạng đả kích, tạo thành hậu quả có thể nghĩ. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới mấy cái này nhân đến còn rất mau, Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình cơ hồ là đồng thời đến tửu điếm, mà Tào Khắc Thanh hơi chậm hơi có chút, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ngược lại có chút giật mình. Tào Khắc Thanh cư nhiên còn dám đến, lá gan này thật đúng là không nhỏ a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kiều Hồng Trình nhìn đến hiện trường nhiều như vậy nhân tại Dương Phụng Tê trong phòng, nhíu mày hỏi. Kiều bí thư trưởng, Vạn cục trưởng, xem một chút đi, đây là Giang Đô thì tốt chỉ an hoàn cảnh, đúng rồi, đến đến, Tào cục trưởng, đến, đây là ngươi binh, hắn nói là phụng mạng của ngươi làm tới đây vị Dương chủ tịch gian phòng bên trong trào phiêu, tìm đến dã nam nhân. nhưng là không tìm được, nhìn nhìn này một thân mùi rượu, Tào cục trưởng, người cấp các vị lãnh đạo một lời giải thích a. Đinh Trường Sinh bắt lại bên người béo cảnh tra, giao cho Tào Khắc Thanh. Kiều Hồng Trình vừa nghe lời này, ánh mắt nhìn về phía Tào Khắc Thanh, mà Vạn Hòa Bình cũng là rất kỳ quái, Tào Khắc Thanh gia hòa kia bình thường đầu óc rất linh quang, làm sao có thể làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Nhưng là lúc này Kiều Hồng Trình lại sắc mặt hồng tím bầm, đẩy ra béo cảnh tra, đi đến Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình bên người, muốn giải thích, nhưng là ấp úng nửa ngày, liền cái rắm cũng chưa thả ra. Vạn Hòa Bình vừa nhìn Tào Khắc Thanh bộ dạng, chỉ biết trong này nhất định là có chuyện, nhưng là giống như là không tiện nói tự đắc, vì thế nói đi về trước, viết một phần báo cáo cho ta, ta tự mình hướng Dương Chủ tịch giải thích. Tào Khắc Thanh là lính của hắn, hắn đương nhiên là nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không á. Nhưng là nếu hơn nửa đêm đem Kiều Hồng Trình chơi đùa, việc này như vậy từ bỏ ý đồ chẳng phải là đầu voi đuôi chuột rồi, không thật tốt lợi dụng chuyện này. Làm sao có khả năng kết thúc đâu. Chậm, Vạn cục trưởng, ngươi là hắn lão thượng cấp, ta cảm thấy ngươi tham gia tiến đến không thích hợp, ta nhìn vẫn là giao cho tỉnh kỳ ủy điều tra a. Ta hoài nghi trong này có lạm dụng chức quyền vấn đề, nếu là trái với đảng quy kỷ luật đảng, như vậy, Tào cục trưởng, ngươi là đảng viên sao? Đinh Trường Sinh hỏi một câu vô nghĩa, nhưng là Vạn Hòa Bình tâm lý cũng là lộp bộp một chút, nhìn đến Đinh Trường Sinh đây là muốn đem sự tình nháo đại. Tào Khắc Thanh giao cho tỉnh kỳ ủy, vậy còn không là muốn quá một lần cái sàng, chuyện này khả năng viên quá khứ, nhưng là chỉ cần là kỳ ủy nghĩ cha, Tào Khắc Thanh những chuyện khác đâu này. Này sẽ rất khó nắm chặt, hơn nữa một khi xả đến cái khác việc, như vậy trong này liên lụy đến sự tình liền nhiều hơn đi. Trường Sinh, nhỏ nói thành to a, ta xem chuyện này có phải hay không có sai lầm. Vạn Hòa Bình muốn hòa hoãn một chút không khí, Tiếu Tiếu nói. Đinh Trường Sinh không có cười theo, mà là bước đi đến phòng bên trong, tại Dương Phụng Tê bàn làm việc phía trên cầm lấy một phần chuyển phát gói to, sau đó đi đến Vạn Hòa Bình trước mặt, nói Vạn cục trưởng, không phải là ta không cho mặt mũi ngươi, ngươi nhìn nhìn đây là cái gì? Vạn Hòa Bình thực nghi hoặc, một bàn tay tiếp lấy, cái tay còn lại đem chuyển phát gói to đồ vật ngã đi ra, lại là mấy mai không có kích phát viên đạn, hàng thật giá thật viên đạn. Đây là... Vạn Hòa Bình cũng là ăn kinh ngạc, một cái thương nhân nhận được như vậy thư uy hiếp hơi thở, hơn nữa còn là bàn thạch đầu tư đại lão bản, đây là nhiều sự tình a. Đây là Dương Chủ tịch hôm nay thu được, chúng ta cảnh sát đồng chí không phải là nghĩ như thế nào bảo vệ dân chúng lợi ích, ngược lại là cấu kết tại cùng một chỗ, mưu đồ gây rối, còn nghĩ như thế nào hãm hại đến chúng ta nơi này đến đầu tư khách thương, đây là cái gì hành vi? Cái này không phải là tại phá hư Giang Đô thị kiến thiết phát triển đại cục sao? Cái này không phải là trước mặt một bộ sau lưng một bộ kẻ hai mặt sao? Đinh Trường Sinh nhìn Tào Khắc Thanh, thanh sắc câu lệ nói. Ngươi, ngươi không muốn miệng máu phun người. Tào Khắc Thanh cũng không nhịn được, phản bác. Nga, phải không? Vậy ngươi nói cho ta, cái này đại lâu nhiều như vậy gian phòng, ngươi vì sao phái người điều tra Dương Chủ tịch gian phòng? Đinh Trường Sinh hùng hổ dọa người hỏi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1914 chương. Ta thị nhận được có quần chúng tố cáo nói nơi này có hành vi mới phái người nhìn nhìn, như thế nào, ta làm như vậy có sai sao? Tào Khắc Thanh minh bạch, chính mình hiện tại nói cái gì đều là không giá trị, nhất định cắn chết chính là chính mình hạ mệnh lệnh, mà về phần tại sao làm như vậy, lý do chính là nhận được quần chúng tố cáo. Quần chúng tố cáo. Nhìn đến cái này quần chúng lá gan tử thật đúng là không nhỏ, bất quá, người bộ này lý do thoái thác gạt được dân chúng, người cho ta là người ngu sao. Kiều Bí Thư trưởng, vị này Dương Chủ tịch là bàn thạch đầu tư lão tổng, là đến tích cực tham gia cùng chúng ta Giang Đô kiến thiết đúng vậy a. Nhìn nhìn những cái này được xưng là nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn thần hộ mệnh đều đã làm gì. Lương tỉnh trưởng sợ là còn không biết việc này a. Này mấy viên đạn thỉnh chuyển giao cấp lương tỉnh trưởng a. Đinh Trường Sinh nói, Vạn Hòa Bình tuy rằng bụng ồ nổi giận trong bụng, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải là phát hỏa thời điểm mà lúc này, hàng hiên ở giữa cửa thang máy lại mở, hơn nữa đến còn không phải là một người, mà là một đám người, minh mắt nhân vừa nhìn chỉ biết những người này là truyền thông. Vạn Hòa Bình vừa nhìn muốn chuyện xấu, vì thế gấp gáp đi ra ngoài ứng phó kia một chút truyền thông, nhưng là Đinh Trường Sinh lúc này lại đầu óc vừa chuyển, tương xuất một cái ý kiến hay. Bởi vì hắn là chính phủ nhân viên công tác, hơn nữa còn là kỷ ủy người viên, có một số việc là không tiện làm, nhưng là xem như người bị hại Dương Phụng Tê lại có thể không cần cố kỵ những cái này. Các ngươi là làm gì Vạn Hòa Bình ngăn cản những ký giả kia, muốn đem bọn hắn khuyên trở về, nhưng là những người này cũng không là dễ chọc. Vị này cảnh quan, chúng ta là website cùng tòa soạn báo phóng viên, có người gọi điện thoại nói nơi này có một cái đại nhân vật bị tra được có hành vi, xin hỏi có chuyện này sao? Đứng ở trước mặt nhất một người hỏi. Vạn Hòa Bình đầu lập tức liền lớn, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đây đều là thế nào cùng thế nào à? Phóng viên làm sao có khả năng biết chuyện này, hơn nữa đến khéo như vậy, này không thể không làm người ta đối với cả kiện việc đều sinh ra hoài nghi, rốt cuộc ai tại phía sau màn thao túng chuyện này. Làm như vậy có khả năng hay không lộng xảo thành chuyên? Dương Phụng Tê đối với Đinh Trường Sinh đề nghị rất là do dự, không làm được chuyện này liền thật nháo đại. Những ký giả này không phải là ta tìm đến, này sau lưng khẳng định có nhân phá rối, mục đích rất đơn giản, chính là trước bôi xấu ngươi. Mục tiêu đương nhiên là bàn thạch đầu tư tập đoàn, nếu như ngươi bây giờ không đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên những cảnh sát kia trên người, như vậy sau lưng người liền đem chuyện này ra dĩ bẻ cong, cùng với cho đến lúc này mình biện hộ, không như bây giờ liền trả đũa. Ngay tại Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình ở ngoài cửa ứng phó phóng viên thời điểm, Đinh Trường Sinh lại tại gian phòng bên trong xui khiến Dương Phụng Tê trả đũa. Dương Phụng Tê không phải không thừa nhận Đinh Trường Sinh nói đúng, hơn nữa bây giờ là tốt nhất cơ hội. Hơn nữa cứ như vậy rời đi Giang Đô, lấy hắn Dương Phụng Tê tính tình tự nhiên là không vui ý, cho nên đó là 1000 năm một thừa cơ hội, chỉ có làm như vậy, mới có thể đem bị tra chuyện này vô hạn mở rộng, một mực mở rộng đến có thể ảnh hưởng bàn thạch đầu tư tại Giang Đô lợi ích phương diện đi lên. Dương Phụng Tê ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, đến hành lang bên trong, Dương Phụng Tê nói các ngươi đã là đến phỏng vấn, vậy vào đi, đã trễ như vậy, cũng không quan tâm này một hồi. Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Phụng Tê rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh tiểu tử này không tại bên cạnh chính mình thân thể, thầm kêu một tiếng, không tốt, gia hỏa kia khẳng định lại ra oai điểm tử. Dương Phụng Tê lúc này đã mặc chỉnh tề rồi, ngồi ở chính mình trước bàn làm việc, mà đối diện chính là mấy chục danh cảnh sát nhìn các phóng viên, cái này tràng diện thực buồn cười, nhưng là cũng để cho Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình thực khẩn trương. Nghiêng đầu muốn tìm Đinh Trường Sinh, nhưng là lại phát hiện Đinh Trường Sinh lại không thấy. Ta là bàn thạch đầu tư chủ tịch, ta gọi Dương Phụng Tê, khả năng các vị đều biết ta, thật sự là không thể tưởng được hôm nay dưới tình huống như vậy gặp mặt. Ta tuy rằng không biết các ngươi là theo bên trong thế nào được đến tin tức, nhưng là ta nghĩ, tin tức của các ngươi nơi phát ra hẳn là cùng cảnh sát giống nhau, nói gian phòng của ta có người, ta cảm thấy này chẳng những là đối với ta cá nhân vũ nhục, đây cũng là đối với bàn thạch đầu tư vũ nhục. Ta ở chính là cấp 5 sao tiểu điếm, nhưng là tối thiểu thân người an toàn đều không chiếm được bảo đảm. Thuận tiện nói một chút, của ta môn không phải là ta tự đánh mình mở, mà là tiểu điếm người hiệp trợ những người này dân các vệ sĩ mở ra, liền môn liên cũng là hắn nhóm xoắn đoạn, nhưng là tiến đến phát hiện cái gì, xin nhớ người các bằng hữu phỏng vấn một chút bọn hắn a. Dương Phụng Tê thon thon ngón ngọc nhất chỉ tên kia béo cảnh tra, nói. Tạch tạch tạch. Máy chụp ảnh nhắm ngay đã tỉnh rượu nhưng là vẫn như cũ đầy người mùi rượu béo cảnh tra ca ca, Vạn Hòa Bình mắt thấy cục diện đã không thể khống chế, kéo một chút Kiều Hồng Trình, hai người lặng lẽ rời đi tiểu điếm, còn lại cục diện rối rắm người nào thích thu thập ai thu thập. Làm Kiều Hồng Trình cùng Vạn Hòa Bình không nghĩ tới chính là, Đinh Trường Sinh xe đã đứng ở tiểu điếm môn thính chỗ, gặp hai người bọn họ đi ra, thực lưu manh đánh một cái hô lên, này hai người bước nhanh hướng Đinh Trường Sinh đi tới. Đinh Trường Sinh, ngươi làm cái gì muốn làm, ngươi cho rằng như vậy muốn làm liền dễ nhìn, ngươi cái này không phải là thêm phiền sao? Vạn Hòa Bình đầu tiên phát tiếng quát, bởi vì tại cứu Liễu Sinh Sinh thời điểm hai người hợp tác quá, hơn nữa Vạn Hòa Bình là Giang Đô thị ủy thư ký Ngô Minh An đáng tin, mà Đinh Trường Sinh cùng Ngô Minh An quan hệ coi như là không tệ, cho nên Vạn cùng bình thản Đinh Trường Sinh nói chuyện liền tương đối tùy tiện. Vạn Cục trưởng, ngươi nói đúng thế nào sự kiện? Đinh Trường Sinh thực vô tội hỏi. Những ký giả kia là xảy ra chuyện gì? Vạn Hòa Bình giận dữ nói, chỉ cần những ký giả này ngày mai, không, đêm nay lập tức liền dư luận xôn xao, Internet tốc độ là không có thời hạn, này không biểu hiện ra Giang Đô cảnh sát vô năng sao? Những ký giả kia không phải là ta gọi tới, ta người này có nguyên tắc, liền là làm liền nhận thức, các ngươi không cảm thấy Tào Khắc Thanh đêm nay không nói thật không, còn quần chúng tố cáo, hắn lừa gạt quỷ đâu. Vạn Cục, không phải là ta chê cười ngươi, ngươi không quản được, ta thật thay ngươi khổ sở, Tào Khắc Thanh người này, có vấn đề. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói. Việc này cùng ngươi không quan hệ, Vạn Hòa Bình không tin hỏi. Không tin ngươi chính mình tra đi, liền chút chuyện này cũng không dám thừa nhận, vẫn là nam nhân sao. Đinh Trường Sinh thực trượng nghĩa nói. Kia, vật này cũng là thật? Kiều Hồng Trình giơ tay lên viên đạn, hỏi. Là thật, Dương Phụng Tê chính mồm nói, các ngươi cũng có thể đi thăm dò. Đinh Trường Sinh nói. Vạn Hòa Bình thực bất đắc dĩ, nói tới nói lui, đêm nay khả năng tất cả mọi người trách nhiệm, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không có một chút trách nhiệm, hơn nữa hắn cũng không về chính mình quản, Vạn cùng Bình thản Kiều Hồng Trình lên tiếng chào liền lên xe đi. Đưa ta trở về đi. Kiều Hồng Trình ngược lại lái xe môn chui vào Đinh Trường Sinh xe, nhìn đến Kiều Hồng Trình cũng có nói chưa nói thấu, đây là muốn cùng Đinh Trường Sinh mật đàm. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1915 chương. Bàn thạch đầu tư chuyện này, người không nên nhúng tay, Lương tỉnh trưởng đối với chuyện này thực bất đắc dĩ, vốn là đã khuyên tốt lắm Dương chủ tịch rồi, vì không cho Lương tỉnh trưởng thêm phiền toái, Dương Phụng Tê đồng ý rời khỏi Giang Đô, người này nhất trộn lẫn, chuyện này liền phức tạp. Quả nhiên, nhất lên xe, Kiều Hồng Trình liền bày ra một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Này đương nhiên là làm Đinh Trường Sinh rất là khó chịu, chẳng những là như thế, mặc kệ Lương Văn Tường rốt cuộc có bao nhiêu sở cùng Hán Đường đương nghiệp có xung đột, nhưng là Đinh Trường Sinh đều phải vì Dương Phụng Tê lời nói, dù sao Dương Phụng Tê là đến cấp Lương Văn Tường sân ga, hơn nữa liền tình huống trước mắt đến nhìn, Dương Phụng Tê không có làm gì sai. Sai chính là Lương Văn Tường không có thể cấp Dương Phụng Tê một cái phải có duy trì. Nếu như không có đêm nay sự tình, ta cũng cho rằng Dương Phụng Tê có thể rời đi Giang Đô, nàng đều nói với ta đi cũng là vì cùng hắn đàm chuyện này, còn lại khả năng chính là về đàm phán vấn đề, nhưng là có người cũng không như vậy nghĩ, buổi chiều gửi đến đây viên đạn, buổi tối lại tới đây sao vừa ra, liền như vậy hạ lưu bản sự đều đem ra hết, thật sự là mất mặt a. Đinh Trường Sinh khó chịu nói. Nếu đều như vậy rồi, vậy ngươi đêm nay còn trộn lẫn cái gì? Hiện tại cục này thế như thế nào xong việc? Kiều Hồng Trình cau mày nói. Kiều Bí Thư trưởng, cái này Hán Đường đương nghiệp rốt cuộc là bối cảnh gì? Muốn làm Trung Nam tỉnh giống như là mọi người tránh chi cho thống khoái? Chẳng lẽ thực sự có lợi hại như vậy? Ngươi là lãnh đạo người bên cạnh, nơi này cũng không có người khác, ngươi cho ta lộ lộ để. Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu liền mắt nhìn Kiều Hồng Trình, nói. Chuyện này ta cũng biết một chút điểm, mọi người đều là giữ kín như bưng bộ dạng, ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là ta nghe nói cái công ty này bây giờ là một người tên là Trình Diệu như nữ nhân ở quản lý, mà nghe nói công ty này có quân đội bối cảnh, mà chúng ta tỉnh quân khu tân nhậm chức tư lệnh giống như kêu Trình Diệu Võ, nguyên lai là tỉnh quân khu phó tư lệnh, ta nói những cái này ngươi minh bạch chưa? Kiều Hồng Trình hỏi, liền những cái này, không phải là một nhà quân nhân người nhà mở công ty sao? Dùng được các ngươi như vậy cần ngôn rất nhỏ à? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Giống như còn không chỉ những cái này, nghe nói công ty này cùng kinh thành câu liền rất sâu, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là rời xa cho thỏa đáng, không nên đem này phiền toái hướng đến trên thân thể của mình ôm, đến lúc đó không ngươi quả ngon để ăn. Kiều Hồng Trình biết Đinh Trường Sinh ra hỏa kia luôn luôn đều là bất an lẽ thường ra bài, sợ lại trộn lẫn việc này, vậy càng thêm phức tạp. Ai? Ta cái này nhân luôn luôn đều là nhân không đáng ta không đáng người, của ta khu ghế dài còn ngồi chưa nóng, đã bị nhân vén xuống dưới, mà nghe nói muốn vén cái ghế của ta đúng là nhà này Hán Đường đương nghiệp, hiện tại lại đem đầu mâu nhắm ngay ta Kiền tỷ tỷ, người nói ta đây là không phải là thù mới hận cũ trộn lẫn tại cùng một chỗ rồi hả? Đinh Trường Sinh bĩu môi nói. Đó là ngươi sự tình, mặc kệ của ta việc, bất quá, ta khuyên ngươi, việc này vẫn là đừng trộn lẫn rồi. Không lòng tốt của ngươi. Kiều Hồng Trình lại lần nữa cảnh cáo nói. Kiều Hồng Trình cũng ở tỉnh ủy Gia Trúc Viện, hơn nữa cùng tỉnh trưởng Lương Văn Tường nhà cách không xa, nhìn Kiều Hồng Trình xuống xe vào sân, hắn cũng phát động ô tô đi, nhưng là tại tiểu khu bên trong tha một vòng tròn, nhưng không có đi ra ngoài, bởi vì lúc này hắn nhìn đến tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy ra bên trong cư nhiên còn đèn sáng, hắn đi qua Chu Minh Thủy nhà, biết đèn sáng chính là Chu Minh Thủy thư phòng, đã trễ thế này. Chu Minh Thủy còn chưa ngủ. Đinh Trường Sinh nghĩ, cảm thấy Kiều Hồng Trình không phải là đang hù dọa chính mình. Hán Đường đương nghiệp nếu như thực sự muốn Kiều Hồng Trình nói như vậy, khi có quân đội bối cảnh lại cùng kinh thành câu liền rất sâu lời nói, chính mình này điểm lực lượng cái gì dùng đều không có, không làm được còn có khả năng biến thành một con quỷ chết oan. Hắn dừng xe ở không xa, tắt đèn, đợi một hồi, lúc này mới xuống xe đến Chu Minh Thủy ra trước cửa, gõ cửa một cái, tuy rằng rất nhẹ, nhưng là tại đây yên tĩnh đêm bên trong, vẫn là thực vang dội, nhưng là sao mấy phía dưới về sau, bên trong không có người đáp ứng, Đinh Trường Sinh tính toán bỏ qua, nhưng là lúc này trong phòng khách đèn cũng sáng. Ai à, trong phòng truyền đến một cái nam nhân trầm thấp âm thanh, hỏi. Bí thư Chu, là ta, Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng nhỏ giọng nói. Chu Minh Thủy không lại lên tiếng, nhưng là lại rất nhanh mở cửa, vừa nhìn quả nhiên là Đinh Trường Sinh, thật sự là không biết phía sau Đinh Trường Sinh đến chính mình tới nơi này làm gì. Như thế nào, ban ngày không dám đến, đêm hôm khuya khoắt, đến ta nơi này làm gì? Chu Minh Thủy cười hỏi nói. Nào có, ta là đến đưa Kiều bí thư trưởng, nhìn đến trễ như vậy ngươi nơi này còn đèn sáng, ta lo lắng có vấn đề gì, cho nên tới hỏi một chút, ngài đây là muốn nghỉ ngơi sao? Ta đây sáng mai lại đến đây đi, Đinh Trường Sinh khách khí nói. Quên đi, đến đều tới, ta đã ngủ một giấc, nhưng là bị điện thoại đánh thức, cho nên không ngủ được, đến, chúng ta đánh ván cờ a. Chu Minh Thủy ngược lại thật hăng hái, nói, dẫn dắt Đinh Trường Sinh đến thư phòng của hắn. Hai người ngồi vào chỗ về sau, Chu Minh Thủy một bên bãi kỳ, vừa nói ngươi như thế nào không hỏi xem ta đã trễ thế này, sẽ có người nào gọi điện thoại cho ta. Vậy là các ngươi lãnh đạo sự tình, ta nào dám mù hỏi à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Là Tần Mực gọi điện thoại tới, Tần Chấn Bang đang ở bệnh viện cứu giúp, lần này có thể hay không cứu giúp trở về thật đúng là không nhất định á, ai, nhân cả đời này. Không cho đến lúc này ngươi là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra mình cũng sẽ có ngày nào đó. Chu Minh Thủy mặc dù nói rộng rãi, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý cũng là run run, Tần Mực cấp Chu Minh Thủy gọi điện thoại, nhưng là lại không có gọi điện thoại cho mình, điều này làm cho lòng hắn hơi chút có chút cảm giác mất mát. Thừa dịp Chu Minh Thủy đi kỳ thời điểm Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại, nhìn, quả nhiên là không có đánh tiếng gọi điện thoại tới. Chu Minh Thủy nhìn Đinh Trường Sinh tại đùa nghịch điện thoại. Nói muốn đánh thì đánh, mà kỳ cái gì, vẫn là nam nhân đâu. Không biết phía sau đánh có thích hợp hay không, ta tin tưởng Tần Tổng có thể gắng gượng qua đi cửa ải này. Đinh Trường Sinh đưa tay cơ ném tại một bên, chuyên tâm cùng Chu Minh dưới nước kỳ. Nhưng là lại làm sao có khả năng tâm vô bàng vụ, dù sao Tần Mực cùng Tần Chấn Bang đối với chính mình cũng không tệ, chính mình không biết còn thôi, hiện tại tự mình biết việc này, nếu như thờ ơ. Chỉ sợ liền Chu Minh Thủy cũng muốn mắng chính mình không lương tâm. Đúng rồi, người như thế nào cùng Kiều Hồng Trình lăn lộn đến trễ như vậy mới trở về. Phảng phất là đột nhiên nhớ tới đến tự đắc, Chu Minh Thủy hỏi. Ai, đừng nói nữa. Đinh Trường Sinh đêm nay sự tình nói một lần, nhưng là Chu Minh Thủy từ đầu đến cuối đều không có phát biểu ý kiến gì, nhìn giống như đối với việc này không kinh ngạc tự đắc. Bí thư Chu, ngài cũng là kinh thành hàng không? Cái này Hán Đường đương nghiệp thực sự có lợi hại như vậy. Đinh Trường Sinh hỏi Chu Minh Thủy đảo. Nhìn ngươi hỏi những lời này liền nhìn ra ngươi tại chính trị phía trên còn không thành thục, có từ ngươi có biết có ý tứ gì sao? Kêu ký được lợi ích tập đoàn. Chu Minh Thủy một bên cân nhắc kỳ một bên hỏi. Minh Bạch, mò được tiền cái kia bộ phận nhân. Đinh Trường Sinh đơn giản dễ hiểu giải thích. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1916 nhất chương. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Ký được lợi ích tập đoàn, mục tiêu của bọn họ cũng không là chỉ vì tiền, tiền chính là lợi ích một bộ phận, bọn hắn còn tại hướng chính trị thẩm thấu, không có quyền lực bảo vệ tiền, cái này không phải là tiền của ngươi, nói không chừng khi nào thì liền đổi chủ nhân. Chu Minh Thủy thực kiên nhẫn nói. Đinh Trường Sinh không phải không thừa nhận, có đôi khi cùng đại nhân vật nói chuyện có thể làm cho ngươi hiểu ra hoặc là đối với mỗi một sự kiện nhận thức phía trên thăng một cái đại bậc thang, mà giống Chu Minh Thủy như vậy tỉnh bộ cấp quan lớn. Có thể nói kiến thức rộng rãi, so sánh với góc Tần Chấn Bang tại sinh ý chàng thượng cay độc cùng với đối với kinh thành rắc rối khó gỡ quan hệ phân tích, Đinh Trường Sinh tại Chu Minh Thủy nơi này nhìn đến cũng là đối với thời cuộc phân tích. Nhưng là, có một cái thiên văn hiện tượng tên là nguyệt mãn tắc mệt, lấy việc đến trình độ nhất định, tổng sẽ xuất hiện thỉnh cực mà suy hiện tượng, hiện tại cái này xã hội biến hóa quá nhanh, có thể nói là một ngày ngàn dặm, rất nhiều chuyện tại đi qua cần phải vài năm mới có thể hoàn thành sự tình. Hiện tại khả năng một ngày liền hoàn thành, cho nên, cái này xã hội lại cũng không có khả năng có mấy đời nhân, thậm chí là trên trăm năm lợi ích tập đoàn rồi. Người nói đường Tống Nguyên Minh Thanh, cái nào không phải là lợi ích tập đoàn. Nhưng là hiện tại không có khả năng tồn tại, bởi vì xã hội biến hóa quá nhanh, mà nhân năng lực phản ứng lại không có khả năng biến hóa nhanh như vậy. Điều này sẽ đưa đến ứng phó không nổi, cho nên không thể tránh né suy bại, bị tân lợi ích tập đoàn thay thế, đây là không thể thay đổi quy luật. Đinh Trường Sinh yên lặng nghe, thường thường suy tính một chút Chu Minh Thủy nói lời nói này đối với chính mình có cái gì ám chỉ, mà cùng chính mình đoạn thời gian này trải qua cùng Hán Đường đương nghiệp có liên quan sự tình, chẳng lẽ Chu Minh Thủy đang ám chỉ Hán Đường đương nghiệp cái này lợi ích tập đoàn cũng có vấn đề. Dân chúng hiện tại ý kiến rất lớn, ta tuy rằng hiện tại một người ở, nhưng là ta không ăn căn tin, ta thường xuyên về sau phố chợ đi chính mình mua thức ăn, ai, dân chúng hiện tại khả năng giàu, nhưng là đối với xã hội bất mãn cũng là trước nay chưa từng có, đây cũng chính là cùng ngươi nói việc này, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao. Biết, nhưng là giải quyết như thế nào, lại không nhân đưa ra cái gì hữu hiệu phương pháp, Chu Minh Thủy thở dài nói. Đinh Trường Sinh này vẫn là lần đầu tiên nghe được giống Chu Minh Thủy như vậy tỉnh bộ cấp quan lớn đàm luận như vậy dân giám sự tình, cho nên có chút giật mình, hắn vẫn luôn là cho rằng phía trên người khả năng không biết hiện tại xã hội hiện thực. Tại Đinh Trường Sinh ấn tượng bên trong, bọn hắn bình thường đều là ngồi ở thật cao đại lâu văn phòng bên trong nhìn địa phương thượng hội báo tài liệu, nhưng là những tài liệu kia bao lớn hơi nước, ai biết. Tại TV bên trong mỗi ngày đều nhìn đến rất nhiều lãnh đạo phía dưới đi thị sát điều tra nghiên cứu, đại gia đến một chỗ, mỗi người đều là vui sướng mênh mông, hòa hợp êm thấm, không biết những cái này điều tra địa phương sớm đã bị địa phương chính phủ suốt đêm bố trí xong, suốt đêm tìm người tốt đảm đương bị điều tra đối tượng, trong nhà hết thảy đều tốt, cảm tạ đảng và chính phủ, cảm tạ quốc gia, cảm tạ toàn bộ. Lãnh đạo biết những cái này sao? Tuy rằng khả năng không được đầy đủ biết. Nhưng là ít nhất cũng hiểu không thiếu, cho nên hiện tại có tân nhất chiêu, kiểm tra thí điểm, ngươi không phải là trước đó chuẩn bị sao. Ta liền cũng không đến phiên ngươi an bài địa phương đi, ta kiểm tra thí điểm, nhưng là không biết như vậy vừa đến, địa phương thượng nhiệm vụ liền càng nặng, chuẩn bị phạm vi liền lớn hơn nữa. Có người làm Thái Bình quan, giao Thái Bình ban, cho nên, chỉ cần không phải là chính mình nhậm phía trên xảy ra vấn đề, kia cũng không phải là vấn đề của mình. Qua một ngày tính một ngày, cái này sao có thể được, cải cách mở ra 30 năm, nói là làm một bộ phận nhân tiên phú, sau đó kéo sau phú, nhưng là ngươi nhìn nhìn phú cái kia một vài người đều đã làm gì. Cầm lấy thô bỉ làm cái tính, xã hội ý thức trách nhiệm hoàn toàn đánh mất, này còn không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ là có người ngầm cho phép loại này hành vi, thủ phú thủ quan không phải là một ngày hình thành, này có khắc sâu bối cảnh, nếu không thay đổi, thế tất xảy ra đại sự. Chu Minh Thủy uống ngụm trà, đối với Đinh Trường Sinh nói. Hai người đã nói là chơi cờ, nhưng là thẳng đến hừng đông, một ván cờ cũng không xuống xong, nhìn nhìn bên ngoài, Chu Minh Thủy đứng lên, rớt ra rèm cửa, nhìn nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ cảnh sắc, xoay người đối với Đinh Trường Sinh nói ta không biết ngươi và Tần Mực chuyện gì xảy ra vấn đề, nhưng là ta duy trì ngươi, kỷ ủy công tác không tốt làm, nhưng là chính bởi vì không tốt làm, cho nên phải có tuyển chọn làm, trước dịch sau nan. Chúng ta đảng là tối giỏi về làm ngoại vi công tác, nông thôn bao vây thành thị cái này đạo lý vĩnh viễn cũng không thể quên. Minh Bạch, cảm ơn bí thư Chu, theo giúp ta hàn huyên một đêm, chậm trễ ngài nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh nói, phải nói là ngươi theo giúp ta hàn huyên một đêm, ta có cái thói quen, nếu nửa đêm tỉnh, sẽ rất khó lại đang ngủ. Ta đây đi trước rồi, Đinh Trường Sinh nói. Tốt, nhớ rõ cấp Tần Mực gọi điện thoại. Khả năng có mấy lời nàng nói gấp một chút, nhưng là ta tin tưởng nha đầu kia, nàng cũng là vì tốt cho ngươi. Chu Minh Thủy lại lần nữa vì Tần Mực biện hộ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ra Chu Minh Thủy nhà môn, bản muốn trở về, nhưng là vừa nghĩ đến cái điểm này rồi, không biết Thạch Ái Quốc đã dậy chưa, vì thế vòng qua mấy ngôi biệt thự, quả nhiên thấy Thạch Ái Quốc tại trong sân bắt đầu đánh thái cực quyền. Di, Trường Sinh. Ngươi như thế nào sớm như vậy tới nơi này? Nhìn đến sớm như vậy Đinh Trường Sinh cư nhiên tìm đến nhà, cho rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Bí thư, ta là đêm qua không đi. Nói, đưa tay bao phóng tại trong sân tiểu trên bàn trà, sau đó đứng ở Thạch Ái Quốc bên người, cùng hắn cùng một chỗ đánh lên thái cực quyền. Hơn nữa tiểu giải thích rõ tối hôm qua sự tình, Thạch Ái Quốc lúc bắt đầu còn nghiêm túc nghe, nhưng là đến về sau biến thành chạm ngay tại chỗ. Trên mặt sắc mặt giận dữ tràn đầy hài lòng. Nhìn đến Thạch Ái Quốc cái này biểu cảm, Đinh Trường Sinh cũng không dám lên tiếng rồi, theo lấy Thạch Ái Quốc chạm tại trong sân, bất quá, qua một hồi, Thạch Ái Quốc lại bắt đầu đánh thái cực quyền, kính xin Đinh Trường Sinh cho hắn chỉ điểm một hai. Lão Chu nói không sai, chuyện này vẫn là muốn theo ngoại vi đưa tay, trước theo Hồ Châu đưa tay, Hồ Châu có chút nhân còn nhìn không rõ, cho là có như vậy bối cảnh thì ngon á, kỳ thật bằng không, những người này đều là cò đầu tường, bọn hắn tối giỏi về không phải là vì dân chúng mưu phúc lợi, mà là trời sinh dự báo thời tiết viên, am hiểu nhất đúng là nhìn hướng gió. Nhưng là theo Hồ Châu bắt đầu lời nói, lực cản cũng rất lớn, đầu tiên ngay tại lúc này Hồ Châu phát triển kinh tế rất nhanh, có thể có người bởi vì phát triển kinh tế làm lý do đến ngăn trở việc này điều tra. Mình không được liền đến ám nha, Tị Kỳ Phong mang cũng là sách lược, tại vị không được trước hết từ dưới đi bắt đầu, như vậy lực cản không đã nhỏ đi nhiều thôi. Thạch Ái Quốc cười nói. Theo Thạch Ái Quốc nói bên trong, Đinh Trường Sinh minh bạch cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Hán Đường đưa nghiệp nghe đến giống như là một cái phòng công ty bất động sản, nhưng là sự thật thượng nó cũng không kiến thiết phòng địa sản, cũng không phải là một cái phòng địa sản nhà đầu tư. Tại cả nước ngươi cũng tìm không thấy một cái lấy Hán Đường đương nghiệp quan danh lâu bàn, theo vì bọn hắn căn bản không xây cất thiết nhà, bọn hắn chính là mua bán thổ địa. Trình Diệu Như chạm tại văn phòng bên trong bức tường phía trước, đây là một bức giang đô thị toàn cảnh đồ, mà ánh mắt của nàng sờ nhìn chằm chằm chỉ có một chỗ, chính là nương tựa phía đông vùng mới giải phóng cùng cũ thành nội chỗ giao giới Quan Vân Hồ. Quan Vân Hồ là giang đô thị phế, mà hồ bên cạnh mảnh đất kia khối đã cơ bản phá rỡ di rời hoàn tất. Hơn nữa đã lấy thổ địa nhượng lại phương thức bán cho Bàn Thạch Đầu Tư. Bàn Thạch Đầu Tư vì mảnh đất này bỏ ra hơn 30 ức, nếu như khai phá lời nói, dự tính lợi nhuận là 20 ức, hơn nữa chính là bước đầu phỏng chừng, bởi vì phòng địa sản thị trường phong vân biến hóa, nhưng là duy nhất không thay đổi chính là, phòng giá trị không có khả năng giảm xuống, chỉ biết tăng lên, bởi vì địa phương chính phủ không có khả năng cho phép phòng địa sản hàng giá trị, ngân hàng cũng không có khả năng. Duy nhất hy vọng hàng giá trị chính là dân chúng, nhưng là ngươi không quyền lực. Nếu như khối này thổ địa chính mình cầm đến, chưa lại 10 ức lợi nhuận không gian, đem thổ địa lại lần nữa chuyển nhượng đi ra ngoài, đây không phải là việc khó, có thể nói là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, như vậy nhất mua nhất bán, có thể tìm kiếm 10 ức, mà hết thảy này đều có thể tại một năm nội hoàn thành, mà khai phá phòng địa sản theo kiến thiết đến bán đi, này ở giữa thời gian quá dài dằng dặc. Lão bản, đã xảy ra chuyện, phía sau Trình Diệu Như nam trợ lý hoảng hốt đi đến, nói. Làm sao vậy, Trình Diệu Như cư nhiên không có biểu hiện ra bất mãn, bởi vì tối hôm qua người nam này trợ lý thật là thực ra sức, làm chính mình rất hài lòng, nàng đã không biết người nam này trợ lý là người thứ mấy, dù sao qua đoạn thời gian liền đổi một cái, nữ nhân một khi có tiền cùng quyền, thường thường so với nam nhân còn háo sắc. Bàn Thạch Đầu Tư bên kia đã xảy ra chuyện. Trên Internet cùng trên báo chí đã bạo đi ra, hơn nữa Dương Phụng Tê kia gái điếm nói lung tung, đã đem chúng ta xé tiến đến. Nam trợ lý tiến lên mở ra Trình Diệu Như máy tính trang web, quả nhiên, này phía trên tất cả đều là đưa tin đêm qua Bàn Thạch Đầu Tư chủ tịch Dương Phụng Tê tại cấp 5 sao tửu điếm bị tra tin tức, hơn nữa hiện trường cũng không thiếu cảnh tra, cùng Dương Phụng Tê phẫn nộ so sánh với góc kia một chút cảnh tra biểu hiện quả thực chính là thứ cặn bã. Lại nhìn xuống mặt bình luận. Đã bắt đầu dính đến Hán Đường đương nghiệp cùng Bàn Thạch Đầu Tư sắp giao dịch cánh đồng, mà cái này cũng chưa hết, mỗi trang web đều là như thế, hơn nữa bình luận nghiêng về một phía, một bên tại bình luận cuộc giao dịch này, mà một bên khác tại đào sâu Hán Đường đương nghiệp bối cảnh. Điều này làm cho Trình Diệu Như sống lưng một trận lạnh cả người, cái này nữ nhân tuy rằng tuổi tác không nhỏ, tuy nhiên lại đối với nguy cơ thực dân dám, nàng dự liệu được, trận này phong ba sợ là không thể từ bỏ ý đồ. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1916 nhị chương. Công quan bộ người, lập tức đến phòng họp mở, lập tức thông chi bọn hắn. Trình Diệu Như trong tay bút máy lập tức bị hắn quyệt chặt đứt, cái động tác này đem nam trợ lý dọa nhảy dựng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua một màn, chính mình tiền vốn có phải hay không so căn này bút máy cứng hơn. Đinh Trường Sinh theo Thạch Ái Quốc chỗ đó đi ra, sáng sớm thần liền đến Dương Phụng Tê chỗ ở tửu điếm. Nhìn đến Dương Phụng Tê đang tại thu thập hành lý, xem ra là không có ý định tại nơi này ở đi xuống, mà nàng gian phòng bên trong còn đứng lấy một người, đang tại chịu nhận lỗi. Người ai à? Đinh Trường Sinh nhìn nam kia hỏi. Tiên sinh, ta là tửu điếm giám đốc. Nga, thì phải là giám đốc à, nói như vậy tối hôm qua là ngươi ngầm đồng ý kia một vài người tiến đến tìm cha. Ngươi nếu là giám đốc, vậy ngươi biết điều tra phải có điều tra chứng sao? Bọn hắn tối hôm qua có sao? Được rồi, ngươi không nên cùng hắn vô nghĩa rồi, quốc nội những rượu này điếm cũng không thể ở. Tập đoàn đã cho ta liên lạc một nhà đầu tư bên ngoài tiểu điếm, ta lo lắng ta ở tại nơi này sẽ bị lại lần nữa điều tra, lần sau khả năng cũng sẽ bị dẫn độ. Dương Phụng Tê căn bản không cùng hắn sủa bậy, thu thập xong này nọ sau trực tiếp làm vài cái bảo an kéo lấy Dương ra tiểu điếm. Nhà này tiểu điếm phía trước tại Giang Đô thị danh dự tốt lắm, nhưng là trải qua những cái này phong ba, nếu đang còn muốn nơi này ở, vậy thì phải thật tốt suy tính. Dù sao tùy tiện điều tra khách phòng là không thể làm người ta dễ dàng tha thứ. Thử nghĩ một chút, buổi tối ngủ ngon tốt, trợn mắt mắt, vài tên cảnh sát đứng ở người phía trước cửa sổ, đây là cảm giác gì? Bảo Tiêu cùng Dương đều ở phía sau xe bên trong, mà Dương Phụng Tê là lên Đinh Trường Sinh xe, một mực hướng rượu mới điếm lái đi, mà ở phía sau bọn họ không xa một chiếc xe bên trong, tên kia béo cảnh tra gương mặt suy sút, khẩn trương nhìn bên người cục trưởng Tào Khắc Thanh. Thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Ngươi khẳng định tiểu tử kia vào nữ nhân kia gian phòng. Tào Khắc Thanh hỏi. Ta dám khẳng định, hơn nữa một mực sẽ không đi ra, nhưng là ta một mực cũng không tin hắn là như thế nào theo cái kia trong phòng đi ra ngoài. Ta điều tử điếm hành lang theo dõi, xác thực trở ra không đi ra, nhưng là chúng ta trở ra, hắn cư nhiên theo bên trong gian phòng bên cạnh đi ra, cái này không phải là tà môn sao. Ta xem qua cái kia bộ lúc. Cùng sát phách phải không thông? Béo cảnh sát nói. Cái này Đinh Trường Sinh, thật sự là không đơn giản, 39 tầng lâu, lại dám từ bên ngoài lật tới sát phách đi, không muốn sống nữa sao? Tào Khắc Thanh sắc mặt tái xanh nói. Chúng ta đây đem video phát ra ngoài. Béo cảnh tra nói. Người đây là đang cùng tỉnh kỷ ủy không qua được sao? Ta cho các ngươi đi cầm lấy người, là muốn chứng cứ rõ ràng, là muốn trực tiếp tư liệu. Các ngươi cầm đến cái gì, cầm đến hắn theo cái kia môn đi vào theo sát phách đi ra, ngươi cho rằng có người tin tưởng sao? Tào Khắc Thanh bất mãn béo cảnh tra óc heo, có thể nói, tốt nhất cơ hội đã không có. Cục trưởng, ta cho rằng còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm, hắn nếu dám làm hồi một, kế tiếp chúng ta liền còn có cơ hội. Béo cảnh tra nói, chậm, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, vừa đến, đối phương không có khả năng ngốc như vậy. Thứ hai. Có lúc này đây liền kinh ngạc, lại làm là muốn chết rồi, chúng ta không làm được á, đổi nhân a. Tào Khắc Thanh nói xong phân phó lái xe đi người. Dương Phụng Tê ngồi ở xếp sau, Đinh Trường Sinh tại lái xe phía trước, Dương Phụng Tê nhìn đến Đinh Trường Sinh mái tóc có chút loạn, hỏi buổi tối không nghỉ ngơi tốt. Không phải là không có nghỉ ngơi tốt, mà là căn bản là không có ngủ, cùng một cái đại nhân vật tán gẫu một đêm phía trên, được ích lợi không nhỏ, đúng rồi. Người tin tức tuyên bố sẽ như thế nào? Có hiệu quả sao? Hiệu quả không tệ, tập đoàn có không ít như vậy quan hệ xã hội cao thủ, đã tại vận tác, ta chỉ là lo lắng cùng hắn đường đương nghiệp giao dịch có khả năng hay không thuận lợi tiến hành, nếu như đem hắn nhóm làm phát bực rồi, ta có thể bị nguy hiểm hay không? Dương Phụng Tê lo lắng hỏi nói. Cho nên, ta đề nghị ngươi bây giờ không muốn ở lại quốc nội rồi, lưu một cái có thể chủ sự. Ngươi có thể điều khiển chỉ huy nha, hiện tại thông tin như vậy phát đạt, làm gì ở lại quốc nội mạo hiểm, hơn nữa này hòa người, đều là phát rồ, trong mắt chỉ có tiền, ai chống đỡ bọn hắn tài lộ ai phải trả giá đại giới. Đinh Trường Sinh phi thường lo lắng nói. Ngươi nói không sai, hơn nữa ta đi, mảnh đất này giao dịch chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động, cho dù là muốn bán lời nói, cũng không nhất định bán cấp hán đường đương nghiệp, chúng ta cũng có thể treo giá. Ta không tin quốc nội không có thể cùng hán đường đương nghiệp phân cao thấp xí nghiệp, mảnh đất kia vị trí địa lý quyết định giá trị của nó, cho nên, ta không lo lắng bán không được. Dương Phụng Tê rộng mở trong sáng, nói. Ta có thể giúp ngươi tìm một chút như vậy xí nghiệp, như thế nào đây? Tốt, không đi quán rượu, trực tiếp đi sân bay, ta làm công ty người đặt vé. Dương Phụng Tê nói làm liền làm, mạnh mẽ vang dội. Hán đường đương nghiệp tại mời dự họp tạm thời cổ đông, kỳ thật vì giải quyết bàn thạch đầu tư vấn đề, mới tạm thời đem những người này triệu tập lên đến, nhưng là Trình Diệu như nhìn phòng họp những người này, tức giận đến không chỗ phát tiết, bình thường một đám bản sự so thiên đại, đến lúc này, làm bọn hắn phát biểu một chút ý kiến của mình cùng biện pháp giải quyết thời điểm, mỗi một cái đều không nói lời nào. Đông Thu, ngươi là sâu bông, Ngươi nói cái phương pháp A, chuyện này giải quyết như thế nào? Trình Diệu Như hỏi. Nếu như Đinh Trường Sinh thấy như vậy một màn, nhất định là giật mình không được, bởi vì tại tòa không đơn thuần là có giống La Đông Thu chỗ như thế một tay công tử, còn có Thượng Hải Dương, có thể nói cái này cái gọi là cổ đông chiêu mộ được rất nhiều trung nam tỉnh quan viên địa phương nhà Trúc, như vậy vừa đến, sự tình không phải là rõ ràng được rồi sao? Đây cũng là Hán Đường đương nghiệp chỗ lợi hại, mỗi cái địa phương phân công ty rất nhiều cổ đông có đôi khi chính là những chỗ này quan to nhà Trúc. Kia Hán Đường đương nghiệp tại địa phương nghiệp vụ còn sẽ có lực cản sao? Hay nói giỡn, đây đều là nhà mình sinh ý, còn có thể không mở một con mắt nhắm một con mắt. Đã từng trên mạng lưu truyền một phần rất nổi danh văn chương kêu Tiến sĩ Hồi Hương Ký, bên trong ghi chép một cái thực đáng yêu thực ngây thơ nữ nhân viên công vụ nghi vấn, nói bọn hắn chấn thượng rất nhiều người tiền lương cơ bản đều không sai biệt lắm, nhưng là có ít cán bộ trong nhà liền rất nhiều tiền, nàng liền một mực rất kỳ quái. Tiền lương của ta cùng bọn hắn không kém mấy trăm khối, bọn hắn đều lái xe, ra tại trong thành còn có nhà ở, tiền này đều là thế nào đến, nàng một mực thực nghi hoặc. Đây cũng là rất nhiều cơ sở công vụ viên thực nghi hoặc địa phương, nhưng là nghi hoặc về nghi hoặc, người có thể nghi hoặc cả đời đều không biết làm sao hồi sự. Chú ý một cái tìm từ, là có địch bộ nhà rất có tiền, minh bạch đều hiểu rồi, không rõ đánh chết vẫn không hiểu. Mảnh đất này tại Giang Đô. Lại không bay được, mặc dù là bay, cũng phải lưu lại hố A, liền chỗ đó, chính là hố đều có thể bán lấy tiền, cho nên, Trình Tổng, ngươi không cần lo lắng, chạy không được. La Đông Thu cũng không phải lo lắng việc này. Nhưng là hiện tại xã hội dư luận không thể không quản, phương diện này ngươi đi can thiệp, trên mạng, báo chí không cho phép lại ấn, ai lại truyền bá tin tức này, điều tra, này không thành vấn đề A. Trình Diệu Như ngược lại ngoan. Nhưng là nàng không nghĩ tới, bản địa báo chí có thể không báo nói, nhưng là bản Thạch đầu tư dù sao cũng là một cái quốc tế đại công ty, hơn nữa cũng không có cái gì trái pháp luật hành vi, bao gồm một chút từ thiện đều là thực tích cực, trái lại Hán Đường đương nghiệp làm qua cái gì. Chính bởi vì ngươi không làm qua cái gì, hơn nữa lại mạnh như vậy thế, đây mới là dễ dàng giãn tới đại gia suy đoán địa phương, càng thêm đòi mạng chính là, Hán Đường đương nghiệp mấy năm nay nơi nơi lao đã đủ nhiều. Đã để rất nhiều người đỏ mắt, cho nên, đây là địch thủ dễ dàng nhất công kích thời điểm. Được rồi, những cái này để ta làm, nhưng là ta cũng chỉ có thể là quản bổn tỉnh, bên ngoài tỉnh ta không quản được, cũng không tốt nhúng tay. La Đông Thu nói, những người khác đâu, ai còn có biện pháp, Trình Diệu Như hỏi. Nhưng là hỏi một vòng, không có người lên tiếng, những hàng này so hầu đều tinh, chia tiền thời điểm chen vỡ đầu. Nhưng là đến giải quyết vấn đề thời điểm lại không nhân nguyện ý ra cái này đầu, điều này cũng không có thể trách hắn nhóm, đầu to cũng làm cho Hán Đường đương nghiệp Bắc Kinh đại lão bản lấy đi rồi, bọn hắn có thể phân bao nhiêu. Mỗi cá nhân sau lưng đều có nhất quán, vạn nhất bị theo dõi, đó cũng không là chuyện tốt. Ta nói một chút, chuyện này đừng xem không đại, nhưng là có khả năng quan hệ đến mảnh đất này giao dịch có phải hay không thành công vấn đề, các vị, chúng ta bây giờ muốn hợp mưu hợp sức. Qua tay các vị liền trở thành trăm vạn phú ông, dễ dàng như vậy sự tình các ngươi đều không động tâm ư, này so với các ngươi lão tử ở đơn vị xử lý công kinh phí chụp chụp tác tác an toàn nhiều. Tài đại mới có thể khí thô, Trình Diệu Như nói chuyện cứ như vậy thô tục, nhưng là lại là thật sự đạo lý, như vậy giao dịch không đề cập quốc hữu tài sản đầu cơ trục lợi, không đề cập quyền lực mua bán, có lời vô cùng, an toàn vô cùng, nói khó nhất nghe một điểm chính là cậy thế lấn nhân thôi. Trình Diệu Như đang tại dõng dạc phát biểu, nam trợ lý lúc này lặng lẽ tiến đến, tại Trình Diệu Như bên tai nói một câu nói, Trình Diệu Như sắc mặt lập tức biến sắc. Cái gì, khi nào thì sự tình, vì sao cái gì hiện tại báo đáp cáo? Trình Diệu Như triệt rồi, không có tại phòng làm việc bên trong dịu dàng thắm thiết, nhất phủi chính là một cái tát, đánh tại nam trợ lý khuôn mặt, ngũ căn hồng giấu tay rõ ràng có thể thấy được, nam trợ lý bụ mặt không dám nói lời nào, cúi đầu lui đến một bên. Hiện tại tốt lắm, Dương Phụng tê đi, kế tiếp nên như thế nào đàm? Trình Diệu Như nhìn ở đây cổ đông nhóm, phẫn nộ hỏi. Như thế nào đàm, ai biết như thế nào đàm? Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái, kỳ thật môn căn bản không có đóng, Lý Thiết vừa ngẩng đầu vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, gật đầu làm hắn đi vào. Ngồi đi, tìm ta có việc, Lý Thiết vừa hỏi. Có chút việc muốn hướng lãnh đạo hội báo, không biết lãnh đạo hiện tại có được hay không? Đinh Trường Sinh nhìn Lý Thiết ngay thẳng tại viết cái gì, vì thế hỏi. Thuận tiện, Người nói đi, không phải cho ta ra nan đề. Lý Thiết vừa trước nói. Nan đề, kỷ ủy chúng ta làm cái nào án tử không phải là nan đề. Lý Thư Ký nếu nói như vậy lời nói, ta không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh thu hồi mặt phía trên nụ cười nói. Lý Thiết vừa mới nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, không khỏi cười nói Đinh Trường Sinh, nhìn đến ngoại giới nói cùng ngươi chân nhân không giống với A, bọn hắn đều nói ngươi người này là cái xấu, như thế nào, mở không thể vui đùa hiện tại. Lãnh đạo là đang tại cùng ta đùa giỡn hay sao, Nga, thực xin lỗi, ta còn không có thói quen cùng lãnh đạo hay nói giỡn. Vậy ngươi hay là nói việc A, tại ngươi nói việc phía trước, ta trước nói vài lời, Bạch Sơn sự tình làm không sai. Nhưng là thời điểm không đúng, xuống tay sớm, nếu như tôn truyền sông bất tử, chúng ta có thể ở Bạch Sơn đào ra càng nhiều người đến, người cái này khen ngược, chết không có đối chứng, còn lại cái kia một vài người làm sao bây giờ, vẫn còn tiếp tục khi hắn nhóm sâu mọt, lại nghĩ đào ra liền muốn phí nhất phen công phu rồi. Lý Thiết vừa không tiếc nuối nói. Sâu mọt vĩnh viễn đều là sâu mọt, cách ăn mòn quốc gia tài sản bọn họ là sống không được, vô luận là giòi vẫn là ruồi bỏ. Đều sẽ có biến hình ngày nào đó, sớm muộn gì sự tình, ta cũng không phải lo lắng cái này. Đinh Trường Sinh nói, ta biết ngươi vừa đến kỷ ủy, là nóng lòng nghĩ chứng minh chính mình, có quyết tâm này là tốt, nhưng là phải để ý phương thức phương pháp, hiểu chưa, tối hôm qua ta nghe nói lại gặp chuyện không may. Lý Thiết vừa nhíu mày hỏi, ta đến cũng là vì chuyện này, ta nghĩ cha một chút Lưu Thành An. Mặc dù có ngân hàng cho vay thanh toán xong một bộ phận giáo sư cùng công vụ viên tiền lương, nhưng là đây chẳng qua là tạm thời giải hơi có chút khác, mắt thấy lúc ấy hứa hẹn kỳ hạn lại đến, cái này Tân Hồ khu còn lấy cái gì tiền chặn này cái lỗ thủng. Đinh Trường Sinh lo lắng nói, người đã không phải là Tân Hồ khu khu trưởng rồi, cái này không phải là ngươi nên suy nghĩ vấn đề. Lý Thiết vừa cau mày nói, nhưng là, đây hết thảy đều là bởi vì Lưu Thành An giãn tới. Ta nghe nói còn lại cái kia mấy ngàn vạn rất nhanh liền muốn chuyển cấp Hán Đường đương nghiệp rồi. Bí thư, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Tân Hồ khu loạn đứng lên đi. Đinh Trường Sinh rất là cấp bách, nếu như Lý Thiết vừa không đồng ý cha, như vậy mình chính là nghĩ cha cũng là không có biện pháp cha. Mà Lưu Thành An là vụ án này mấu chốt, một khi Lưu Thành An mất đi cuối cùng giá trị lợi dụng, như vậy Lưu Thành An sẽ là cái gì kết cục chính xác là rất khó nói, đến thật có thể cha thời điểm còn có ai có thể nói rõ được đâu này. Lý Thiết vừa rơi vào do dự bên trong, tra một cái Lưu Thành An rất đơn giản, nhưng là Lưu Thành An sau lưng vấn đề thực nghiêm trọng, đây mới là hắn vò đầu địa phương. Hồ Châu vấn đề rất nhiều, chính mình đã sớm nghĩ tra một chút Hồ Châu rồi, có thể là bí thư tỉnh ủy La Minh Giang ý kiến rất rõ ràng, không cần phải tra. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1917 chương. Lý Thiết vừa đứng ở cùng Đinh Trường Sinh hoàn toàn khác nhau độ cao. Cho nên suy nghĩ vấn đề tự nhiên là không thể giống như là Đinh Trường Sinh góc độ nhìn thấy vấn đề. Nhân tại giang hồ thân bất do kỳ, đồng dạng, nhân ở quan trường cũng không có khả năng là tùy hứng mà làm, giống Đinh Trường Sinh dạng người này dù sao cũng là số ít, mà đại đa số nhân vẫn là cái loại này chiêm tiền cố hậu, lấy việc đều phải suy nghĩ 3 ngày mới có thể hạ quyết định mới là bình thường người. Mà tức đã là như thế, hôn chiêu xuất hiện nhiều lần cũng là quan trường thượng thông thường việc. Bởi vì thế sự biến hóa quá nhanh, mà quan trường thượng hiệu suất lại quá thấp, cho nên tạo cho rất nhiều việc nhìn quyết sách là tốt, nhưng là thực thi cũng không phải là chuyện như vậy. Giống như là Đinh Trường Sinh nghĩ cha Lưu Thành An, nhưng là con mắt của hắn tuyệt không là Lưu Thành An đơn giản như vậy, mà một khi Lưu Thành An ngã, Lưu Thành An rốt cuộc sẽ dính dấp đi ra cái gì người, những người này có thể hay không cha, tỉnh kỷ ủy có không có quyền lực cha, đây đều là không biết bao nhiêu. Tuy rằng nhân một đời chung không biết bao nhiêu là thái độ bình thường, nhưng là tại quan trường phía trên lại không nhân nguyện ý đi chạm vào cái này thái độ bình thường, tính trước làm sao mới là những quan viên này nhóm thường dùng nhất phương thức. Đinh Trường Sinh đương nhiên không được đến khẳng định trả lời thuyết phục, mà Lý Thiết vừa cũng không có đem này lỗ hồng hoàn toàn đâm chết, mà chỉ nói là muốn suy tính một chút, hơn nữa đương Đinh Trường Sinh đi ra phòng làm việc của hắn khi hắn cũng đặc biệt ý đem Đinh Trường Sinh gọi về đến phân phó nói. Không có chỉ thị của hắn, không được nhúc nhích Lưu Thành An, đây cũng là Lý Thiết vừa đối với Đinh Trường Sinh tại Bạch Sơn thị biểu hiện nhận thức mới, lá gan quá lớn, không ấn lẽ thường ra bài thành Đinh Trường Sinh trên đỉnh đầu nhãn. Tuy rằng Dương Phụng Tê bị tra chuyện này tại truyền thông phía trên sao ồn ào huyên náo, mà Dương Phụng Tê được đến Đinh Trường Sinh ám chỉ, vậy là chuyện này là nhất cơ hội, phải chết chết cắn, hơn nữa tận lực hướng đến cùng Hán Đường giao dịch chuyện này dẫn, mà Dương Phụng Tê một khi nghĩ làm một chuyện, thường thường đều có khả năng làm đến cực hạn. Cho nên, tại bàn thạch đầu tư thao túng phía dưới, chẳng những là quốc nội một chút truyền thông, liền nước ngoài truyền thông cũng thực chú ý chuyện này, theo vì chính phủ của chúng ta vẫn luôn tại tuyên dương chúng ta thành lập chính là thị trường kinh tế, là pháp trị kinh tế, nhưng là tại một cái tỉnh thành thị cư nhiên đã xảy ra như vậy việc, này không thể không làm người ta đoán nghĩ này sau lưng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân.